Qua không bao lâu, phía trước đạo nhân ảnh kia dường như biết có người đuổi nữa nàng, đơn giản cũng không trốn, đứng tại chỗ đợi chờ. Sau một lát, Dịch Thu liền đuổi theo, xích lại gần vừa nhìn, phát hiện đạo thân ảnh này, rõ ràng là một nữ nhân. Cô gái này mặc dù coi như đã là trung niên tuổi, nhưng là lại bảo dưỡng hết sức tốt, không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa phong vận vẫn còn. Đương nhiên để cho Dịch Thu giật mình là, người nữ nhân này tu vi, đồng nhiên tại huyết hoàng tam trọng. Tiểu tử kia, ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này? Nữ nhân kia dường như cũng không còn nghĩ tới đây sẽ có kẻ khác tại, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, thanh âm êm dịu hỏi. Dịch Thu nói, vạn bối Dịch Thu, là lầm bị biển sâu vòng xoáy cuốn vào, tại hạ muốn hỏi tiền bối, nơi này có không có đường ra? Lối ra. Nữ nhân kia tự giễu cười nói, nếu là có lối ra nói, ta sao lại ở tại chỗ này? Dịch Thu nghĩ cũng phải, bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, cái kia nhà đá thế nhưng tiền bối lưu lại. Nhà đá sao? Nữ tử lắc lắc đầu nói, không phải, tại ta tới này trước đó, cái kia nhà đá cũng đã tồn tại, chắc là tại ta trước đó người lưu lại. Tiền bối kia có thể thấy kẻ khác qua. Hừ, ngươi vấn đề thật đúng là nhiều, nói thật cho ngươi biết, nơi này trừ ngoài ta ngươi, sẽ không có kẻ khác, còn ngươi nữa đời này cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nữ tử dường như cực kỳ không nhịn được nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, tại hạ còn có một vấn đề cuối cùng. Hừ, vấn đề gì nói mau. Tại hạ muốn hỏi một chút, tiền bối thế nhưng huyền vũ nhất tộc người. Nữ tử cau mày một cái, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, ngươi biết huyền vũ nhất tộc người. Dịch Thu cười nói, đương nhiên nhận thức, theo ta cùng nơi bị cuốn vào này thế giới dưới đất người, liền có một cái huyền vũ nhất tộc người. Ồ, hắn tên gọi là gì? Nữ tử có chút ngạc nhiên hỏi. Tư Mã Quân Lan. Cái gì sáu? Nữ tử mặt cười nháy mắt biến sắc, một tay gắt gao bắt được Dịch Thu bả vai, vô cùng kích động hỏi, ngươi nói nàng tên gì? Tư Mã Quân Lan. Quân Lan, làm sao sẽ? Nàng làm sao sẽ bị cuốn tới nơi này? Nữ tử khí sắc hoàn toàn trắng bệnh, lập tức xoay chuyển ánh mắt hướng về phía Dịch Thu nói, nàng bây giờ đang ở chỗ nào? Nhà đá trong đó. Đi ngươi hiện tại mang ta tới. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 892, mẫu nữ gặp lại. Dịch Thu mang theo nữ tử thần bí đi tới nhà đá, nữ tử thần bí không kịp chờ đợi liền đẩy cửa đá ra, mà khi nàng nhìn thấy đang bên trong ngồi xếp bằng Tư Mã Quân Lan ngay mắt, cả người nhất thời đứng tại chỗ, trong con ngươi tuôn ra trong suốt lệ quang tới. Dịch Thu thấy vậy, khẽ nhíu mày, dễ nhận thấy nhìn ra nữ nhân này cùng Tư Mã Nhược Lan quan hệ tất nhiên không tầm thường. Vừa lúc đó, Tư Mã Quân Lan dường như cũng nhận thấy được có người đi vào, nàng cho là Dịch Thu, vì vậy vô ý thức ngẩng đầu nói, "Dịch Thu, ngươi tìm được ra?" Lời còn chưa dứt, Tư Mã Quân Lan liền trong nháy mắt ngốc ngây tại chỗ. Lãnh diễm trên mặt đẹp, đầu tiên là khiếp sợ, lập tức là khó có thể tin mừng như điên, cả người trong nháy mắt lướt đi, sau đó nhào vào nữ tử thần bí trong lòng, khóc thút thít nói, "Nương, ngươi dĩ nhiên tại nơi này, ngươi biết, ta tìm ngươi tốn rất nhiều ngày." "Nương." Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới bản thân tình cờ gặp mặt đến nữ nhân, dĩ nhiên là Tư Mã Quân Lan mẹ ruột, đây cũng quá trùng hợp thôi, còn có Tư Mã Quân Lan mẫu thân, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Nữ tử thần bí ôm Tư Mã Quân Lan, yêu thương vuốt ve ái nữ mái tóc, ôn nhu nói, "Nha đồng đốc, nương làm sao không muốn ngươi nẻ?" Tư Mã Quân Lan nâng lên mặt cười, nhìn Tư Mã Quân Lan nói, "Nương, cha ta đây." Nữ tử thần bí thở dài, trên mặt hiện lên một chút bi thương, nói, "Cha ngươi bị Hải Yêu Đại Đế giết chết, mà ta nếu không phải chui vào biển sâu trong nước xoáy, chỉ sợ cũng phải rơi vào Hải Yêu nhất tộc trong tay người." "Cha chết sao?" Tư Mã Quân Lan trên mặt hiện lên một chút âm u, lập tức nắm quyền, hoán hận nói, "Đáng ghét Hải Yêu, chẳng những giết chết cha, lại đem nương đẩy vào nơi này, những thứ này thủ ta nhất định phải báo." Nữ tử thần bí cười khổ nói, "Trước không nói những thứ này, vẫn là các ngươi nói một chút là thế nào vào đi." Không đợi Tư Mã Quân Lan mở miệng, Dịch Thu đã nói, "Hồi bẩm tiền bối, ta và Quân Lan cô nương cũng là bị Hải Yêu nhất tộc người đẩy vào nơi đây." "Lại là Hải Yêu sao?" Nữ tử thần bí trong mắt nhất thời hiện lên vẻ lạnh lẽo, bất quá hàn ý rất nhanh biến mất, ngược lại trở thành vài phần đau thương. "Đáng hận Hải Yêu, lại đem lòng ta ái nữ mà đều bước đến cái địa phương quỷ quái này tới." Nữ tử thần bí thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển động nhìn Dịch Thu một cái, có chút ngạc nhiên nói, "Ngươi không phải Huyền Vũ nhất tộc người, tại sao lại xuất hiện tại Đông Hải hải vực, hơn nữa lại tại sao lại theo ta nữ nhi cùng một chỗ? Lẽ nào ngươi theo ta nữ nhi là đạo lữ sao?" "Đạo lữ?" Đang nói rơi xuống đất, Tư Mã Quân Lan mặt cười nháy mắt đỏ ửng lên, túi đầu ngượng ngùng không nói. Dịch Thu thì vội vàng giải thích, "Tiền bối hiểu lầm, ta theo Quân Lan cô nương cũng không phải là đạo lữ, chẳng qua là cùng nhau đến Cấm Hải Thâm Viên thu thập Trọng Thủy Linh Châu mà thôi." "Trọng Thủy Linh Châu, đây chẳng phải là nói các ngươi đến Trọng Thủy Linh Chỉ?" Nữ tử thần bí mặt cười khẽ biến, có chút giật mình nói ra. "Hừm, chúng ta đi chỗ ấy." "Tiểu tử, ngươi không có lại gạt ta đi, đi chỗ đó người, trừ phi huyết đế cường giả, bằng không không có người có thể sống đi ra, hai đứa ngươi huyết tôn võ giả làm sao có thể chạy đến?" Nữ tử thần bí dường như có chút không được tin tưởng Dịch Thu nói. "Nương, đây là thật, Dịch Thu chính là chiến đế truyền nhân, người mang chiến đế huyết mạch, hơn nữa hắn còn có thể một loại ẩn thân thần thông, cho nên chúng ta mới tránh được một kiếp, hơn nữa còn lấy được một ít trọng thủy linh châu. Tư Mã Quân Lan cho Dịch Thu làm chứng nói. Nữ tử thần bí tự nhiên biết mình nữ nhi không có lừa nàng, không khỏi giật mình không thôi xem Dịch Thu một cái, chiến đế truyền nhân. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, thực sự có người lấy được chiến đế truyền thừa, khó trách người gặp phải tại Đông Hải, bất quá ta nữ nhi nói cái gì đó ẩn thân thần thông lại là chuyện gì xảy ra. Dịch Thu cười khổ một tiếng, tự biết tạm thời không giải thích rõ ràng, liền chủ động phơi bày một ít, dùng hư không chi lực đem chính mình thân hình ẩn nút. Lúc này lấy Dịch Thu hư không chi lực, nữ tử thần bí mặc dù có huyết hoàng tam trọng tu vi, nếu như không tới trăm trượng bên trong, cô gái này cũng căn bản phát hiện không được Dịch Thu tồn tại. Nữ tử thần bí mắt sáng lên, nói, không nghĩ tới trên đời còn có bực này huyền diệu thủ đoạn, nhưng thật ra thiếp thân mở rộng tầm mắt, ngươi vừa có này chiến đế huyết mạch, lại có lợi hại như vậy thần thông, e sợ một dạng huyết hoàng võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Dịch Thu thu hồi hư không chi lực, lại lần nữa hiện thân, khiêm tốn nói, tiền bối khen nhầm. Tư Mã Quân Lan đắc ý nói, đó là tự nhiên, nương ngươi không biết, Dịch Thu thế nhưng đem Hải Sa yêu hoàng cái kia đáng ghét ra hỏa đều đánh bại đây. Nữ tử thần bí ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hải Sa đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói như vậy, thực lực ngươi chẳng phải là vẫn còn ở buồn cung trên. Nữ tử thần bí tuy là có huyết hoàng tam trọng tu vi, thế nhưng tự biết nếu chiến khởi đến, tuyệt đối không phải yêu hoàng ngũ trọng Hải Sa đối thủ. Nhưng mà trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, lại có thể đánh bại liền nàng thúc thủ luôn cuống Hải Sa yêu hoàng, nội tâm của nàng làm sao không giật mình không gì sánh được. Ánh mắt lập loè xuống, nữ tử thần bí nhìn một chút Dịch Thu con mắt, nhất thời nhiều hơn vài phần đặc thù hào quang. Nương, ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu? Nữ tử thần bí nói, đã có 15 năm. Tư Mã Quân Lan mặt bi thương nói, 15 năm, ngài cũng không có ra ngoài, đây chẳng phải là nơi này thật không có đường ra hay sao? Dễ nhận thấy nếu có lối ra nói, nữ tử thần bí khẳng định đã sớm ly khai, làm sao sẽ ở tại chỗ này? Bất quá nữ tử thần bí nhưng lắc lắc đầu nói, vốn là không có đường ra, thế nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thật có một cái lối ra, có thể để cho chúng ta rời đi nơi này. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan con mắt đều là sáng ngời, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Tiền bối, cái gì lối ra? Nữ tử thần bí như mày nói, không muốn mở miệng một tiếng tiền bối, ta có giả như vậy sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tại hạ không biết tiền bối tục danh, vì vậy chỉ có thể gọi tiền bối. Hừ, ta gọi Tư Mã Lưu Vân, ngươi đã cùng Quân Lan là bằng hữu, lại là chiến đế truyền nhân, liền bảo ta Vân Di tốt. Khái khái, Vân Di xin hỏi ngài nói ra đường ở địa phương nào? Tư Mã Lưu Vân đạo, ngay khi cái Hoàng Hà phần cuối, nơi đó có một hồ sâu bộ, có một thông đạo, nếu như ta đoán không sai, cái lối đi kia khả năng chính là đi thông bên ngoài nói. Dịch Thu cao mày nói, nếu như đơn giản như vậy, Vân Di vì sao không lì khai đây? Tư Mã Lưu Vân liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình, trong đầm sâu có một cái trưởng thành hắc lân độc giao, chính là hoàng phẩm thất cấp yêu thú, quanh năm thủ hộ tại cái cửa vào kia, ta những năm gần đây, tuy là nhiều lần thử nghiệm đi vào, cũng không bị hắc lân độc giao đuổi ra, chẳng qua hiện nay có ngươi ở đây, cộng thêm ngươi ban nãy cái kia thần thông, có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Hoàng phẩm thất cấp yêu thú sao? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nói, đã như vậy, chúng ta trước không nóng nảy, ta muốn trước đem tu vi để thăng tới huyết hoàng cảnh giới, như vậy, chắc chắn dĩ nhiên là lớn hơn một chút. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 893, là phúc thì không phải là họa. Huyết hoàng cảnh giới. Tư Mã Lưu Vân mặt nhăn đại mi, có chút tức giận nói ra, huyết hoàng cảnh nào có tốt như vậy đột phá, huống chi nơi này linh khí mỏng manh, coi như cho ngươi 10 năm 8 năm đều đột phá không được, ngươi chẳng lẽ còn để mẹ con chúng ta ở chỗ này chờ ngươi 10 năm 8 năm lâu như vậy hay sao? Dịch Thu trong lòng cười khổ, thật đúng là có mẫu tất có nữ, này Tư Mã Lưu Vân này tính tình nóng nảy, không thể so với Tư Mã Quân Lan kém. Bất quá vô luận nói như thế nào Tư Mã Lưu Vân cũng là Tư Mã Quân Lan mẫu thân, hắn đương nhiên không tốt không để mặt mũi, còn phải chịu nhịn tính tình nói, Vân gì, ngươi yên tâm đi, ta chỗ này có trọng thủy linh châu, cho nên tài nguyên không cần phải lo lắng, lại thêm ta hiện tại tu vi đã có huyết tôn cửu trọng trung kỳ, tin tưởng lấy trọng thủy linh châu linh lực, chỉ cần 3 tháng, ta liền có thể đột phá bình cảnh, đến huyết hoàng cảnh. Đến lúc đó chúng ta muốn đi vào lối đi kia, dĩ nhiên, là càng thêm dễ dàng nhiều. 3 tháng, ngươi là có thể đột phá huyết hoàng cảnh. Tư Mã Lưu Vân đôi lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với Dịch Thu nói, có chút không được tin tưởng. Không sai, chỉ cần cho ta 3 tháng, liền đầy đủ. Dịch Thu định liệu trước, lấy hắn chiến đế huyết mạch tốc độ tu luyện, lại thêm trọng thủy linh châu, chớ nói 3 tháng, phòng chừng 2 tháng, liền hoàn toàn đầy đủ. Nương, Dịch Thu sẽ không nói xạo, cho nên ngươi tin tưởng nàng một lần. Tư Mã Quân Lan cũng lòng tin 10 phần nói ra. Hừ, tốt lắm, ta sẽ chờ ngươi 3 tháng, bất quá 3 tháng sau, nếu như ngươi tu vi không còn cách nào đột phá nói, chúng ta sẽ lên đường. Tư Mã Lưu Vân ngữ khí mang theo vài phần không cho phản bác nói ra. Nói thật, Tư Mã Lưu Vân ngữ khí, để Dịch Thu có chút phản cảm, bất quá hắn vẫn nhẫn lại, gật gật đầu nói, được, Vân Di yên tâm đi, 3 tháng sau, vô luận thế nào, ta đều sẽ mang bọn ngươi ly khai. Ừm. Tư Mã Lưu Vân nói xong, quay đầu hướng Tư Mã Quân Lan ôn nhu nói, nha đầu ngốc, cùng nương ra ngoài xem xét xung quanh, nương có thật nhiều lời trong lòng, muốn nói với ngươi. Được. Vì vậy mẫu nữ hai người cười cười nói rời phòng. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ lắc đầu, lập tức ngồi ở đầu giường, khoanh chân mà làm, bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, hắn tu luyện cũng không phải là tu vi, hắn có tứ thánh huyết đồ, hoàn toàn không cần hắn lại đi tu luyện. Hắn tu luyện là hư không kiếm tâm. Trải qua mấy ngày nay, Dịch Thu phát hiện, nơi này tuy là linh khí mỏng manh, thế nhưng hư không chi lực so với địa phương khác đều có thể nồng hậu nhiều, vì vậy ở chỗ này tu luyện hư không kiếm tâm, hoàn toàn là làm ít công to. Hơn nữa nếu như hắn có thể đủ tại trong vòng 3 tháng, đem hư không kiếm tâm tu luyện tới trung cấp kiếm tâm, có 4 cái hư không trái tim nói, vậy hắn hư không chi lực thực lực sẽ đề thăng một mạng lớn. Đến lúc đó đối với bọn họ rời đi nơi này tính toán, thì càng nhiều mấy phần tự tin. Liên Dịch Thu bắt đầu nỗ lực tu luyện hư không kiếm tâm thời điểm. Tư Mã Quân Lan đi theo mẫu thân Tư Mã Lưu Vân, đi ở trên bình nguyên. Quân Lan, ta hỏi ngươi, tiểu tử này thật là chiến đế truyền nhân sao? Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, Dịch Thu thân phận chính là gia gia xác định, vì vậy chuyện này tuyệt đối thiên chân vạn xác, lúc này tứ thánh huyết đồ liền ở trong cơ thể hắn. Hừ, nói như vậy, người này sau đó tất nhiên sẽ trở thành huyết mạch đại lục chân chính chúa tể. Tư Mã Lưu Vân ánh mắt lập lòe xuống, đột nhiên hỏi, xú nha đầu, ta xem ngươi đối tiểu tử này dường như rất là tôn sủng, hơn nữa khắp nơi đều nói chuyện cho hắn, cùng nương nói thật, ngươi có phải hay không là thích hắn? Tư Mã Quân Lan mặt cười đỏ bừng, nói, nương, ngươi không nên nói bậy. Hừ, biết nữ là tốt hơn nếu mẫu, ngươi hành vi, lẽ nào nương không nhìn ra sao? Tư Mã Lưu Vân khỏe môi nhất câu nói, ngươi nếu là thật ưa thích hắn nói, nương để tên tiểu tử thúi này, cưới ngươi thế nào? Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, càng là ngượng ngùng cúi đầu, cắn môi dưới, trái tim một trận loạn chiến. Nương, hắn sẽ không đáp ứng. Hắn cùng Tư Mã Quân Như đã có loại quan hệ đó, ta cuối cùng không thể cùng Quân Như chém giết nam nhân đi, hơn nữa ta nghe nói hắn không chỉ Quân Như một nữ nhân. Hừ, thì tính sao? Tư Mã Lưu Vân đạo, nha đồng đốc, huyết mạch đại lục những thứ kia chí tôn cường giả, không người nào là ba vợ bốn nàng hầu, nam nhân đều là háo sắc hạng người, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân, năm đó nếu không có mẹ ngươi ta bá đạo một ít, cha ngươi mới không dám làm sằng làm bậy, bằng không nói, ngươi cảm thấy ngươi cha còn có thể chỉ một mình ngươi nữ nhi. Huống chi tuy là Tư Mã Quân Như nha đầu kia luận dung mạo cùng thiên phú đều không kém ngươi, thế nhưng thân phận nhưng thế nào so với ngươi, có thể ngươi là huyền vũ nhất tộc đại tiểu thư, hắn nếu như cưới ngươi, chẳng khác nào sau đó sẽ trở thành huyền vũ nhất tộc chủ nhân, mà Tư Mã Quân Như chẳng qua là huyền vũ nhất tộc cô gái bình thường thôi, bên nào nặng bên nào nhẹ, tên tiểu tử kia hẳn là phân rõ. Cho nên nếu như ngươi thật ưa thích hắn nói, mẫu thân liền thay ngươi làm chủ thế nào? Tư Mã Quân Lan cắn môi dưới, chần chờ không định, qua hồi lâu nói, mẫu thân, chuyện này chúng ta phản hồi Thủy Tinh Cung sau đó mới nói đi. Tư Mã Lưu Vân thở dài nói, ai, ngươi nha đầu kia, chính là mềm lòng, nhớ kỹ nương nói, ưa thích đồ đạc, không hữu hiệu bất kỳ phương pháp nào cũng phải đoạt lại, bằng không qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, tiểu tử này chính là chiến đế truyền nhân, sau đó thành tựu tất nhiên tại gia gia ngươi trên, ngày như vậy kiều, thế nhưng vạn năm khó gặp, ngươi hiểu không? Tư Mã Quân Lan gật gật đầu nói, nữ nhi minh bạch, thế nhưng ta còn là phải cân nhắc một đoạn thời gian. Hừm, được rồi, cân nhắc kỹ liền nói cho ta biết, ta tự mình nói với hắn. Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Tư Mã Thiên Cơ ngồi ở thủy tinh trên giường, ánh mắt đông lại một cái nói, ngươi nói Quân Lan cùng Dịch Thu rơi vào biển sâu vòng xoáy trong đó sao? Phải. Lao tổ, ta còn là đi trễ một bước. Nho nhã nam tử túi đầu nói ra. Không có quan hệ, chuyện này cũng không oán ngươi, đều do lão phu quá cương chịu nhà đầu kia. Tư Mã Thiên Cơ thở dài, sau đó nói, bất quá, tuy là rơi vào biển sâu vòng xoáy, cũng không phải không có khả năng đi ra. Năm đó thì có một người từ bên trong đi ra. Ồ, là ai? Nho nhã nam tử chân mày cau lại, hiếu kỳ hỏi. Tư Mã Thiên Cơ thản nhiên nói, tự nhiên là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc Thủy Tổ. Thủy Tổ đại nhân, hắn cũng đã tiến vào biển sâu vòng xoáy. Hừm, bất quá Thủy Tổ, là chủ động đi vào. Chủ động đi vào? Đúng, nghe nói Thủy Tổ đi tìm một cái đồ đạc, vì vậy cố ý chui vào biển sâu vòng xoáy trong đó, sau đó ở bên trong đợi 3 năm liền đi ra, đồng thời lưu lại một tin tức, tại biển sâu vòng xoáy phía dưới có một cực kỳ lợi hại truyền thừa, cho nên Dịch Thu cùng Quân Lan lần này đi trước, e rằng là phúc thì không phải là họa. Tư Mã Thiên Cơ thở dài, ánh mắt nhìn phía nơi xa nói, đương nhiên, cái này truyền thừa cũng không phải tùy tùy tiện tiện sẽ được, thì nhìn Dịch Thu có hay không thực lực này cùng vật khí. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 894, Tấn Thăng Huyết Hoàng. 2 tháng sau, ngồi ở trên giường đá, Dịch Thu đống nhiên mở mắt, trên thân huyết khí như là khí toàn vậy bay lượn, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết khí trụ lớn, xông thẳng tới chân trời. Ẩm. Sau một khắc, Dịch Thu khí tức tăng vọt, tu vi trực tiếp vượt qua bình cảnh. Huyết hoàng cảnh. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong tròng mắt đống hiện lên một chút tinh mang. rốt cục huyết hoàng cảnh giới. Lại thêm ta bây giờ có được 4 cái hư không trái tim hư không kiếm tâm, cho dù trong đầm sâu có một con hoàng phẩm thất trọng giao long, ta vậy cũng có mấy phần chắc chắn ứng phó đi. Giờ này khắc này, Dịch Thu trong lòng vẫn là có một tia mừng rỡ. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục thành huyết hoàng cường giả, như vậy, sau đó hắn coi như là bước vào huyết mạch đại lục cường giả hàng ngũ trong đó. Theo trên giường đá đứng dậy, Dịch Thu hướng về ngoài nhà đá đi tới. Bởi vì Tư Mã Quân Lan sợ làm phiền Dịch Thu tu luyện, vì vậy trong ngày thường liền đi theo mẫu thân Tư Mã Lưu Vân ở tại ngoài nhà đá trên một ngọn núi đá. Lúc này, Dịch Thu phải đi tìm bọn họ, sau đó để Tư Mã Lưu Vân mang theo bọn họ ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà Dịch Thu mới vừa bước ra nhà đá, liền thấy Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan mẫu nữ lúc này chính đứng ở ngoài cửa, hai người con mắt cũng như cùng như nhìn quái vật nhìn Dịch Thu. Người đột phá. Tư Mã Lưu Vân khó có thể tin hỏi. Vẹn vẹn 2 tháng, liền từ huyết tôn cửu trọng đột phá đến huyết hoàng cảnh giới, tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên đi. Quả thật, trọng thủy linh châu trong ẩn chứa thủy hệ linh khí, không thể bỏ qua công lao, thế nhưng có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện hóa đột phá, cũng căn bản không phải kẻ khác có khả năng làm được. Thậm chí, cho dù hùng tinh thuần nhất huyền vũ huyết mạch thiên tài Tư Mã Quân Lan tự nhận, nếu muốn đột phá, không có 2 năm, đều không thể nào làm được. Có thể nghĩ, Dịch Thu tốc độ tu luyện, so với chí tôn huyết mạch võ giả, đều có thể nhanh hơn gấp 7-8 lần đều không ngừng. Đây cũng là chiến đế huyết mạch lực lượng sao, quả nhiên biến thái, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, người nhiều như vậy cũng nghĩ ra được chiến đế truyền thừa, theo tiểu tử này tốc độ tu luyện đi xuống, chỉ cần tài nguyên đầy đủ nói, e sợ không dùng được thời gian 20 năm, toàn bộ huyết mạch đại lục sẽ triệt để bị hắn chúa tể, hừ hừ, xem ra cái gì, cũng phải thúc đẩy Quân Lan cùng tiểu tử này hôn sự, bởi như vậy, Quân Lan sau đó địa vị, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tư Mã Lưu Vân nhìn Dịch Thu, nội tâm đánh tính toán. Lúc này Dịch Thu đương nhiên không biết Tư Mã Lưu Vân tâm lý ý nghĩ, mở miệng nói, tiền bối, ta tu vi đã đột phá, lúc này chúng ta có thể đi cái kia hồ sâu đi xem một chút đi. Có thể, bất quá ngươi có nắm chắc sao? Không biết, đi trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như thực sự không được nói, vậy ta tu luyện nữa 2-3 tháng là được. Dịch Thu từ tốn nói. Nói thật, tuy là hắn tu vi hôm nay đã đạt đến huyết hoàng cảnh giới, thế nhưng nếu muốn đối phó một hoàng phẩm thất trọng yêu thú, vẫn là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình. Vì vậy lúc này hắn cũng không dám bảo đảm. Được rồi. Tư Mã Lưu Vân biết lúc này cũng chỉ có cái này biện pháp có thể được, vì vậy cũng không nói gì thêm, lập tức liền dẫn Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan hướng về kia hồ sâu lao đi. Hồ sâu liền toàn bộ bình nguyên phân cuối, cũng là hoàng hà điểm kết thúc. Khoảng cách nhà đá cũng bất quá vài ngàn dặm đường trình, vì vậy đối với Dịch Thu đám người mà nói, không tới nửa ngày, bọn họ tìm được cái kia hồ sâu. Nhìn một cái, Dịch Thu nội tâm có chút giật mình, bởi vì trước mắt hồ sâu mặt nước cơ hồ rộng chừng hơn 10 dặm, cho dù xưng vi hồ phòng chừng đều không quá đáng. Nơi này chính là cái kia hồ sâu sao? Đúng, chính là cái này chỗ, ở nơi này dưới hồ sâu mới thì có một cái cổng vào, cái này cổng vào cũng là ta những năm gần đây, trong lúc vô ý phát hiện. Tư Mã Lưu Vân gật gật đầu nói. Được rồi, Vân Di cùng ta đi xuống, Quân Lan cô nương liền lưu ở trên mặt này đi. Dịch Thu nói ra. Không được, ta cũng phải đi theo đi xuống, tuy là ta tu vi không bằng ngươi, thế nhưng ta giàu gì cũng là huyết tôn thất trọng võ giả, không có kéo ngươi chân sau. Tư Mã Quân Lan dường như không muốn bị ném xuống, theo thon. Mặt khó chịu nói ra. Nhưng mà một bên Tư Mã Lưu Vân nhưng cau mày nói, Dịch Thu nói không sai, phía dưới cái kia giao long thực sự quá kinh khủng, ngươi đi xuống chính là tự tìm cái chết, ngươi chính là ở tại chỗ này. Thế nhưng nhân gia muốn cùng nương cùng một chỗ chứ sao? Tư Mã Quân Lan không cam lòng nói. Nghe lời, ngươi ở tại chỗ này. Được rồi, vậy các ngươi dành thời gian. Yên tâm, không có việc gì. Tư Mã Lưu Vân an ủi Tư Mã Quân Lan một câu, sau đó liền dẫn Dịch Thu chui vào hồ sâu trong đó. Dịch Thu đi theo Tư Mã Lưu Vân tiến nhập hồ sâu. Nhất thời liền cảm thấy bốn phía một trận khí tức âm lãnh bao vây tới, hơi thở này âm lãnh tê bớt, khiến cho người vô cùng khó chịu. Bất quá Dịch Thu vận chuyển tứ thánh huyết mạch, huyết khí trong cơ thể quay vòng toàn thân, thấu xương kia âm lãnh, trong nháy mắt bị bức chân. Ngay sau đó, Dịch Thu liền đi theo Tư Mã Lưu Vân dưới đường đi chậm gần nghìn trượng. Đống nhiên giữa, Dịch Thu liền phát hiện dưới nước một trận đạm thanh sắc vầng sáng truyền đến, tại hắc ám đàm thủy trong đó cực kỳ loa mắt. Vân Di, nơi đó chính là ngươi nói thông đạo hay sao? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Không sai. Chúng ta hiện tại phải cẩn thận một chút, này vầng sáng mặc dù là thông đạo chỗ, nhưng cũng là cái kia giao long chỗ. Minh Bạch. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, cường đại hồn lực thả ra ngoài, trong sát na phương viên vài dặm khu vực đều hắn hồn lực cảm nhận phía dưới, chỉ cần có bất cứ sinh vật nào, hắn đều có khả năng sớm cảm giác được. Mà theo hắn hồn lực tản ra sau, nhất thời cảm thụ được một cổ cường đại khí tức theo chỉ truyền đến. Hừ, quả nhiên có một con hoàng phẩm yêu thú tồn tại, xem ra trận này trận đánh ác liệt là tránh khỏi không được. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về phía Tư Mã Lưu Vân nói, Vân Di, ngươi chờ ở nơi này, ta đi dẫn nó bắt đầu, sau đó ngươi xem một chút có cơ hội hay không, nhân cơ hội chạy vào cái cửa vào kia. Không được. Ngươi tu vi còn thấp, vẫn là ta tới câu dẫn nó, sau đó ngươi lẻn vào vào xem tình huống, dù sao ngươi sẽ cái loại này ẩn thân thân pháp, nó không dễ dàng phát hiện. Cũng tốt. Dịch Thu không có phản bác, gật đầu đồng ý. Vì vậy Tư Mã Lưu Vân lắc mình hướng về phía dưới lao đi, rất nhanh một tiếng khẽ kêu truyền đến, lập tức toàn bộ hồ sâu đàm thủy đều tùy theo sôi trào. Rầm rầm. Theo một trận ầm vang, Tư Mã Lưu Vân thân ảnh lập tức xông tới, mà cùng ở sau lưng nàng, còn lại là một cái lớn vô cùng màu đen độc dao. Dịch Thu tập trung nhìn vào, này độc dao toàn thân đen kịt như mực, toàn thân che lớp đen kịt lân phiến, giống như một tầng cứng rắn áo giáp. Này hắc lân dao quả nhiên bất phàm. Một bên Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, không có gấp ra ngoài, mà là chờ Tư Mã Lưu Vân đem này dao long triệt để dẫn ra sau, liền lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về kia màu xanh vầng sáng phương hướng lao đi, rất nhanh liền tại một chỗ trên vách đá, phát hiện một cái cửa động. Mà màu xanh vầng sáng chính là từ cửa động kia trong đó truyền tới. Chương 895, Trấn Hải Thần Ấn. Nơi này chính là cửa động kia đi, hy vọng trong này có ly khai cái địa phương quỷ quái này thông đạo. Dịch Thu hít sâu một hơi, lắc mình chui vào cửa động trong đó. Theo sau chính là một đầu dài trưởng đường hầm. Này đường hầm do từng cái thềm đá cấu thành, vừa nhìn đã biết vật này cũng không phải là tự nhiên, mà là do con người làm ra chế tạo. Này đường hầm thoạt nhìn niên đại rất xa xưa, chẳng qua là không biết là vị cao nhân nào lưu lại, thế nhưng nói vậy lưu lại này đường hầm người, tất nhiên cũng là một cái tuyệt thế cường giả đi, bằng không nói, làm sao sẽ lưu lại một con hoàng phẩm thất trọng yêu thú trông coi. Dịch Thu vừa suy nghĩ miên man, vừa dọc theo thang đá một đường hướng về phía trước, rất lớn sau khoảng nửa canh giờ, Dịch Thu liền tới đến một chỗ phong bế thạch thất trong đó. Mới vừa đi vào thạch thất, Dịch Thu liền bị trước mắt một pho tượng đá hấp dẫn. Chỉ thấy tượng đá này, rõ ràng là một cái mỹ nhân tuyệt thế, dung mạo tú lệ, thân thể diễm lệ. Bất quá sở dĩ thoáng cái hấp dẫn Dịch Thu, cũng không phải là tượng đá này mà mỹ, mà là này mỹ nhân tuyệt thế hạ thể, rõ ràng là một cái đuôi cá. Trên thân thể con người thân, đuôi cá nửa mình dưới. Dĩ nhiên là một mỹ nhân ngư. Cái địa phương quỷ quái này, tại sao có thể có một cái mỹ nhân ngư tượng đá tồn tại? Dịch Thu sờ lên cằm, vạn phần hiếu kỳ, lập tức ánh mắt nhìn quét một vòng, muốn ở thạch thất trong đó tìm gì thầm nghĩ, nhưng mà để hắn vạn phần phiền muộn là, đá này phòng hoàn toàn chính là phong bế, nơi nào có cái gì thầm nghĩ nói. Lẽ nào cái này cổng vào chẳng qua là thông đạo cái nhà đá này, không phải ly khai địa phương quỷ quái này nói. Dịch Thu nội tâm có chút tuyệt vọng, vốn tưởng rằng tìm được cửa vào này, liền có thể rời đi cái này thế giới dưới đất, nhưng mà lại thật không ngờ, nơi đây cũng là một cái ngõ cụt. Xem ra chỉ có thể ly khai, tìm kiếm hắn biện pháp. Dịch Thu lắc đầu, đang muốn thất lạc ly khai, bất quá liền hắn xoay người trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên biết phải không thích hợp. Dịch Thu vội vàng chuyển người qua đến, ánh mắt định định nhìn mỹ nhân kia ngư tượng đá, đột nhiên phát hiện, lúc này liền mỹ nhân ngư trong miệng, đột nhiên có lúc thì xanh ánh sáng màu choáng váng lập lòe. Mỹ nhân này miệng cá trong tuyệt đối có đồ, rất có thể là mở ra cơ quan ngầm. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức lắc mình đến mỹ nhân ngư tượng đá trước, hướng về kia mỹ nhân ngư nói một tiếng đắc tội, lập tức đưa tay ra, thăm dò vào mỹ nhân ngư trong miệng, rất nhanh từ bên trong mò lấy một cái cứng rắn đồ đạc. Dịch Thu vô ý thức đem vật kia xuất ra, tập trung nhìn vào. Phát hiện dĩ nhiên là một khối màu xanh thạch tấn trên đó viết Trấn Hải hai chữ. Nay thạch tấn mặc dù coi như bình thường, nhưng là lại chẳng biết tại sao, Dịch Thu trong cảm giác gần chứa một cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng. Trấn Hải ấn. Đây là cái gì đông đông? Dịch Thu cao mày, vạn phần hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng nhất thời nhớ không ra thì sao, đây là vật gì, buộc lòng phải đem hổ tôn gọi ra, nhưng mà hổ tôn nhưng cũng không biết này Trấn Thiên ấn lai lịch. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn vật này có chút bất phàm, trước thu, sau đó có cơ hội cho Thiên Cơ tiền bối nhìn một chút, có lẽ hắn có thể đủ nhận ra được. Dịch Thu đem Trấn Hải ấn thu hồi sau, liền nhìn quét một vòng, xác định không có đường ra sau, lắc đầu, ly khai mật thất. Nhưng mà mới vừa rời đi mật thất, trở lại hồ sâu trong đó, Dịch Thu liền biến sắc, bởi vì giờ khắc này, cái kia Hắc Lân Giao Long vậy mà đã phản hồi, hơn nữa dường như đã phát hiện hắn tồn tại. Giống. Hắc Lân Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rùa thân thể khổng lồ hướng về Dịch Thu nhào tới. Định mệnh. Súc sinh này làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Dịch Thu cái chán đều là hắc tuyến, vội vàng lắc mình tránh được, đồng thời thi triển hư không chi lực, đem chính mình thân hình nhận nút, muốn tránh qua này Hắc Lân Giao Long truy kích, nhưng mà khác Dịch Thu thật không ngờ là, này Hắc Lân Giao Long dường như có khả năng phát hiện hắn tồn tại, vô luận hắn trốn đến nơi đâu đi, con súc sinh này đều có thể theo đuổi không bỏ. Đáng chết. Dịch Thu trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, hữu quyền đánh ra, liên tiếp bốn đạo huyết bạo quyền đánh ra, sau đó hướng về kia Hắc Lân Giao Long bộ mặt ném tới. Hắc Lân Giao Long dường như cũng biết Dịch Thu quả đấm này lợi hại, vội vàng vây thật lớn phần đuôi nên đón. Ầm, huyết bạo quyền lần lượt nổ tung, lực lượng cường đại nhất thời tại hồ sâu trong đó chợt nổ tung lên, khiến cho phải toàn bộ hồ sâu đàm thủy đều sôi trào kích động. Nhưng mà bị Dịch Thu bốn quyền trong đó Hắc Lân Giao Long cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Thật mạnh lực phòng ngự, bằng vào ta hiện tại tu vi đều không cách nào thương tổn được nó, xem ra chỉ có trốn. Dịch Thu tự biết đánh tiếp nữa cuối cùng chịu thiệt nhất định là hắn, vì vậy cũng không lời thừa, lợi dụng khi Hắc Lân Giao không có phản ứng qua đây cơ hội, liền thần tốc hướng về nơi xa chui tới, trong nháy mắt, liền chạy ra hồ sâu trong đó. Chạy ra hồ sâu trong nháy mắt, Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan Mẫu nữ liền đồng thời chào đón. Dịch Thu, thế nào, cái cửa vào kia bên trong nhưng có lối ra. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chỉ có một tượng đá mà thôi. Cái gì? Chỗ ấy không có đường ra. Tư Mã Lưu Vân mặt tái nhợt, lộ vẻ phải rất tuyệt vọng, nàng cũng không phải quan tâm, thế nhưng nàng tự nhiên không hy vọng thấy nữ nhi mình cũng cùng với nàng kẹt ở cái địa phương quỷ quái này. Hừm, không có đường ra, là một phong bế mật thất, bên trong có một mỹ nhân ngư tượng đá. Dịch Thu đang định đem trong mật thất sự tình toàn bộ nói cho hai mẹ con này thời điểm, đống nhiên giữa, đàm thủy trong đó, một trận hét giận dữ truyền đến, đón lấy hơn 10 dặm chiều rộng trên mặt nước, đột nhiên dâng lên một đạo cuộn sóng, tùy theo như là to bằng gian nhà đầu giao theo đàm thủy trong đó lao ra. Hừ, thật là bám dai như địa. Chúng ta rời đi trước cái chỗ này, lại nói với các ngươi bên trong sự tình. Được. Tư Mã Lưu Vân hai nữ tự nhiên cũng biết này Hắc Lân Giao lợi hại, vì vậy đều gật đầu, cùng nơi hướng về nơi xa chui tới. Rất nhanh, ba người thoát đi hồ sâu. Bất quá liền Dịch Thu đám người đều là cho rằng an toàn thời điểm, đống nhiên hồ sâu trong đó Hắc Lân Giao long phát ra từng đợt hét giận dữ, tùy theo này quái vật lớn, đống nhiên lao ra thủy đàm, cưới mây đạp gió hướng về Dịch Thu đám người vào tới. Gia hỏa này vậy mà có thể bay. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, vốn tưởng rằng kia gia hỏa tuy là lợi hại thế nhưng chỉ có thể sống sót tại trong thủy vực, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, này giao long lại vẫn sẽ cưới mây đạp gió. Đương nhiên, cái này cũng không phải là mãng xà, mà là giao long. Giao Long có khả năng thao túng thiên địa thủy hệ linh khí, vì vậy cưỡi mây đạp gió cũng không phải chuyện lạ. Tư Mã Lưu Vân đôi mi thanh tú trầm xuống, nói: "Bất quá quá khứ, ta chỉ muốn rời khỏi thủy đàm, nó thì sẽ không đuổi theo, lần này xuất sinh này vì sao đuổi sâu như vậy? Dịch Thu ngươi đến ở đó thạch thất trong đó tìm được cái gì, để xuất sinh này tức giận như thế?" Dịch Thu sững sờ, lập tức nhớ tới khối kia thạch tấn, ngẫm lại lập tức từ trong lòng ngực đem thạch tấn lấy ra, cho Tư Mã Lưu Vân liếc mắt nhìn. Tư Mã Lưu Vân nhất thời sửng sốt, lập tức trên mặt đẹp hiện lên một vô cùng kích động nét mặt. Dĩ nhiên là Trấn Hải thần ấn, ha ha, chúng ta có thể cứu chữa. Chương 896, thoát đi khốn cảnh. Trấn Hải thần ấn, đó là vật gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, thấy Tư Mã Lưu Vân nét mặt, tự nhiên ý thức được trong tay tảng đá này chỗ bất phàm. Một hồi lại giải thích với ngươi, lúc này hay là trước giải quyết cái này đầu xuất sinh lại nói, kia ra hỏa, chỉ sợ sẽ là trấn thủ Trấn Hải thần ấn, hôm nay ngươi lấy đi thần ấn, nó không được cấp về là sẽ không nghỉ. Tư Mã Lưu Vân nhìn trên đầu hướng về bọn họ cực nhanh vọt tới quái vật lớn, trong ánh mắt nhất thời lướt qua vẻ ngưng trọng. Hừ, ly khai thủy vực, này giao long thực lực cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, ở trong nước chúng ta có lẽ không phải nó đối thủ, thế nhưng ở cái địa phương này, nhưng chưa chắc. Dịch Thu ánh mắt chớp động, rút ra Bích Thủy Vân Tiên kiếm, hướng về cấp tốc lái tới quái vật lớn lâm không một chạm, sao động kiếm khí gào thét ra, trong nháy mắt hóa thành kinh người thủy long, gầm thét hướng về kia giao long phóng đi. Ầm. Nhị long đụng nhau, nhưng mà chỉ là trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại, nước kia long trong nháy mắt liền bể ra. Dịch Thu thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống, ban nãy một kiếm này, thế nhưng hắn toàn lực nhất kiện, một dạng huyết hoàng tam trọng võ giả đều chưa chắc có thể đón lấy, nhưng mà lại bị này giao long một kích nghiền nát, xuất sinh này lực lượng cũng quá mạnh lớn hơn một chút đi. Yêu thú này lực lượng e sợ đã tiếp cận yêu hoàng bắt trọng, tuyệt đối không thể dùng lực. Vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu mắt sáng lên nói, ban nãy Vân Di nói có Trấn Hải thần ấn liền có thể rời đi vòng xoáy này, thế nhưng thật. Tư Mã Lưu Vân gật gật đầu nói, không sai, Trấn Hải thần ấn chính là Đông Hải thần khí, chỉ cần vận chuyển này ấn, có lẽ liền có thể rời đi. Dịch Thu nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền rời đi cái chỗ này, ta tới ngăn chặn cái quái vật này. Thế nhưng một mình ngươi được sao? Đây chính là yêu hoàng thất trọng yêu thú. Yên tâm, xuất sinh này trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn chiến thắng ta, cũng không phải đơn giản sự tình, bất quá ta kéo dài không quá lâu, cho nên các ngươi mau chóng tìm được vận chuyển Trấn Hải ấn biện pháp. Dịch Thu nói xong, liền đem Trấn Hải thần ấn ném cho Tư Mã Lưu Vân. Tư Mã Lưu Vân tay cầm Trấn Hải thần ấn, bắt đầu nghiên cứu. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia khổng lồ Hắc Lân Giao Long phóng đi. Rầm rầm. Rất nhanh Dịch Thu cùng Hắc Lân Giao Long tại giữa không trung dây dưa lên. Tuy là Hắc Lân Giao Long lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng hình thể là quá khổng lồ, lại thêm nó trên không trung tốc độ vận chuyển, hoàn toàn so ra kém ở trong nước, vì vậy Dịch Thu mặc dù tại lực lượng so ra kém xúc sinh này, thế nhưng tại phương diện tốc độ nhưng đánh thắng. Như vậy, Dịch Thu ngược lại cũng dựa vào thân pháp, cùng này Hắc Lân Giao Long đánh cân sức ngang tài. Hắc Lân Giao Long cảm giác Dịch Thu thì dường như một hầu tử vậy khắp nơi tán loạn, khiến nó căm tức không thôi, thân hình khổng lồ đột nhiên xoay quanh cùng một chỗ, một đôi xích con mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, long chùy mở ra, nhất thời phun ra một cột nước, hướng về Dịch Thu và đập tới. Quá chậm. Dịch Thu cười nhạt, vừa muốn né tránh, lại phát hiện không đúng. Cột nước này mục tiêu cũng không phải là Dịch Thu, mà là Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan. Dễ nhận thấy này Giao Long biết đánh không tới Dịch Thu, vì vậy suy nghĩ đối Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan xuất thủ. Đáng ghét, này Hắc Lân Giao Long cũng quá giả hoạt điểm. Dịch Thu không có biện pháp, còn phải lắc mình ngăn ở Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan trước, lập tức hai tay chặp lại, huyết khí trong cơ thể bạo phát, bốn đạo chiến đế huyết thuẫn đồng thời ngưng tụ ra hiện, như là bốn đạo vách tường dính vào cùng nhau, tạo thành một đạo dày không gì sánh được tường đồng vách sắt vậy ngăn ở Dịch Thu đám người trước người. Rầm rầm, nước kia trụ nện ở chiến đế huyết thuẫn trên, bá đạo lực lượng nhất thời chấn chiến đế huyết thuẫn run rẩy, đồng thời phát ra cạc cạc tiếng vang. Tư Mã Quân Lan thấy như vậy một màn, nội tâm chấn động nói, thật mạnh, rõ ràng chỉ có huyết hoàng nhất trọng tu vi, thế nhưng thậm chí ngay cả yêu hoàng thất trọng yêu thú công kích đều có thể ngăn cản đến, toàn bộ huyết mạch đại lục trừ Dịch Thu ở ngoài, hẳn không có kẻ khác có khả năng làm được điểm này đi. Tư Mã Lưu Vân nhưng thật ra không có công phu nhìn Dịch Thu, lúc này tập trung tinh thần nghiên cứu Chấn Hải thần ấn, lập tức con mắt tinh quang lóe lên, hai tay nắm chặt Chấn Hải thần ấn, trong miệng mặc niệm một đạo kỳ quái khẩu quyết, Chấn Hải thần ấn nhất thời phóng xuất ra một luồng sức mạnh kỳ lạ tới. Dịch Thu cắn răng nói, Vân Di có khỏe hay không, ta sắp không chịu được nữa, xuất sinh này lực lượng quá cường đại. Tư Mã Lưu Vân nói, ta thử trước một chút. Tư Mã Lưu Vân nói xong, cầm trong tay Chấn Hải ấn, hướng về trên đầu một chỗ biển sâu vòng xoáy phóng đi, một trong nháy mắt, liền chui vào vòng xoáy trong đó, biến mất. Qua chốc lát, Tư Mã Lưu Vân xoay người lần nữa trở về, mang trên mặt vui vẻ nói, Quân Lan, Dịch Thu, này Chấn Hải thần ấn thần lực, quả nhiên có thể chống lại biển sâu vòng xoáy lực lượng. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lan trên mặt đều lộ ra nét mừng. Quân Lan ngươi trước đi. Ngươi nè. Ta sau đó liền đến. Tư Mã Quân Lan biết Dịch Thu thực lực, vì vậy cũng sẽ không lời thừa, xoay người hóa thành một vệt sáng trốn vào không trung. Mà liền Tư Mã Quân Lan ly khai trong nháy mắt, chiến đế huyết thuẫn vỡ vụn, một đạo kinh khủng của nước hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Dịch Thu thấy vậy hít sâu một hơi, nhìn Hắc Lân Giao Long, cười lạnh nói, xuất sinh, cũng nên để ngươi biết rõ ta lợi hại, hư không đại na gì. Hư không vòng xoáy xuất hiện, nhất thời đem cột nước thôn phệ, đồng thời ở đó Hắc Lân Giao bụng rồng bộ xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy, cột nước trực tiếp đụng vào Hắc Lân Giao bụng rồng bộ phía trên. Ầm. Ô. Hắc Lân Giao Long tự nhiên không ngờ rằng bản thân yêu thuật tại sao lại xuất hiện tại nó phía dưới, nhất thời đau kêu một tiếng, toàn bộ thân hình khổng lồ đều là run lên. Dịch Thu nhân cơ hội xuất hiện ở đó màu đen đầu giao long phía trên, bốn quyền đánh ra, đánh vào Hắc Lân Giao Long long đầu phía trên, chiến đế huyết bạo quyền lực lượng nhất thời đem Hắc Lân Giao đánh bị đau không thôi sao, hét giận dữ liên tục. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười khổ, một dạng yêu thú, nếu như bị như vậy xuống công kích, đã sớm chắc chắn phải chết, nhưng mà này Hắc Lân Giao hoàn toàn không có chuyện gì thần sắc, xem ra lấy thực lực của hắn, là căn bản giết không được xuất sinh này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian nữa, xoay người hướng về phía trên lao đi. Rất nhanh, Dịch Thu liền đuổi theo Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Quân Lan. Thấy Dịch Thu đuổi theo, mẫu nữ đồng thời thở phào một cái. Đi mau, Hắc Lân Giao rất nhanh thì có khả năng đuổi theo. Dịch Thu vội vàng thúc giục. Ừm. Tư Mã Lưu Vân không nói hai lời, hai tay cầm chặt Chấn Hải thần ấn, trong nháy mắt thần lực phóng thích, khiến cho phải trên đầu biển sâu vòng xoáy đột nhiên tĩnh. Thấy vậy một màn tất cả mọi người là vui vẻ. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người tới phải kịp cao hứng, trước mắt một tiếng hét giận dữ truyền đến, cái kia Hắc Lân Giao Long lại lần nữa đuổi theo. Đi mau. Dịch Thu cùng Tư Mã Lưu Vân đám người đều biến sắc, lập tức không dám dừng lại, hướng về trên đầu vòng xoáy chạy trốn. Sau một lát, bọn họ cuối cùng từ biển sâu trong nước xoáy chạy ra. Bất quá không đợi mọi người thở phào thời điểm, cái kia giao long long đầu cũng theo đó theo trong nước xoáy lộ ra tới. Chương 897, bước hôn. Không được, nếu để cho xuất sinh này theo trong nước xoáy trốn tới nói, chúng ta chắc chắn phải chết, Vân Di mau đem Chấn Hải thần ấn thu. Tư Mã Lưu Vân không đợi Dịch Thu giọng nói rơi xuống, cũng đã đem Chấn Hải thần ấn thu. Trong sát na biển sâu vòng xoáy trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục ban đầu hình dáng, kinh khủng hấp lực xuất hiện lần nữa, tốt ở phía sau, Dịch Thu đám người đã thoát đi vòng xoáy có khoảng cách nhất định, bằng không nhất định sẽ lại lần nữa bị hút trở lại. Nhưng mà Hắc Lân Giao Long dĩ nhiên là không có vận khí tốt như vậy, thân ở trong vòng xoáy tâm nó, nhất thời bị biển sâu vòng xoáy hấp lực kéo lấy, sau đó điên cuồng kéo vào vòng xoáy trong đó. Hắc Lân Giao Long ngược lại cũng thô bạo dị thường, tuy là vòng xoáy này kinh khủng như vậy, thế nhưng nó vẫn như cũ ở bên trong kiên trì hồi lâu, vẫn có khả năng không bị biển sâu vòng xoáy hấp thu đi vào. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi chốc lát công pháp, này Hắc Lân Giao Long liền không kiên trì nổi, không cam lòng hét giận dữ vài tiếng sau, cả người thân thể liền bị vòng xoáy lại lần nữa hút trở lại. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu đám người đều thở phào. Chúng ta vẫn là dành thời gian rời đi nơi này, lúc này tuy là thoát đi biển sâu vòng xoáy, thế nhưng chúng ta vẫn tại Cấm Hải Thâm Nguyên đất trong đó, vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Tư Mã Lưu Vân nhắc nhở. Vì vậy một chuyến ba người ngựa không dừng vó hướng về Cấm Hải Thâm Nguyên bên ngoài lao đi. Nửa ngày trời sau, ba người rốt cục triệt để đến an toàn thủy vực. Vân Di, hiện tại an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Một trận trốn chết, Dịch Thu đám người đã sớm mệnh phải tình trạng kiệt sức, huyết khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vì vậy đều dừng lại khôi phục lại huyết khí. Đúng, nương, cái kia Chấn Hải thần ấn là vật gì, là cái gì có thể coi nhẹ biển sâu vòng xoáy lực lượng. Lúc này, Tư Mã Quân Lan nháy nháy mắt, vạn phần hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu cũng vểnh thai lắng nghe, dễ nhận thấy đối với chuyện này cũng rất lưu ý. Dù sao biển sâu vòng xoáy thế nhưng liền huyết đế cường giả đều không cách nào đơn giản tránh thoát, nhưng mà này trấn hải thần ấn nhưng có thể coi nhẹ, có thể thấy được vật này tuyệt đối không phải bình thường thạch ấn, tuyệt đối là nhất kiện chí bảo. Tư Mã Lưu Vân mắt sáng lên, giải thích, này trấn hải thạch ấn chính là thần vật thượng cổ, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc còn chưa có xuất hiện thời điểm, hải vực bị giao nhân nhất tộc thống trị, vô luận là hải yêu vẫn là hải thú, đều có thể nghe lệnh của giao nhân nhất tộc. Mà giao nhân nhất tộc vô luận là thể chất vẫn là thiên phú, tại hải yêu nhất tộc cũng không tính là cường đại, cùng những thứ kia thượng cổ hải thú càng là không pháp tướng so. Bất quá các nàng mặc dù có thể trưởng khống đông hải, chính là bởi vì cái này thạch ấn, trấn hải thần ấn. Truyền thuyết chỉ cần có thể trưởng khống này ấn, lại có phiên giang đảo hải khả năng, chỉ cần tại đây trong đông hải, không người nào có thể địch. Đương nhiên này ấn uy lực vô cùng, bằng vào ta tu vi căn bản không có biện pháp phát huy ra nó uy năng, bằng không nói, chúng ta cũng không tất bị giao long truy đuổi. Đương nhiên này ấn nếu như cho ngươi ra nói, lấy ra ngươi thực lực, tất nhiên sẽ phát huy ra này ấn thần uy, như vậy, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc liền như hổ thêm cánh một dạng, muốn tiêu diệt hải yêu nhất tộc vẫn không phải là dễ sự tình. Tư Mã Lưu Vân liên tục cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hiểu Phong, đến lúc đó ngươi thủ, chúng ta liền có thể báo. Tư Mã Hiểu Phong chính là Tư Mã Lưu Vân phu quân tên, cũng là Tư Mã Quân Lan cha ruột. Tư Mã Lưu Vân cười to qua đi, dường như nhớ tới Dịch Thu, xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Dịch Thu nói, tiểu tử, này trấn hải thần ấn là ngươi chỗ, thế nhưng vật này quan hệ quá nhiều, cho nên ta suy nghĩ trước đem vật này giao cho Thiên Cơ lão tổ xử lý thế nào. Dịch Thu sờ cằm một cái, tuy là cái này thạch ấn là hắn làm ra, lẽ ra phải do hắn đảm bảo, thế nhưng nếu đá này ấn đối Huyền Vũ nhất tộc hữu dụng, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn, hơn nữa ngược lại hắn cũng cùng hải yêu nhất tộc có cựu oán, nếu như dựa vào này ấn tiêu diệt hải yêu nhất tộc nói, vậy hắn cớ sao mà không làm đây. Vì vậy Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, xem như là đáp ứng. Tư Mã Lưu Vân trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, tuy tiện nói, tiểu tử, ta còn có một việc muốn nói với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Một bên Tư Mã Quân Lan nghe nói như thế, mặt cười nháy mắt đỏ ửng lên, túi đầu trái tim loạn chiến, dường như đã đoán được Tư Mã Lưu Vân muốn nói gì. Dịch Thu nhưng không nhìn thấy Tư Mã Quân Lan nét mặt, mặt hồ nghi hỏi, chuyện gì? Tư Mã Lưu Vân ánh mắt lóe lên nói, ngươi biết cho ta nữ nhi thế nào? Dịch Thu ngẩn người một chút, có chút khó hiểu, tùy tiện nói, Quân Lan cô nương vô luận thiên phú vẫn là dung mạo đều là thế gian ít có, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, không biết Vân Di vì sao hỏi vấn đề này. Ha ha, đã như vậy, ta muốn đem ta nữ nhi này gả cho ngươi khi ngươi thê tử, ngươi có bằng lòng hay không? Dịch Thu dọa cho giật mình, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, này cũng không được. Vì sao không được? Lẽ nào nữ nhi của ta không xứng với ngươi hay sao? Tư Mã Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, thanh âm nói không nên lời băng lãnh. Cái này tự nhiên không phải, chỉ bất quá tại hạ đã có thê tử. Dịch Thu vội vàng nói, hừ, thì tính sao, đàn ông các ngươi ba vợ bốn nàng hầu không phải chuyện thường sao. Tư Mã Lưu Vân khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, lời tuy như vậy, thế nhưng chuyện này tại hạ vẫn là không cách nào đồng ý. Dịch Thu trong lúc nhất thời, không biết nên giải thích như thế nào. Một bên Tư Mã Quân Lan sắc mặt tái nhợt nói, là bởi vì Quân Như duyên cớ sao. Dịch Thu gật gật đầu nói, có chút quan hệ, thế nhưng cũng không phải toàn bộ. Tư Mã Quân Lan lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi đã không nguyện ý, bổn tiểu thư cũng sẽ không ép buộc. Lập tức Tư Mã Quân Lan xoay người, một người hướng về nơi xà chui tới. Tư Mã Lưu Vân oán hận trừng Dịch Thu một cái, tiểu tử thối, không biết tốt xấu. Nói xong, Tư Mã Lưu Vân liền cũng đuổi theo, duy chỉ có Dịch Thu ở lại tại chỗ cười khổ không thôi. Tư Mã Lưu Vân đuổi theo nữ nhi, phát hiện lúc này Tư Mã Quân Lan trong con ngươi lệ quang liên liên, dường như rất thương tâm. Nha đồng đốc, ngươi hà tất khổ sở, tiểu tử này trừ thiên phú tốt một điểm, cũng không có cái gì không dạy nổi, cùng lắm nương sẽ cho ngươi tìm một tốt hơn. Tư Mã Quân Lan lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là thương tâm, mà là có chút hối hận à. Hối hận? Hối hận cái gì? Ngày đó ra ra vốn là suy nghĩ để cho ta đem huyết tủy giao cho Dịch Thu, nhưng mà ta nhưng cự tuyệt, vì vậy mới có thể để Quân Như đi. Hôm nay ta hối hận. Tư Mã Quân Lan cắn môi dưới nói ra. Nghe nói như thế, Tư Mã Lưu Vân cũng mặt tiếc hận nét mặt. Dù sao mình nữ nhi cự tuyệt cũng không phải là một việc bình thường hôn sự. Hừ, nha đồng đốc, ngươi cũng không tất quá mức thương tâm, chuyện này cũng gấp không được. Nói không định ngày nào tiểu tử này cũng hồi tâm chuyển ý đây. Tư Mã Quân Lan gật đầu, không nói gì nữa. Chương 898, tuổi khô lửa bốc. Hai ngày sau, Huyền Vũ Thủy Tinh cung bên trong. Tư Mã Thiên Cơ ngồi ngay ngắn thủy tinh trên giường, ánh mắt dừng ở bàn tay trong đó thạch ấn, gật gật đầu nói, không sai, đá này ấn thật là thần vật thượng cổ trấn hải thần ấn, không nghĩ tới các ngươi lần này không chỉ có thể theo biển sâu trong nước xoáy chạy ra, hơn nữa còn có thể có được vật này, không tệ không tệ. Tư Mã Lưu Vân tự nhiên cười nói, lão tổ có vật này là không phải có thể tiêu diệt hải yêu nhất tộc. Hải yêu nhất tộc, tại Đông Hải đã cùng ta Huyền Vũ nhất tộc là địch rất nhiều năm, hôm nay Hải Yêu Yêu Đế lại đem ta Huyền Vũ nhất tộc kẻ phản bội coi như dễ hiền, ý đồ nhúng chàm ta Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch, chuyện này tự nhiên muốn theo chân bọn họ kết, bất quá chỉ dựa vào đạo này thạch tấn liền muốn tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc, không khác người si nói ngọng, cho nên chuyện này vẫn không thể nóng nổi. Tư Mã Thiên Cơ nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Dịch Thu nói, lúc này chuyện cần yếu, vẫn là Huyền Vũ bí cảnh sự tình, Dịch Thu hôm nay tu vi đã đạt đến huyết hoàng nhất trọng, cũng có thể tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm vui vẻ, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Thiên Cơ tiền bối. Ha ha, ngươi không cần khách khí, ngươi chính là chiến đế truyền nhân, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc có nghĩa vụ trợ giúp ngươi lấy được Huyền Vũ tổ trên bia bí mật, chỉ bất quá chỉ bằng vào ngươi đi một mình vẫn là quá mức nguy hiểm, cho nên đến lúc đó ta sẽ phái vài người theo ngươi cùng nhau đi tới. Đa tạ. Dịch Thu lại lần nữa bái tạ. Hừm, kế tiếp ngươi nếu là không có sự tình khác nói, liền đi về nghỉ ngơi đi, quân như cái nha đầu kia, nghe nói ngươi rơi vào biển sâu trong nước xoáy, đã lo lắng chịu sợ rất nhiều thời gian, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Vừa nhắc tới Tư Mã Quân Như, Dịch Thu nội tâm liền không hiểu ấm áp, đang muốn gật đầu đáp lại, liền cảm thấy phải bên cạnh phóng tới một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Dịch Thu ánh mắt nên đón, phát hiện lúc này Tư Mã Quân Lan đang một bên lạnh lùng nhìn hắn, ngay trong ánh mắt cũng là có không hiểu để ý. Ách. Dịch Thu một vót hất tuyến, từ lúc hắn trước hai ngày cự tuyệt Tư Mã Lưu Vân bức hôn sau, Tư Mã Quân Lan liền từ đầu đến cuối không có cho hắn sắc mặt tốt xem, điều này làm cho Dịch Thu trong lòng vạn phần phiền muộn. Bất quá điều này cũng không có thể trách Dịch Thu, dù sao nữ nhân này tuy là đẹp, thế nhưng hắn hiện tại tính thêm Tư Mã Quân Như nói, đã có ba nữ nhân, vì vậy tự nhiên không thể trêu chọc hắn nữa. Dịch Thu thở dài, xoay người đi ra đại điện. Cũng không lâu lắm, liền tới đến Tư Mã Quân Như gian phòng. Gõ cửa một cái, cửa phòng liền theo tiếng mở ra. Tư Mã Quân Như ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đứng ở ngoài cửa người, cũng không phải là hắn, đúng là Dịch Thu, nước mắt nhất thời tựa như cùng như nước suối dũng mãnh tiến đến ra. Gắt gao ôm lấy Dịch Thu, Tư Mã Quân Như khẽ khóc ồ lên. Ngươi hôn đàn này, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Dịch Thu thở dài, vuốt ve Tư Mã Quân Như mái tóc, mặt lúng túng nói, ngốc, ta đây không phải trở về sao? Hừ, ngươi có biết hay không, nếu không phải Thiên Cơ ngăn ta, ta đều đến biển sâu vòng xoáy đi tìm ngươi đi, nói ngươi là làm sao ly khai biển sâu vòng xoáy, phải biết rằng thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai từ nơi đó rời đi. Tư Mã Quân Lan sờ sờ nước mắt, hai mắt đẫm lệ hỏi. Chúng ta vào phòng lại nói. Được rồi. Tư Mã Quân Lan gật đầu. Sau đó nắm Dịch Thu tay đi vào gian phòng, lập tức xoay người đem cửa phòng đồng thời vững vàng chen vào. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn Dịch Thu mặt cười xấu xa nét mặt, Tư Mã Quân Lan khí sắc đỏ ửng không gì sánh được, mang theo vài phần oán trách nói ra, ngươi tên bại hoại này, vì sao dùng ánh mắt như thế xem ta? Dịch Thu cười ha ha một tiếng, thuận thế đem Tư Mã Quân Như thân thể mềm mại kéo vào trong lòng, sau đó trực tiếp đem Tư Mã Quân Như đè vào ở giường đầu, một bàn tay lớn thuận thế đưa vào Tư Mã Quân Như quần áo trong đó. Vướt ve Tư Mã Quân Như non mềm như nước ra nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi, hỗn đản. Tư Mã Quân Như bị Dịch Thu động tác lộng cả người khô nóng, mặt cười một mảnh nóng bỏng, một đôi mắt trong càng là xuân thủy mông lung, hàm răng cắn chặt, mang theo vài phần xấu hổ mắng. Trong miệng tuy là mắng, nhưng là lại không có chút nào ngăn cản Dịch Thu khinh bạc, chẳng qua là có chút giả vờ gãi gãi Dịch Thu bàn tay mà thôi. Dịch Thu hơi kinh ngạc, phải biết rằng đổi thành quá khứ Tư Mã Quân Như, lúc này nhất định sẽ có phản kháng cử động, mà giờ khắc này cũng là dục cự hoàn nên. Đọc truyện tại. Dịch Thu không biết, hắn rơi vào biển sâu vòng xoáy sự tình, cho Tư Mã Quân Như rất lớn xúc động. Tư Mã Quân Như trước kia cũng không chịu định bản thân đối Dịch Thu cảm tình, cho nên đối với Dịch Thu vẫn có vài phần bài xích, bất quá từ lúc biết được Dịch Thu gặp nguy hiểm sau, liền mỗi ngày khổ sở bị thương, thậm chí lập được thệ ngôn, nếu như Dịch Thu có thể còn sống trở về, coi như để cho nàng làm trâu làm ngựa cũng có thể. Vì vậy, đừng nói Dịch Thu chẳng qua là khinh bạc nàng, coi như là Dịch Thu làm ra quá đáng hơn cử động, nàng cũng sẽ theo Dịch Thu tâm nguyện. Dịch Thu đương nhiên không biết Tư Mã Quân Như nội tâm biến hóa, bất quá thấy Tư Mã Quân Như ngầm đồng ý dưới tình huống, cũng biết Tư Mã Quân Như tâm ý, lập tức khỏe miệng nhất câu, nhẹ nhàng đẩy ra thắt ở Tư Mã Quân Như trên lưng ngọc đái. Ngọc đái tháo ra sau, Tư Mã Quân Như lam sắc quần áo, nhất thời như là thiên nữ tán hoa vậy tản ra, lập tức một đều trắng loạn không rảnh tuyệt vời thân thể lập tức xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu ánh mắt tại Tư Mã Quân Như trên thân thể mềm mại dò xét thoáng cái, trong lòng thầm khen. Không thể không nói, Tư Mã Quân Như ngọc thể, chẳng những trắng đẹp như ngọc, hơn nữa có lồi có lõm, không chút nào thua ở tiên tử lão bà, đặc biệt hai cái thon dài êm dịu chân ngọc, nước da chân mềm như nước, hơn nữa béo gầy đồng đều, tuyệt đối xưng được là nhiều một phần thì quá béo, thiếu một phần thì quá gầy. Tư Mã Quân Như ban đầu đã ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng mà cùng cả buổi nhưng cũng không có chờ được Dịch Thu có cái gì hắn cử động, không khỏi mở ra con mắt, nhìn Dịch Thu nói, ngươi làm sao? Dịch Thu cười cười nói, đương nhiên là thưởng thức một chút. Tư Mã Quân Như mặt cười lần thứ hai đỏ ửng lên, gắt giọng, bại hoại, có cái gì có thể nhìn? Ngươi cũng không phải chưa có xem qua. Lần trước sự tình quá mức vội vội vàng vàng, cũng chưa kịp nhìn kỹ, thế nhưng bây giờ không có người khác làm phiền, đương nhiên phải nhìn kỹ một chút. Dịch Thu vừa cười vừa nói thật trước đó ở đó Vu Tổ Thần Điện, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có kẻ khác, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi thưởng thức Tư Mã Quân Như thân thể, nhưng mà hôm nay, tỉ mỉ thưởng thức phía dưới, tự nhiên là có một phen đặc biệt mùi bất đồng. Người cái tên này, Tư Mã Quân Như tuy là biết phải bị Dịch Thu nhìn như vậy cả người khó chịu, thế nhưng cũng không nói gì thêm, tùy ý Dịch Thu ánh mắt không ngừng dò xét nàng thân thể mềm mại. Sau một lát, Dịch Thu xem cả người khô nóng, trong cơ thể một cổ hỏa diễm phảng phất hừng hực dấy lên. Lập tức cả người nhào vào tuyệt vời thân thể trên. Sau một khắc, bên trong gian phòng, tuổi khô lửa bốc, trong nháy mắt đốt. Chương 899, Huyền Vũ bí cảnh. Xuân tiêu nhất độ sau, Dịch Thu cả người khoan khoái không gì sánh được, ôm trong lòng Tư Mã Quân Như, khẽ cười nói, "Quân Như, ngươi cũng đi theo ta đi." Tư Mã Quân Như cụp mắt xuống, mặt vẻ thẹn thùng, nói, "Cùng ngươi đi đấy. Ngươi không sẽ là dẫn ta đi gặp ngươi hắn nữ nhân đi, ta cũng không đi." Dịch Thu cười khổ một tiếng, xem ra Tư Mã Quân Như có khả năng tiếp thu hắn, thế nhưng dường như còn không thể nào tiếp thu được tiên tử lao bà các nàng, lắc lắc đầu nói, "Vì sao không đi? Các ngươi đều là nữ nhân ta, sớm muộn gì phải cùng một chỗ sinh hoạt." Tư Mã Quân Như khí sắc hồng hồng nói, "Không phải phải đi sao?" "Đương nhiên. Lần này ngươi sẽ theo ta cùng rời đi." "Lúc nào?" Dịch Thu nói, "Ta theo Huyền Vũ bí cảnh sau khi trở về đi, trước đó, ngươi liền an tâm tu luyện chính là." Dịch Thu nói xong, liền từ trong lòng lấy ra hai giọt Trọng Thủy Linh Châu giao cho Tư Mã Quân Như. "Cái này cho ngươi, ngươi cầm thật tốt tu luyện." "Trọng Thủy Linh Châu?" Tư Mã Quân Như tiếp nhận Linh Châu, mừng rỡ dị thường, phải biết rằng có này hai giọt Trọng Thủy Linh Châu, nàng tu vi liền có thể trong vòng thời gian ngắn lại lần nữa để thăng. Thấy Tư Mã Quân Như mặt hài lòng thần sắc, Dịch Thu tâm tình cũng là không tệ, vô ý thức đùa Tư Mã Quân Như nói, "Thế nào, vi phu lễ vật này không tệ chứ, ngươi phải làm sao cảm tạ vi phu đây?" Tư Mã Quân Như khẽ gắt cái, mặt cười đỏ ửng nói, "Người là ngươi, ngươi còn muốn ta làm sao cảm tạ?" Dịch Thu cười ha ha một tiếng, xoay người đi ra cửa phòng. Đẩy cửa đi ra ngoài, Dịch Thu cũng là ngây tại chỗ, vì vậy thời điểm, Tư Mã Quân Lan liền đứng ở ngoài cửa, lúc này chính căm tức nhìn Dịch Thu, một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. "Ê, Quân Lan cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Phi, dâm tặc." Tư Mã Quân Lan tức giận hừ một tiếng, lập tức oán hận trừng Dịch Thu một cái, liền thở phì phì xoay người lì khai. Dịch Thu sờ mũi một cái, cũng là cười khổ không nói gì. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến, xoay người hướng về một cái hướng khác đi tới. Sau một lát, Dịch Thu liền lại lần nữa đi tới Huyền Vũ đại điện. "Thiên Cơ tiền bối, lúc nào có thể đi tới Huyền Vũ bí cảnh? Vãn bối đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm." "Ha ha, nhìn ngươi như vậy nóng ruột, lão phu kia phát hiện đang để cho người mang ngươi tới đi, lấy ngươi hiện tại tu vi, cũng không có quan hệ quá lớn. Kinh Phong, Minh Giang, Lưu Vân, ba người các ngươi mang theo Dịch Thu công tử đi tới Huyền Vũ bí cảnh thế nào?" Giọng nói rơi xuống, hai nam một nữ ba bóng người lần lượt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Ba người này tu vi đều huyết hoàng 3-4 trọng tả hữu, khí độ đều là bất phàm. "Kinh Phong, ngươi đã từng đi qua một lần Huyền Vũ bí cảnh, cho nên lần này do ngươi dẫn đội, đây là Huyền Vũ tổ làm ngươi cầm cẩn thận." Tư Mã Vân Thiên tướng Huyền Vũ lệnh bài vứt xuống gọi Tư Mã Kinh Phong người nọ phía trước. Tư Mã Kinh Phong đưa lệnh bài nhặt lên, sau đó cung kính nói, "Kinh Phong minh bạch." Nói xong, Tư Mã Kinh Phong xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử chúng ta đi thôi." "Làm phiên tiền bối." Tư Mã Kinh Phong gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, tuy là Dịch Thu tu vi đã với hắn thuộc về cùng một cảnh giới, đều là huyết hoàng cường giả, thế nhưng từ trên người Dịch Thu chút nào không cảm giác được cái loại này ngạo khí, ngược lại khiêm cung có thừa, xác thực bất phàm. "Đi thôi." Một chuyến ba người ly khai Huyền Vũ Thủy Tinh Cung, lập tức đi tới Huyền Quy Đầu trước. Tư Mã Kinh Phong cầm trong tay Huyền Vũ tổ lệnh, ý quyết nhẹ nhàng, hơi có mấy phần khí chất xuất trần phát ra, trong miệng hắn quát khẽ, "Huyền Quy Thánh Tổ, lão tổ để cho chúng ta đi vào tìm kiếm Huyền Vũ tổ địa, mong rằng Huyền Quỷ Thánh Tổ thả chúng ta đi vào." Tư Mã Kinh Phong hướng về phía rùa lớn giọng nói cung kính có thừa, vị này kính trình độ có thể nói không thua kém một chút nào đối mặt Tư Mã Thiên Cơ. Huyền Quy nghe nói như thế, ban đầu đóng chặt mí mắt mở ra, lộ ra một đôi như là to bằng gian nhà trong mắt, nhìn chòng chọc Tư Mã Kinh Phong trong tay Huyền Vũ tổ làm một cái sau, liền đánh một cái kinh thiên động địa phát ra tiếng phì phì trong núi, lập tức đem miệng há mở một cái khe hở. Trong sát na, một trận mang theo một cổ nồng nặc mùi cuồng phong theo khe hở kia trong đó thổi ra, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Dịch Thu thổi ra trăm trượng xa. Còn như khác ba người dường như sớm có chuẩn bị, vì vậy nhưng thật ra không có bị ảnh hưởng quá lớn. Dịch Thu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ, chẳng trách Thiên Cơ tiền bối để cho ta nhất định phải huyết hoàng cảnh sau mới cho phép đến Huyền Vũ bí cảnh trong đó, gia hỏa này chẳng qua là ngáp một cái, thiếu chút nữa đem ta thổi bay, nếu như thả cái dám nói, còn không phải đem ta chết đông. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ thời điểm, phía trước Tư Mã Kinh Phong hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, có thể, chúng ta vào đi thôi." "Phải." Vì vậy Dịch Thu liền cùng đi theo Tư Mã Kinh Phong đám người đi vào Huyền Quy trong miệng, lập tức dọc theo huyền quy lớn đại thực nói hướng về huyền quy trong bụng bước đi. Này huyền quy ngoại hình lớn vô cùng, trong cơ thể cũng là có động tiên khác, thông đạo giao thoa, hoàn toàn chính là một cái mê cung. Cũng may có Tư Mã Kinh Phong đám người dẫn dắt, vì vậy Dịch Thu cũng không trở thành lạc đường. Bất quá tuy nói như thế, thế nhưng Dịch Thu cũng không thoải mái, bởi vì đi vào huyền quy trong cơ thể, sẽ cảm thụ được một cổ áp lực khổng lồ, đè ép tại trên người, để hắn cả người đều không thoải mái. Nếu không có hắn hiện tại tu vi đã đạt đến huyết hoàng cảnh giới, phòng trừng không cần nửa canh giờ liền không tiếp tục kiên trì được. Kinh Phong tiền bối, vì sao ta sẽ như vậy khó chịu? Ha ha, là huyền quy trong cơ thể chịu áp, không phải huyết hoàng cường giả căn bản chống lại không quá lâu, giống như ngươi vừa mới bước vào huyết hoàng cảnh giới, có thể cảm nhận được khó chịu cũng là bình thường. Tư Mã Kinh Phong cười cười nói ra. Ô Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại hỏi, Kinh Phong tiền bối muốn biết Huyền Vũ tổ bia ở địa phương nào? Chỉ biết là đại thể vị trí, bất quá có thể hay không tìm được, cũng phải nhìn ngươi cơ duyên thế nào, nếu như cơ duyên không được nói, muốn gặp được Huyền Vũ tổ bia cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Tư Mã Kinh Phong thở dài nói. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng có chút phiền muộn, thoạt nhìn muốn gặp được Huyền Vũ tổ bia còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Vừa lúc đó, chợt nghe một trận sàn sạt tiếng vang vang lên. Không được, mọi người cẩn thận. Tư Mã Kinh Phong nghe được thanh âm này sau, khí sắc đông biến sắc, lập tức hướng về mọi người lên tiếng nhắc nhở. Dịch Thu nhìn Tư Mã Kinh Phong nét mặt, cũng không khỏi cau mày một cái, nói, Kinh Phong tiền bối, nơi này chính là huyền quy trong cơ thể, lẽ nào còn có nguy hiểm gì sao? Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng huyền quy trong cơ thể liền an toàn sao? Phải biết rằng vài vạn năm đến, bị huyền quy hút vào trong cơ thể sinh vật không biết bao nhiêu, chính là huyết hoàng cường giả đều có thể cẩn thận ứng đối mới được, bằng không có khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Tư Mã Lưu Vân tức giận nói ra. Dịch Thu nghe vậy, nhưng thật ra có chút như tin như không, dù sao này huyền quy trong cơ thể lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nuôi dưỡng được cái gì kinh khủng hải thú hay sao? Bất quá liền Dịch Thu không tin thời điểm, rất nhanh đột nhiên xuất hiện một màn, để Dịch Thu có chút tê cả da đầu. Chương 900, Huyền Vũ tổ địa. Theo tiếng xào xạc cơm tới gần, nhất thời nhìn thấy nơi xa thông đạo trong đó, từng con màu đen bắt cước con cua chui ra ngoài, những thứ này con cua hình thể đều có một người cỡ, trong nháy mắt tuôn ra chẳng được mấy ngàn con, chi chít, giống như một nói con sóng lớn màu đen hướng về bốn người trào lên tới. Tư Mã Kinh Phong trong mắt lóe lên một chút phiền muộn, nói, không nghĩ tới gặp đen chân giải trách, xem ra muốn an toàn thông qua cái chỗ này, là không có khả năng, mọi người chuẩn bị đột kích. Giọng nói rơi xuống, vài người phân biệt rút ra mỗi cái bảo kiếm. Trong lúc nhất thời huyến lệ lóa mắt kiếm quang ngang dọc ra, hướng về kia nhiều màu đen con cua chạm sát quá khứ. Không tới nửa canh giờ thời gian, mọi người trước mắt cũng đã nằm đầy đất con cua thi thể. Nhìn bị kinh sợ thối lui con cua, Tư Mã Kinh Phong đám người thở phào một hơi. Tuy là phí không ít khí lực, bất quá may là không có người thụ thương. Những thứ kia con cua biết lợi hại, cũng sẽ không trở lại, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tư Mã Kinh Phong nói xong, liền tiếp tục mang theo mọi người hướng về phía trước thông đạo đi tới, ở dưới sự dẫn dắt, mọi người đi sâu huyền quy bụng. Lúc này liền mọi người cách đó không xa, đột nhiên đứng vững một tòa đặc biệt pháp trận. Tư Mã Kinh Phong không nói nhảm, dẫm trận tại chỗ đi vào pháp trận trong đó, đem khối kia Huyền Vũ tổ lệnh bỏ vào trận pháp mắt trận bên trong, lập tức trong miệng mặc niệm ra một đạo pháp quyết, pháp trận nhất thời phóng xuất ra chói mắt thanh sắc quang mang. Tư Mã Kinh Phong chỉ vào một bên chính giữa trận pháp mắt trận chỗ, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, đưa ngươi một giọt máu nhỏ vào trận này mắt trong đó, có thể không thể vào Huyền Vũ bí cảnh, nhìn thấy Huyền Vũ tổ bia thì nhìn chính ngươi vật khí." Dịch Thu gật đầu, đi tới trước, cắn đứt đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trận kia mắt trong đó, trong một sát na, pháp trận vầng sáng đột nhiên bạo phát, chói mắt vầng sáng trong đó, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Đây là? Dịch Thu nhìn đột nhiên xuất hiện quan môn, có chút mở mịt. Tư Mã Kinh Phong cười nói, Dịch Thu công tử xem ra đã chiếm được lao tổ tán thành, chỉ cần đi vào này phiến quan môn, liền có thể đến Huyền Vũ bí cảnh trong đó, tại Huyền Vũ bí cảnh bên trong, dĩ nhiên là có thể tìm được Huyền Tổ Thạch Bi, bất quá Dịch Thu công tử phải nhớ kỹ, Huyền Vũ bí cảnh chính là một cái đặc biệt không gian, bên trong không chỉ có rất nhiều nguy hiểm cấm chế, hơn nữa còn có một ít hắn đồ đạc, trình độ nguy hiểm không thể khinh thường, nếu như vạn nhất gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Dịch Thu cao mày nói, các vị tiền bối, không được theo ta đi vào chung sao? Tư Mã Lưu Vân rên một tiếng, tức giận nói ra, đồ ngu, chúng ta đi vào nói, ngươi là không có khả năng tìm được Huyền Vũ tổ bia, Huyền Vũ tổ bia chỉ có một người tiến nhập Huyền Vũ bí cảnh mới có thể xuất hiện, có người thứ hai cũng không thể nhìn thấy. Hơn nữa cho dù là một người, nếu là ngươi huyết dịch, không có được Huyền Vũ tổ bia đầy đủ tán thành, cũng không khả năng nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy, trừ mỗi đại tộc trưởng ở ngoài, cơ hồ không có người thứ hai có thể thấy được. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về Tư Mã Kinh Phong đám người bái tạ một tiếng, liền xoay người đi vào quang môn trong đó. Tiến nhập quang môn sau, Dịch Thu nhất thời biết phải một trận thiên toàn địa chuyển. Sau một lát, Dịch Thu liền tới đến một chỗ địa phương xa lạ. Nhìn quanh một vòng, Dịch Thu phát hiện cái chỗ này xem ra giống như là một cái hẹp dài sơn cốc, mà bản thân vị trí hiện thời chính là sơn cốc này cổng vào. Xem ra muốn tìm được khối kia huyền vũ tổ địa, còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hướng về sơn cốc chỗ sâu bước đi. Đi không bao xa, Dịch Thu liền bị một đạo cấm chế ngăn lại. Bất quá cũng may cấm chế này, đem so với trước thái cổ thần cấm mà nói, có thể nói là cực kỳ đơn giản, đối với Dịch Thu mà nói tự nhiên phá chi không khó. Cho nên thuần thục, Dịch Thu liền phá vỡ đạo kia cấm chế, lập tức hướng về càng sâu chỗ bước đi. Trong vòng nửa canh giờ, Dịch Thu liên tục phá vỡ 15-16 đạo cấm chế gầm, liền tới đến một chỗ gò đất, trước mắt càng là xuất hiện một tòa thật lớn thạch bi. Tấm bia đá này cao tới 10 trượng, như là một thanh kiếm sắc, chỉ hướng thiên không, dưới tấm bia đá là một cái huyền vũ cự thú tượng đá. Cái này chẳng lẽ chính là huyền vũ tổ bia hay sao? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, kinh hỉ dị thường, đang muốn đi tới bia đá kia trước mặt. Đống nhiên giữa, một trận cuồng phong theo trên đầu hắn chuyển đến. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 100 trượng trưởng kim sắc đại điểu chính nhìn chằm chằm rừng ở hắn. Tự hồ chỉ phải Dịch Thu tới gần một bước, này đại điểu sẽ xông về phía trước. Nơi này tại sao có thể có một con chim lớn? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng không có quá để ở trong lòng, bước đi hướng về kia huyền vũ tổ bia đi tới. Nhưng mà khác Dịch Thu buồn bực là, mãi đến hắn đi tới huyền vũ tổ bia trước mặt, cái kia đại điểu dường như cũng không có bất kỳ cử động. Lẽ nào này đại điểu biết lao tử thân phận? Dịch Thu trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá cũng không để ý đến, đi thẳng tới huyền vũ tổ bia trước mặt. Chỉ thấy bi văn trên, đồng nhiên viết huyền vũ thủy tổ 4 chữ lớn. Quả nhiên là huyền vũ tổ bia, chỉ bất quá nên như thế nào con phải bên trong bí mật chứ? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên đem bàn tay mình đặt tại huyền vũ tổ trên tấm bia. Sau một khắc, Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ xoay tròn, tinh thuần chiến đế huyết khí dũng mãnh tràn vào huyền vũ tổ bia trong đó. Huyền vũ tổ bia thanh quang lóe lên, một cái già nua lão giả đột nhiên xuất hiện. Tóc trắng lão giả quan sát Dịch Thu hai mắt, gật gật đầu nói, xem ra ngươi tiểu là thiền cơ theo như lời chiến đế truyền nhân. Dịch Thu ngẩn người một chút nói, ngài là người nào, ngài làm sao biết thân phận ta? Ha ha, thiên cơ đã đem ngươi sự tình nói với ta, mà ta dĩ nhiên chính là huyền vũ thủy tổ. Huyền vũ thủy tổ. Dịch Thu vừa nghe này lão giả chính là huyền vũ nhất tộc thủy tổ, nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, hướng về kia lão giả cung kính nhất bái. Văn bối bái kiến huyền vũ thủy tổ. Tiểu tử kia, không cần đa lễ, theo lý mà nói, ngươi là chúng ta huyền vũ nhất tộc chủ nhân, nào có chủ nhân hướng người hầu hành lễ quy củ. Dịch Thu ngẩn người một chút, đối huyền vũ thủy tổ nói, có chút không hiểu hay. Thủy tổ tiền bối, ngươi nói lời này là có ý gì, ta làm sao thành huyền vũ nhất tộc chủ nhân? Ha ha, ngươi nếu là chiến đế truyền nhân, tự nhiên là huyền vũ nhất tộc chủ nhân. Huyền Vũ Thủy Tổ vừa cười vừa nói, Dịch Thu vẫn mặt nghi hoặc nét mặt. Huyền Vũ Thủy Tổ cười giải thích, tiểu tử kia, ngươi người mang tứ thánh huyết đồ, chẳng lẽ không cảm giác kỳ quái sao? Vì sao tập tề tứ thánh huyết mạch liền có thể thức tỉnh chiến đế huyết mạch sao? Bị Huyền Vũ Thủy Tổ hỏi lên như vậy, Dịch Thu phảng phất minh bạch cái gì, tao mày nói, ngài ý là? Huyền Vũ Thủy Tổ gật gật đầu nói, không sai, như vậy tứ đại chí tôn huyết mạch đều là ngày trước chiến đế huyết mạch chi nhánh mà thôi, tứ đại huyết mạch thủy tổ cũng đều là ngày trước chiến đế người hầu. Chương 901, trăm năm thành thánh. Cái gì? Tứ đại huyết mạch thủy tổ đều là ngày trước chiến đế người hầu, điều này sao có thể? Dịch Thu nghe được Huyền Vũ thủy tổ nói sau, triệt để ngu, phải biết rằng trước hắn cũng đoán được tứ đại huyết mạch thủy tổ có thể cùng ngày trước chiến đế có quan hệ rất lớn, thế nhưng trước hắn cho rằng chỉ là bọn hắn đều là chiến đế hậu nhân mà thôi, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là chiến đế người hầu. Không sai, năm đó chiến đế đột nhiên quật khởi, uy hiếp được thượng giới một ít người, cho nên lọt vào thượng giới những người đó chen ép, thậm chí ngay cả chiến đế gia tộc đều thê thảm diệt môn, mấy trăm ngàn tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có chiến đế 4 cái thủ hạ chạy trốn. Chiến đế vì để bản thân huyết mạch truyền thừa tiếp, liền đem chiến đế huyết mạch lực lượng chia làm 4 cổ, phân cho 4 cái thủ hạ, đồng thời lưu lại tam đại truyền thừa bảo vật, chỉ cần có thể tìm được này 3 cái truyền thừa bảo vật, sau đó quán chú tứ đại chí tôn huyết mạch, liền có thể trùng hoạch chiến đế huyết mạch lực lượng. Dịch Thu thông minh hơn người, lúc này vừa nghe, tự nhiên liền đoán được 4 người kia khẳng định chính là tứ đại huyết mạch 4 vị thủy tổ. Về sau, này 4 cái người hầu đường ai nấy đi, phân tông lập phái, đem mỗi cái huyết mạch truyền thừa, do đó liền xuất hiện huyết mạch đại lục tứ đại chí tôn huyết mạch, chỉ chờ người hữu duyên, lấy được chiến đế truyền thừa, là chiến đế cùng chiến đế nhất tộc báo thủ, mà ngươi là chiến đế người thừa kế, tự nhiên cũng chính là chúng ta tứ đại huyết mạch nhất tộc chủ nhân. Huyền Vũ thủy tổ chậm rãi mở miệng nói. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói như vậy, Hiên Viên hoàng tộc cũng là năm đó chiến đế người hầu, thế nhưng vì sao Hiên Viên hoàng tộc khắp nơi đuổi giết ta? Huyền Vũ thủy tổ thở dài nói, năm đó chân long thủy tổ Hiên Viên thị là chúng ta 4 người người trong đó dạ tâm lớn nhất một cái, từ lúc lấy được chiến đế huyết mạch lực lượng sau, liền hy vọng một ngày kia có khả năng lấy đại chiến đế trở thành huyết mạch đại lục chí tôn chúa tể, chỉ tiếc tâm tư khác đã sớm bị chúng ta đoán được, vì vậy là đối kháng Hiên Viên thị, bạch hổ thủy tổ sáng tạo bạch hổ nhất tộc, mà thần hoàng nhất tộc thì sáng tạo cửu thiên huyền tông, 3 thế lực lớn lẫn nhau công phạt, không ai nhường ai. Như vậy chiến đế 4 vị người hầu cũng liền triệt để sụp đổ, còn như chiến đế lưu lại di ngôn, cũng đã sớm đều quên sau đầu, duy chỉ có Lão Phu vẫn hàng chiến đế nói để ở trong lòng, cho nên Lão Phu ẩn cư trong Đông Hải, thành lập Huyền Vũ nhất tộc, xin thể phải tìm được chiến đế truyền nhân, báo thủ cho chiến đế. Hôm nay đợi chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến ngươi, Lão Phu coi như là vui mừng. Huyền Vũ Thủy Tổ nhìn Dịch Thu, gật đầu cười nói. Dịch Thu nghe được Huyền Vũ Thủy Tổ một phen giải thích phía dưới, lập tức gật đầu, đối Huyền Vũ Thủy Tổ càng là âm thầm bội phục không thôi. Dù sao tính người đều là tham lam, người nào lấy được lực lượng cường đại sau, tự nhiên đều muốn tự lập một phái, mạnh như Hiên Viên Thủy Tổ, Thần Hoàng Thủy Tổ cùng Bạch Hổ Thủy Tổ những người này, cũng trốn không thoát đối lực lượng cùng quyền lợi cám dỗ và khát vọng, cho nên bọn họ mới có thể quên mất ngày trước đối chiến đế hẹn định. Nhưng thật ra Huyền Vũ Thủy Tổ, qua nhiều năm như vậy, nhưng sơ tâm không đổi, thật sự là đáng quý. Dịch Thu cười cười nói vậy Huyền Vũ Thủy Tổ chính là ngày trước chiến đế tín nhiệm nhất thuộc hạ đi. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi xác định rất thông minh, không sai, năm đó chiến đế thật đã sớm nhìn ra hắn ba cái thủy tổ tâm tư, vì vậy cũng không có đem liên quan tới chiến đế huyết mạch chân chính bí mật nói cho bọn hắn biết, mà là vụng trộm dùng mật ngữ nói cho ta biết một người, cho nên trên cái thế giới này, chỉ có ta biết ngươi nghĩ biết sự tình. Huyền Vũ Thủy Tổ hít mắt, vừa cười vừa nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Thủy Tổ, biết ta muốn hỏi cái gì? Đương nhiên, ngươi không phải là đế hồn thạch tới sao? Huyền Vũ Thủy Tổ cười nhạt nói, ta nói không tệ chứ. Dịch Thu gật đầu, nghiêm giọng nói, mong rằng tiền bối cho biết đế hồn thạch hạ lạc. Huyền Vũ Thủy Tổ nói, đế hồn thạch hạ lạc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá trước đó, ta còn có một việc tình muốn nói cho ngươi. Dịch Thu cao mày hỏi, chuyện gì? Ha ha, ngươi không muốn biết, năm đó là ai giết chiến đế sao? Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hỏi, đúng, mong rằng tiền bối nói cho ta biết, đúng là người nào giết chiến đế, năm đó ta tại chiến đế bia phía trên. Thấy chiến đế cùng một bàn tay lớn chiến đấu, không biết cái bàn tay kia đúng là người nào, còn ngươi nữa mới vừa nói thượng giới là có ý gì? Lẽ nào huyết mạch đại lục trên còn có hắn thế giới? Ha ha, ngươi nếu thấy cái kia hình ảnh, lão phu cũng liền tốt hơn giải thích với ngươi, thật thượng giới, ngươi cũng hẳn nghe nói qua mới đúng, ngươi biết thánh vực đi. Thánh vực? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, thật chẳng lẽ có thánh vực hay sao? Thánh vực không phải chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Đương nhiên là có, chúng ta chỗ huyết mạch đại lục chỉ bất quá hàng vạn hàng nghìn hạ giới trong đó nhất giới mà thôi, mà ở vạn giới trên thật còn có một cái thánh vực, truyền thuyết thánh vực khổng lồ vô biên, là huyết mạch đại lục gấp mấy vạn, hơn nữa bên trong sống sót so huyết đế cường giả càng mạnh đại cường người, thánh giả, thật có thánh giả. Dịch Thu nghe nói như thế, chẳng những nội tâm mọc lên một cổ nhỏ bé cảm giác, hắn vốn cho là mình đạt đến huyết hoàng cảnh giới, coi như là huyết mạch đại lục cao nhất cường giả một thành viên, cho dù gặp lại đối thủ lợi hại, cũng có nhất định sức tự vệ. Nhưng mà hôm nay hắn mới biết được, hiện tại hắn vẫn bất quá một con run dế mà thôi. Đúng vậy, thánh giả chỉ có tìm hiểu thấu đáo thánh đạo, thức tỉnh võ đạo thánh hồn, mới có thể trở thành thánh giả, mà một khi trở thành thánh giả, chẳng những thọ mệnh sẽ thành được dài đến hơn vạn năm, hơn nữa lực lượng cũng sẽ là chất bay vọt, cái gọi là đế giả giận dữ, bất quá thây người nằm xuống trăm vạn, mà thánh giả giận dữ, cũng là lòng trời lở đất, cho dù tiêu diệt một cái hạ giới đều cũng không phải gì đó xuất kỳ sự tình. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, này thánh giả cũng quá đi, lại có thể tiêu diệt một thế giới. Bất quá hồi tưởng lại, ngày đó chiến đế nếu như không ngăn cản bàn tay lớn kia nói, có lẽ bàn tay lớn kia xác định một trưởng liền đem huyết mạch đại lục nghiền nát. Hơn nữa vậy còn vẹn vẹn chẳng qua là một trưởng mà thôi, cho nên có thể nghĩ, nếu như thánh giả thật hàng lâm nói, tiêu diệt một thế giới, xác định không phải một câu trò cười. Chẳng qua là thánh giả cường đại như vậy, vì sao còn có thể kiêng kỵ năm đó chiến đế, lẽ nào năm đó chiến đế đã có liền thánh giả đều kiêng kỵ lực lượng sao? Tiên bối, ta còn có một việc tình không biết rõ. Dịch Thu cau mày một cái hỏi. Ha ha, có vấn đề gì ngươi cũng chỉ cứ hỏi là được. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ta muốn biết, vì sao thánh vực người sẽ ra tay với chiến đế, thánh vực người hẳn là mạnh mẽ hơn chiến đế đa tài là, theo lý mà nói, cũng không đến nỗi sẽ kiêng kỵ chiến đế đi. Dịch Thu đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Bởi vì năm đó chủ nhân đã không phải là chiến đế, mà là chiến thánh, hơn nữa còn là trăm năm thành thánh. Chương 902, Đế hồn thạch hạ lạc. Trăm năm thành thánh. Dịch Thu trở nên hoảng hốt. Phải biết rằng trăm năm thành đế đều đã đủ doa người, nhưng mà trăm năm thành thánh, có thể nghĩ ngày trước chiến đế bao nhiêu người tiên. Ha ha, phải biết rằng trăm năm thành thánh, tại thánh vực cái loại này thánh khí đầy đủ, linh bảo rất nhiều chỗ, đều cơ hồ không người làm được, nhưng mà chủ nhân nhưng ở hạ giới hoàn thành lịch tiên như vậy cử chỉ, thiên phú như thế cho dù ông trời cũng phải đố kỵ, càng không cần phải nói là thánh vực những chúa tể kia người. Cho nên thánh vực chúa tể người tự nhiên cảm thụ được đe dọa, thậm chí không để ý thiên đạo quy tắc, tự giảm thọ nguyên, mạnh mẽ ra tay với huyết mạch đại lục. Muốn đem huyết mạch đại lục hủy diệt, chủ nhân tuy là cảnh giới đã đạt đến thánh cảnh, thế nhưng dù sao chẳng qua là cấp thấp thánh giả, vì vậy cuối cùng còn phải tự bạo, đem suốt đời lực lượng hóa thành một kiếm, chém xuống cái kia thánh vực chúa tể người một bàn tay, bị thương nặng người chúa tể kia người, do đó làm cho được huyết mạch đại lục không có tan vỡ. Huyền Vũ thủy tổ nói xong những thứ này, trên mặt lộ ra bi phẫn không thôi nét mặt. Dịch Thu tự nhiên càng là rung động thật sâu. Hồi lâu sau, Dịch Thu mới mở miệng nói, tiền bối yên tâm, một ngày kia, ta nhất định sẽ là chiến đế báo thủ. Huyền Vũ thủy tổ thở dài nói, lời tuy như vậy, chỉ bất quá thánh vực những người đó thực sự quá cường đại, vượt xa chúng ta tưởng tượng ra, năm đó chiến đế đưa hắn huyết mạch chia làm tứ phần, cũng là muốn tìm một cái người hữu duyên có khả năng kế thừa mà thôi, còn như báo thù một chuyện, thực sự quá xa xôi, hơn nữa ta cho ngươi biết những thứ này, cũng không phải là để cho ngươi báo thù. Ế? Không phải báo thù, vậy thì vì cái gì? Dịch Thu có chút mơ mơ màng màng. Huyền Vũ thủy tổ nói, ngươi có chỗ không biết, hôm nay Hiên Viên hoàng tộc đã cùng thánh vực có liên hệ, thành thánh vực tay sai, cho nên ngươi bây giờ đối với tay đã không phải là Hiên Viên hoàng tộc, mà là thánh vực người. Cái gì? Dịch Thu chân mày nhất thời nhíu một cái, nói như thế, chẳng phải là sẽ có thánh giả sẽ đến đây đối phó ta? Cái này ngươi có thể yên tâm, thánh giả tuy là cường đại, thế nhưng thánh giả cũng không phải không kiêng nể gì cả có thể đến hạ giới đến, hơn nữa mặc dù có thánh giả đến đây, bọn họ cũng sẽ không tùy ý phá tan thiên đạo quy tắc, phóng xuất ra thánh giả lực lượng, bởi như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là trăm hại mà không một lợi, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, thánh vực người cũng sẽ không trắng trợn xuất thủ, vẫn sẽ để Hiên Viên hoàng tộc những thứ này tay sai làm hộ. Cho nên ngươi phải làm chính là, nhất định phải trong vòng thời gian ngắn cường đại lên, chỉ cần biến được đủ cường đại, mới có tự bảo vệ mình tiền vốn, bằng không nói, không chỉ có là ngươi, ngay cả thân nhân ngươi cùng ngươi ưa thích người cũng đều sẽ gặp họa theo, minh bạch chưa? Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt nhất thời biến được ngưng trọng, xem ra trước hắn cái loại này cảm giác nguy cơ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, quả nhiên có một vô hình bàn tay đang hướng về hắn đưa tới, cũng may hắn quả đoán ly khai Cửu Thiên Huyền Tông, bằng không nói, rất có thể cho tiên tử lão bà cùng Cửu Thiên Huyền Tông mang đến rất lớn tai nạn. Dịch Thu trọng trọng gật gật đầu nói, "Vãn bối minh bạch." "Hừ, ngươi minh bạch là tốt rồi, liên quan tới chiến đế huyết mạch bí mật ta cũng nói không sai biệt lắm, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết đế hồn thạch hạ lạc đi." "Phải." Dịch Thu mắt sáng lên, nhất thời sốc lại hoàn toàn tinh thần. Đế hồn thạch chính là hắn trở nên mạnh mẽ chỗ mấu chốt, hôm nay hắn không có chiến đế huyết mạch, thế nhưng không có đế hồn thạch, liền không còn cách nào thức tỉnh chiến đế huyết hồn, cứ như vậy, hắn căn bản là không có cách phát huy ra chiến đế huyết mạch uy lực chân chính. "Thật ngươi thấy chiến đế bia phía trên ảo giác, nên biết đế hồn thạch năm đó rơi xuống ở một cái trong vực sâu." "Không sai, thế nhưng những năm gần đây, ta thăm dò không ít vực sâu, nhưng là lại không có một người biết liên quan tới đế hồn thạch hạ lạc." "Ha ha, ngươi ở đây huyết mạch đại lục trong đương nhiên không nghe được, bởi vì đế hồn thạch căn bản cũng không tại huyết mạch đại lục." "Cái gì? Không ở huyết mạch đại lục?" Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, lập tức khó có thể tin nói ra, "Không ở huyết mạch đại lục, chẳng lẽ tại thánh vực?" "Không, cũng không có tại thánh vực, mà là tại cổ chiến trường." Huyền Vũ thủy tổ lắc lắc đầu nói. "Chiến trường thượng cổ?" Dịch Thu cao mày, trên mặt nghi hoặc càng thêm nồng đậm lên. "Đó là địa phương nào?" "Chiến trường thượng cổ chính là năm đó chủ nhân cùng thánh vực người đại chiến chi địa, bất quá bởi năm đó chủ nhân cùng thánh vực nhân lực lượng quá cường đại, làm cho đáp số vạn dặm chỗ cùng huyết mạch đại lục sinh sinh phân liệt, trở thành một không gian độc lập, ngươi nếu là muốn tìm được đế hồn thạch, chỉ cần đến chiến trường thượng cổ là được." Dịch Thu có chút buồn bực nói, "Như là đã là không gian độc lập, vậy ta nên như thế nào đi vào?" "Tại Tây vực có một cái không gian pháp trận, là năm đó chúng ta bốn vị thủy tổ liên thủ bày, chỉ cần ngươi tìm được cái không gian kia pháp trận liền có thể đạt đến chiến trường thượng cổ." "Thì ra là thế, chẳng qua là không biết này pháp trận vị trí cụ thể ở nơi nào, dù sao Tây vực diện tích lớn như vậy, muốn tìm được một cái truyền tống trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Huyền Vũ thủy tổ nói, "Trận này tại Tây vực cổ trong sa mạc, sau đó tìm được một tòa gọi Thiên Lam cổ thành chỗ, liền có thể tìm được tòa truyền tống trận." "Thiên Lam cổ thành sao? Vạn bối ghi nhớ, vạn bối sau khi trở về liền đi Tây vực tìm kiếm cái kia sa mạc." Huyền Vũ thủy tổ nói, "Chuyện này không nóng nảy, phải biết rằng chiến trường thượng cổ trong đó, không gian liệt phùng rất nhiều, lại hung hiểm khó lường, cho nên ngươi chính là cùng tu vi tăng lên nữa một ít, tối thiểu đạt đến huyết hoàng ngũ trọng tả hữu thời điểm, lại đi tìm kiếm cổ chiến trường cũng không muộn." "Huyết hoàng ngũ trọng?" Dịch Thu cao mày một cái, trong lòng lẩm bẩm, "Không được, đế hồn thạch sớm ngày tìm được, ta liền có thể sớm ngày trở nên mạnh mẽ, muốn đạt đến huyết hoàng ngũ trọng, vậy không biết biện phải bao lâu, cho nên chờ huyết hoàng tam trọng thời điểm, liền đi tìm chiến trường thượng cổ kia, dựa vào ta chiến đế huyết mạch cùng hư không kiếm tâm, hẳn không có vấn đề quá lớn." Dịch Thu đối với thực lực mình còn có mấy phần tự tin, đặc biệt hư không kiếm tâm, trừ phi gặp huyết đế cường giả, bằng không nói, cơ bản không có người có thể phát hiện hắn tung tích. Bất quá những lời này, Dịch Thu tự nhiên không nói ra đi, mà là giấu ở trong lòng, ngoài miệng thì cúi đầu đáp ứng nói, "Vạn bối minh bạch." "Ha ha, tiểu chủ nhân, liên quan tới chiến đế huyết mạch sự tình, ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi còn có cái gì muốn biết sao?" Huyền Vũ thủy tổ từ tốn nói. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Huyền Vũ thủy tổ, ta không có gì cũng muốn hỏi, vãn bối cái này cáo tử." "Hừ, đã như vậy, ngươi trước khi đi, ta sẽ đưa ngươi nhất kiện lễ vật đi." Lễ vật? Lễ vật gì? Huyền Vũ thủy tổ thần thần bí bí cười, lập tức hướng về trên đầu cái kia kim sắc đại điểu vây tay, trong sát na cái kia kim sắc đại điểu cơ múa hai rực, đáp xuống, trong nháy mắt, liền hóa thành một lớn chừng bàn tay rất khả ái kim sắc chim nhỏ sau đó rơi vào Dịch Thu trên bờ vai. Đây là chương 903, Hồng Hoang Thánh Chủng Kim Ô Tước. Đây là Kim Ô Tước, là Hồng Hoang Thánh Chủng. Thánh Chủng linh thú. Lẽ nào này điểu chính là thánh phẩm cấp bậc yêu thú? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Huyền Vũ thủy tổ cười lắc lắc đầu nói, ta nói là thánh chủng cũng không phải là thánh phẩm. Huyền Vũ thủy tổ, ngài đây là ý gì? Tên cổ tư nghị cái gọi là Hồng Hoang Thánh Chủng, nói rõ cái này Kim Ô Tước chính là thánh phẩm yêu thú hậu duệ, sau đó tự nhiên có trở thành thánh phẩm yêu thú khả năng, bất quá trước mắt bất quá chẳng qua là phổ thông hoàng phẩm cựu trọng yêu thú mà thôi, đương nhiên thân là Hồng Hoang Thánh Chủng, thực lực tự nhiên không phải phổ thông yêu thú có thể so với, cho dù là hoàng phẩm cựu trọng, thế nhưng mặc dù là đế phẩm yêu thú, nhìn thấy này điệu đều có thể đi vòng. Làm sao mạnh? Dịch Thu sững sờ, nhìn về phía trên vai kim sắc chim nhỏ, nhiều mấy phần giật mình, dễ nhận thấy thật không ngờ cái này thoạt nhìn bình thường chim nhỏ, lại có lai lịch lớn như vậy. Đương nhiên, Hồng Hoang Thánh Chủng, cho dù ở thánh vực cũng không thấy nhiều, đây cũng là lão phu ngày trước bắt được, đáng tiếc bởi vì huyết mạch đại lục tài nguyên thiếu thốn, cho nên cái này Kim Ô Tước trưởng thành chậm chậm, bằng không nói, này vạn năm đến, phòng trừng này điệu thực lực, khẳng định đã đạt đến thánh phẩm. Hôm nay ta đem này Kim Ô Tước tặng cho ngươi, coi như ngươi một người trợ thủ bảo hộ ngươi. Dịch Thu gật đầu, hướng về Huyền Vũ thủy tổ bái tạ nói, vãn bối minh bạch. Tiểu chủ nhân, lão phu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp thì nhìn chính ngươi, ghi nhớ kỹ, nếu không có bất đắc dĩ dưới tình huống, ngàn vạn lần không nên để lộ bản thân tung tích, bằng không ắt gặp họa sát thân. Nói xong, Huyền Vũ thủy tổ thân ảnh dần dần đạm diệt, cuối cùng tiêu tán. Hôm nay ta địch nhân không chỉ có là Hiên Viên hoàng tộc tên phản đồ này gia tộc, hơn nữa lại thêm ra cường đại hơn thánh vực người, có thể thấy được kế tiếp thời gian, ta muốn tăng nhanh trở nên mạnh mẽ mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về Huyền Vũ thủy tổ tổ bịa cung kính nhất bái, sau đó xoay người, bay đi. Sau một canh giờ, Dịch Thu ly khai Huyền Vũ bí cảnh, tìm được Tư Mã Kinh Phong đám người. Tư Mã Kinh Phong nhìn Dịch Thu đi ra, thở phào, bất quá thấy Dịch Thu trên mặt ngưng trọng nét mặt, cũng là không khỏi cau mày một cái hỏi, làm sao Dịch Thu công tử, lẽ nào ngươi không tìm được Huyền Vũ tổ bịa? Dịch Thu nói, thấy. Ồ, nếu thấy, vì sao Dịch Thu công tử vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ không có được đế hồn thạch rơi xuống? Tư Mã Kinh Phong hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá lấy được một ít không tốt tin tức à. Tư Mã Kinh Phong mắt sáng lên, nhưng không có lại tiếp tục hỏi kỹ đi xuống, mà chỉ nói, đã như vậy, chúng ta thì trở về phục mệnh đi. Ừm. Vì vậy một chuyến bốn người lại lần nữa ly khai huyền quy trong cơ thể, trở lại Huyền Vũ thủy tinh cung trong đó. Dịch Thu lập tức đi tới Tư Mã Thiên Cơ chỗ ấy, đem tổ trên bia sự tình, nói với Tư Mã Thiên Cơ một phen, Tư Mã Thiên Cơ sau khi nghe xong, khí sắc cũng đồng dạng ngưng trọng. Hiên Viên hoàng tộc quả nhiên cùng thánh vực có liên hệ, chẳng trách những năm gần đây, Hiên Viên hoàng tộc có khả năng thống ngự bát phương, nguyên lai là phía sau có một chỗ dựa vững chắc. Tư Mã Thiên Cơ mắt sáng lên, nói, bất quá nhỏ chủ nhân yên tâm, Hiên Viên hoàng tộc tuy là cường đại, thế nhưng chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cũng không phải dễ trọc, nếu như Hiên Viên hoàng tộc dám đối với ngươi lại bất luận cái gì ý đồ nói, lão phu kia liền dẫn linh Huyền Vũ nhất tộc xuất thế, cùng Hiên Viên hoàng tộc gặp gỡ. Huyền Vũ nhất tộc, quanh năm quy ẩn, nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc dù không có thánh vực ủng hộ, thế nhưng xúc tích thâm hậu, không kém chút nào Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông, thậm chí còn tại hai người trên. Bất quá Dịch Thu hiện tại lo lắng tự nhiên không phải Hiên Viên hoàng tộc, mà là thánh vực người, hơn nữa Huyền Vũ thủy tổ sau cùng đã nói với hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể để lộ hành tung. Cho nên Dịch Thu đương nhiên sẽ không để Huyền Vũ nhất tộc ra ngoài mạo hiểm. Thiên Cơ tiền bối, tiêu diệt Hiên Viên hoàng tộc đến không nóng nảy, lúc này nhất chuyện khẩn yếu, hay là trước đem đế hồn thạch bắt vào tay, chỉ cần lấy được đế hồn thạch, ta mới có thể nhanh chóng cường đại lên. Tư Mã Thiên Cơ nói, tiểu chủ nhân, nói không sai, đế hồn thạch thật là trọng yếu nhất, bất quá tiểu chủ nhân tu vi còn quá thấp, không bằng ở chỗ này tu luyện mấy năm, mới đến Tây vực lại tìm tìm cũng không muộn. Dịch Thu gật đầu, hắn cũng suy nghĩ tại Huyền Vũ thủy tinh cung đang tu luyện một đoạn thời gian, dù sao hắn không chỉ tu vi còn cần đề thăng, hơn nữa còn có nhiều hắn việc cần hoàn thành. Được, vậy ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, lại đi tìm kiếm khối kia đế hồn thạch cũng không muộn, bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn nói. Chuyện gì? Tư Mã Thiên Cơ hỏi. Khái khái, Thiên Cơ tiền bối, ngài có thể hay không không phải bảo ta tiểu chủ nhân, ngài vẫn là bảo ta Dịch Thu dễ nghe một ít. Vệ đút. Tư Mã Thiên Cơ mắt sáng lên, cười nói, này cũng không đi, thủy tổ đều có thể gọi ngươi tiểu chủ nhân, ta nếu như gọi tên ngươi, đây chẳng phải là loạn bối phận, cho nên chuyện này, ngươi không cần lại nói, từ nay về sau, chẳng những ta muốn cứ gọi ngươi tiểu chủ nhân, Huyền Vũ nhất tộc người, đều có thể xưng ngươi là tiểu chủ nhân. Tư Mã Thiên Cơ nói xong, quay đầu hướng về phía một bên Tư Mã Kinh Phong đám người nói, mấy người các ngươi truyền lệnh xuống, từ nay về sau, Dịch Thu chính là ta Huyền Vũ nhất tộc chủ nhân, tất cả mọi người không cho phép phản kháng tiểu chủ nhân mệnh lệnh, vô luận tiểu chủ nhân có yêu cầu gì, đều có thể tận lực thỏa mãn, nghe hiểu sao? Minh bạch. Tư Mã Kinh Phong đám người mặc dù có nhiều khâm phục, thế nhưng cũng không dám phản kháng, con được gật đầu đồng ý. Dịch Thu thấy vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, lập tức cùng Tư Mã Thiên Cơ vừa rồi danh trò chuyện hai câu sau, liền xoay người ly khai. Ly khai Huyền Vũ đại điện, Dịch Thu liền trở lại gian phòng của mình trong đó. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu ngâm lại Huyền Vũ thủy tổ nói những lời này, nội tâm phảng phất bị một tòa núi lớn gắt gao đè ép, trầm trọng vô cùng. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể phản hồi Cửu Thiên Huyền Tông đi tìm tiên tử lão bà, lúc này ta đã hướng Hiên Viên Hoàng tộc để lộ bản thân thức tỉnh chiến đế huyết mạch sự tình, Hiên Viên Hoàng tộc nhất định sẽ mượn thánh vực tay đối phó ta, cho nên nếu là ta trở lại tìm tiên tử lão bà nói, ngược lại sẽ đem tiên tử lão bà cũng kéo vào này nguy hiểm vòng xoáy trong đó. Bất quá cũng may ta theo tiên tử lão bà không có cử hành lễ hôn điện, như vậy thánh vực người cũng sẽ không làm khó dễ tiên tử lão bà đi. Xem ra ta muốn biến được cường đại hơn mới được, bằng không nói, kế tiếp thời gian, đừng nói tiên tử lão bà cùng phụ thân đám người, coi như là tự ta bảo hiểm tất cả hộ không. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhất thời cảm thụ được trên bả vai mình trọng trách phảng phất biến được trầm trọng nhiều. Hít sâu một hơi, Dịch Thu hỏi, Hổ Tôn, hôm nay ta tu vi là không phải có thể tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết cái thứ 7 thần thông. Lời còn chưa dứt, Hổ Tôn tại Dịch Thu trong đầu vang lên. Không cần, ngươi bây giờ có thể trực tiếp tu luyện đệ bát cái thần thông. Chương 904, Chiến Đế Bảo Thể. Bạch Hổ Cấp Thực, Bạch Hổ Khiếu Thiên, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, Bạch Hổ Chiến Khí 3, Bạch Hổ Phong Vân Túng, Bạch Hổ Dung Trời Giống. Dịch Thu cộng lại tổng cộng đã tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết 6 thần thông, thế nhưng Hổ Tôn lại làm cho hắn trực tiếp tu luyện đệ bát cái thần thông, cái thứ 7 thần thông đây. Dịch Thu sững sờ, lập tức mang theo vài phần không giải thích được hỏi, lẽ nào cái thứ 7 thần thông là gân gà không cần tu luyện? Hổ Tôn nói, cũng không phải là như vậy, cái thứ 7 thần thông chính là Bạch Hổ Chiến Thể, bất quá ngươi hiện tại người mang chiến đế huyết mạch, tự nhiên muốn ngưng luyện cường đại hơn chiến đế bảo thể là được, cho nên ngươi lúc này phải làm hai chuyện, thứ nhất chính là ngưng luyện chiến đế bảo thể, cái khác chính là tu luyện đệ bát cái thần thông, Bạch Hổ Thần Uy Diệt. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, vậy không biết, này chiến đế bảo thể nên như thế nào ngưng luyện? Hổ Tôn nói, Huyết Hoàng cùng Huyết Tôn có thể nói là một đại ngưỡng cửa, tuy là chỉ có kém một chữ, thế nhưng hai người cũng là trời đất khác biệt, cứu nguyên nhân chính là Huyết Hoàng cường giả huyết khí ngưng thật như dịch, vì vậy lúc này huyết khí đã không phải là huyết khí, mà là huyết nguyên. Huyết nguyên. Dịch Thu mắt sáng lên, quan sát bên trong bản thân trong cơ thể, quả nhiên phát hiện mình huyết khí, xác định như là Hổ Tôn theo như lời ngưng thật như dịch thể, giờ khắc này ở hắn huyết chỉ trong đó, chất lỏng màu đỏ như máu lưu động, cùng trước kia hoàn toàn bất động. Đây cũng là chiến đế huyết nguyên. Không sai. Bên trong cơ thể ngươi hiện tại chính là chiến đế huyết nguyên, mà muốn rèn luyện huyết hoàng bảo thể, chính là đưa ngươi huyết nguyên rót vào thân thể ngươi từng cái bộ phận trong đó, khiến chúng nó như là huyết dịch một dạng dung hợp tại ngươi trong thân thể, để cho ngươi thân thể biến đại cường rất lớn không gì sánh được, cũng tỉ như ngươi nếu như ngưng luyện thành Bạch Hổ Chiến Thể nói, thân thể ngươi không chỉ biết biến được mạnh mẽ, hơn nữa ngươi thân pháp cũng sẽ để thăng. Nhiều. Hổ Tôn nói như thế. Nguyên lai là như vậy, chiến đế bảo thể chẳng phải là càng cường đại hơn. Dịch Tu nghe nói như thế, nội tâm âm ỉ mong đợi. Ha ha, đó là tự nhiên, chiến đế bảo thể nhất định là trên đời này mạnh nhất thân thể, phỏng chừng nếu như ngưng luyện chiến đế bảo thể nói, e sợ chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, cũng đủ để nghiền ép huyết hoàng bốn ngũ trọng võ giả. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, liền có thể nghiền ép huyết hoàng bốn ngũ trọng võ giả, đây cũng quá kinh khủng đi. Khái khái, Hổ Tôn mau nhanh dạy ta thế nào ngưng luyện chiến đế bảo thể đi. Dịch Thu không kịp chờ đợi nói ra. Hừ hừ, ngưng luyện chiến đế bảo thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian phải trải qua rất nhiều thống khổ mới được, ngươi phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Dịch Thu trọng trọng gật gật đầu nói, Hổ Tôn yên tâm đi, khổ gì ta đều có thể ăn, chỉ cần thần tốc trở nên mạnh mẽ, làm cái gì ta đều nguyện ý. Không sai, có lòng này hình thái, trở nên mạnh mẽ chính là sớm muộn sự tình. Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ngưng luyện chiến đế bảo thể đường ngắn. Cái gì đường ngắn? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Tự mình hại mình. Cái gì tự mình hại mình? Đúng, tự mình hại mình. Hổ Tôn ngữ khí mang theo vài phần tiêu ý hỏi, làm sao? Ngươi sợ? Dịch Thu cười khổ nói, ngược lại sợ, chẳng qua là có chút kỳ quái, vì sao tự mình hại mình? Hổ Tôn nói, bởi vì tình hình chung phía dưới, nếu là muốn đem bản thân huyết nguyên dung hợp đến thân thể trong đó, cần thời gian phải rất lâu, thế nhưng nếu như, thân thể ngươi thụ thương dưới tình huống, huyết nguyên sẽ rất dễ dàng dung hợp đến trong, như vậy, thân thể ngươi mặc dù sẽ ăn một ít thống khổ, bất quá lại có thể rất nhanh dung hợp đại lượng huyết nguyên, chờ ngươi thân thể khôi phục sau, thân thể độ cường hành có thể nghĩ. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là như vậy, thế nhưng ta làm như thế nào tự mình hại mình? Cũng không thể dùng dao nhỏ cắt bản thân đi. Hổ Tôn nói, vậy dĩ nhiên không được, ngươi chỉ có không ngừng chiến đấu, hơn nữa chỉ dựa vào thân thể đi chiến đấu, không cần bất kỳ vũ khí nào mới được, bằng không hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Dịch Thu một chút nói, được rồi, ta minh bạch. Dịch Thu hít sâu một hơi, xoay người rời phòng, lập tức rất mau ra Huyền Vũ Thủy Tinh Cung đại môn, hướng về hải vực trong đó lao đi. Trong Đông Hải, hải thú nhiều không thể đếm. Vì vậy rất nhanh thời gian bên trong, Dịch Thu liền tìm được một hình thể khổng lồ cá mập. Khổng lồ cá mập cũng phát hiện Dịch Thu tồn tại, mở ra răng nanh miệng khổng lồ hướng Dịch Thu cắn xé qua đây. Con thú này bất quá là một phổ thông tôn phẩm bắt trọng hải thú, như loại này yêu thú, Dịch Thu dưới bình thường tình huống, chỉ cần một kiếm liền có thể ung dung chém giết. Bất quá Dịch Thu là rèn luyện chiến đế bảo thể, tự nhiên không thể làm như thế. Cho nên hắn lúc này chỉ cần thân thể đi cùng con thú này đụng nhau. Cứ như vậy, độ khó vụt ra tăng nhiều. Bởi vì yêu thú dù sao trời sinh thể phách cường đại, thân thể kiên cố, so với cùng cảnh giới nhân loại võ giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không có vũ khí dưới tình huống, bất kỳ nhân loại nào võ giả cũng không thể là cùng cảnh giới yêu thú đối thủ. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, trận chiến đấu này cũng không dễ dàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, rất nhanh nằm đấm, cũng không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, thậm chí ngay cả huyết khí cũng không có đụng tới, liền một quyền hướng về kia cá mập bụng đánh. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Cá mập thống khổ gào lên một tiếng, mà Dịch Thu thì cũng lui lại mấy chục bước, nằm đấm, vừa đau vừa tê dại. Thân thể này quả nhiên rất yếu, xuất sinh này bất quá là một cái tôn phẩm yêu thú mà thôi, nhưng là lại đều chiến thắng không. Dịch Thu cắn răng, có chút phiền muộn nói ra. Ha ha, cái này không sai, phải biết rằng tình hình chung phía dưới, cho dù ngưng tụ huyết hoàng bảo thể nhân loại võ giả, tại thân thể độ cường hành, cũng căn bản là không có cách cùng tôn phẩm yêu thú đánh đồng, chỉ có những thứ kia huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ thiên tài võ giả, mới có thể làm được, cho nên ngươi còn chưa có ngưng tụ chiến đế bảo thể, cũng đã buộc phát ra như vậy lực lượng, đã rất để cho người giật mình. Hổ Tôn vừa cười vừa nói, khó được không có đả kích Dịch Thu. Dịch Thu nghe vậy, lòng tin cũng theo đó nhắc tới, lại lần nữa huy quyền hướng về kia cá mập phóng đi. Sau nửa canh giờ, cái kia cá mập bị Dịch Thu một quyền bị mất mạng, mà Dịch Thu thì cũng vô cùng thê thảm, toàn thân cao thấp vết máu loang lổ, trên thân đầy vô số vết thương, có thể nghĩ, trận này ác chiến bao nhiêu kịch liệt. Đương nhiên theo một trận ác chiến sau, Dịch Thu huyết nguyên đại lượng dung hợp đến hắn tứ chi bách hải trong đó, làm cho hắn thân thể cơ hồ đạt đến một cái cảnh giới mới. Tuy là còn không có triệt để ngưng luyện chiến đế bảo thể, thế nhưng thân thể lực phòng ngự, thân pháp cùng bộ phát ra lực lượng cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Lúc này có thể khiêu chiến thoáng cái tôn phẩm cựu trọng yêu thú. Dịch Thu hít sâu một hơi, tại chiến đế huyết nguyên thoải mái phía dưới, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Sau một lát, liền khôi phục như thường. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền tiếp tục tìm kiếm hắn hải thú. Liên như vậy, dòng dã thời gian nửa tháng, Dịch Thu đều cùng hải thú đã đấu trong trôi qua. Chương 905, sờ lộn người. Băng lanh nước biển trong đó, một cái hình thể khổng lồ giải trách đang cùng một cái xích trần trên thân nam tử xa xa giằng co. Cái này trên thân nam tử tự nhiên không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu hít sâu một hơi nhìn nơi xa yêu thú, ánh mắt trầm xuống, lập tức thân thể như là như mũi tên rời cung lao ra. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cực nhanh thiểm điện, cơ hội nhoáng lên công phu, liền xuất hiện ở đó giải trách dưới phần bụng vương, lập tức huy động hai con nắm đấm, hướng về kia giải trách bụng đánh tới. Nắm đấm như là mưa rơi đánh vào giải trách trên bụng, không có chút nào cuốn hút, càng không có bất kỳ vũ khí ở bên trong, chẳng qua là không có gì đặc biệt nắm đấm, nhưng mà buộc phát ra lực lượng, nhưng làm cho được bốn phía nước biển đều không ngừng chấn động, mà cái kia giải trách tại đây cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới, đau kêu không thôi, vội vàng cơ múa tám cái thật lớn móng vuốt hướng về Dịch Thu chụp tới. Nhưng mà Dịch Thu nhưng lại như là cùng con lương, vô cùng linh hoạt, tùy ý giải trách tám cái cự trảo thế nào phịch, đều căn bản không đả thương được Dịch Thu nửa lông tơ. Rất nhanh tại Dịch Thu quyền đấm cước đá phía dưới, giải trách liền tức vũ khí đầu hàng. Chiến đế bảo thể quả nhiên kinh khủng, ngay cả Hải Hoàng Tam trọng yêu thú đều hoàn toàn không phải đối thủ của ta, hơn nữa còn là không cần bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống, phòng trường nếu như chỉ bằng vào thân thể độ cường hành, chiến đế bảo thể không thua kém một chút nào huyết đế cấp khắc cường giả. Mà nếu như lại thêm chiến đế huyết bạo quyền nói, mặc dù là huyết hoàng lục trọng võ giả, ta cũng có sức đánh một trận. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Hổ Tôn, hôm nay ta chiến đế bảo thể đã tu thành, ta là không phải có thể tiếp tục tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết đệ bát cái thần thông." "Ừ, ngươi hiện tại tuy là có thể tu luyện, bất quá nói thật, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại tu luyện còn hơi sớm." "Ồ, đây là vì sao?" "Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết đệ bát cái thần thông, tên gọi Bạch Hổ Thần Uy Diệt, là Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết trong uy lực gần với Bạch Hổ Chiến Thiên Ấn vũ kỹ, ngươi bây giờ muốn phải tu luyện nói, coi như thi triển ra, cũng không khả năng phát huy ra uy lực chân chính, uy lực phòng trường còn không bằng ngươi hiện tại huyết bạo quyền, cho nên chờ ngươi đạt đến huyết hoàng 3-4 trọng thời điểm, lựa chọn nữa tu luyện cái kia vũ khí cũng không muộn." Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, nếu không phát huy ra uy lực, hiện tại tu luyện cũng không có ích gì, ngược lại thì lãng phí thời gian, hơn nữa lúc này hắn cũng không sốt ruột đi tu luyện. "Đã như vậy, vậy ta trở về Thủy Tinh Cung lại nói." Chiến đế bảo thể đã luyện thành, Dịch Thu tự nhiên cũng không có lại đi tuyển chọn tiếp tục tu luyện, mà là trực tiếp trở lại Thủy Tinh Cung. Bất quá khác Dịch Thu có chút phiền muộn là, bởi vì trong khoảng thời gian này, mỗi đêm ngày cùng hải thú đa đấu, làm cho hắn mang đến y phục toàn bộ bị hủy cái không sai biệt lắm, cũng may hắn còn lại một cái quần, không đến mức chuồng chạy. Xem ra được trên người trần chuồng trở lại. Dịch Thu ngẫm lại đều phiền muộn, không nghĩ tới lấy hắn huyết hoàng cường giả, vậy mà lăn lộn đến không có y phục mặc thời điểm, thật là để cho người bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, liền trở lại Thủy Tinh Cung. Bởi vì trên người trần chuồng, cho nên Dịch Thu tự nhiên không có ý tứ nên ngang đi vào, mà là thi triển hư không chi lực, ẩn thân lẻn vào đi vào, cứ như vậy, ai cũng không có thấy, cũng tất nhiên không thể xấu hổ. Tuy là trên người trần chuồng, thế nhưng không có người có thể phát hiện, Dịch Thu trong lòng khỏi bàn cao hứng biết bao nhiêu, lảo đảo hướng về gian phòng của mình đi tới. Bất quá liền hắn đi ngang qua một cái phòng thời điểm, cũng là bỗng nhiên dừng lại, hơi nhếch khỏe môi lên, lộ ra một cái xấu xa nụ cười. Đây không phải là Quân Như gian phòng sao, hồi lâu không nhìn thấy nàng, phòng trưng nàng cũng muốn niệm tình ta đi, vừa lúc tiện đường đi xem nàng. Dịch Thu xấu xa cười, lập tức đẩy thoáng cái cửa phòng. Khác Dịch Thu mừng rỡ là, cửa phòng vậy mà không có khóa lại, bị hắn thoáng cái đẩy ra, lúc này chỉ thấy trong phòng, một người vóc dáng cực tốt, nữ tử, chính đưa lưng về phía Dịch Thu, tiểu đứng ở nơi đó, không biết đang làm cái gì. Lúc này nữ tử này mặc một bộ hơi mỏng áo ngủ, thướt tha thân thể mềm mại, ở đó dưới áo ngủ như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận mê hoặc. Dịch Thu thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, huyết mạch phun trường, trong lòng cười nói, thực sự là mê người tiểu yêu tinh, xem vi phu hôm nay làm sao thu thập ngươi. Nói xong, Dịch Thu cũng là không có gấp hiến thân, mà là lặng yên không một tiếng động đi tới nàng kia phía sau. Tùy theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trên người nàng truyền đến, để Dịch Thu nội tâm chấn động dạng. Cười cười, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ, từ phía sau lưng ôm nàng kia thân thể mềm mại, đồng thời một bàn tay lớn, càng là thuận thế chui vào nữ tử hơi mỏng quần áo trong đó, leo lên nữ tử ở dưới trước ngực cao thẳng ngọc nữ phong. Trong miệng khẽ cười nói, Quân Như lão bà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải hay không đang muốn vì phu à? Nàng kia nhất thời dọa cho giật mình, vội vàng chuyển người qua đến, nhìn Dịch Thu, mặt cười nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được, một đôi mắt phượng trong càng là tuôn ra cuồn cuộn tức giận. Không được, tại sao là nàng? Dịch Thu thấy cô gái này nhất thời khóc không ra nước mắt, vì vậy nữ nhân căn bản không phải Tư Mã Quân Như, mà là Tư Mã Quân Lan. Tư Mã Quân Lan cùng Tư Mã Quân Như vốn là đồng tộc tỉ muội, vóc người cũng đều không khác mấy, lại thêm giờ khắc này ở Tư Mã Quân Như trong phòng, vì vậy Dịch Thu căn bản không có nghĩ đến sẽ người nữ nhân này. Cái này chế dễ ước, nào cái đại ô long. Tư Mã Quân Lan mắt phượng trừng lưu viên, mặt cười đỏ bừng không gì sánh được, hướng về phía Dịch Thu cả giận nói, ngươi cái dâm tặc, còn không đem ngươi tay bẩn lấy ra. Dịch Thu lúc này mới phản ứng qua đến, lúc này bàn tay hắn còn gắt gao nắm cô gái này vú. Vội vàng thu bàn tay về, Dịch Thu mặt lúng túng nói, xin lỗi, Quân Lan cô nương, ta cho là Quân Như. Tư Mã Quân Lan lúc này lửa giận ngút trời, không nghĩ tới thủ thân Như Ngọc nhiều năm như vậy, bị Dịch Thu ngày đó ôm lâu như vậy không nói, lúc này tức thì bị sờ ngực, đã sớm khí mất lý trí, chỗ nào còn có thể nghe Dịch Thu giải thích, lúc này rút ra bảo kiếm, hướng về Dịch Thu đâm tới. Hãy bớt xàm luôn đi, dâm tặc đi chết đi. Mẹ nó, nữ nhân này lại vẫn thật. Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới Tư Mã Quân Lan nói động thủ liền động thủ, căn bản không nghe hắn giải thích, nội tâm cũng nói không ra phiền muộn, liền Tư Mã Quân Lan bảo kiếm đâm về phía hắn ngay mắt, tay trái nhanh như tia chớp lộ ra, như là kìm sắt vậy nắm chặt Tư Mã Quân Lan cổ tay trắng, làm cho được Tư Mã Quân Lan trường kiếm căn bản khó động mảy may. Tư Mã Quân Lan trong lòng cả kinh, thầm nghĩ người xấu này làm sao đại khí lực, bị hắn nắm lấy cổ tay, hoàn toàn làm cho không dược một chút khí lực. Bại hoại, ngươi phóng tay. Dịch Thu cười khổ nói, ta phóng tay nói, ngươi khẳng định còn có thể đâm ta. Hừ, người tên dâm tặc này, đâm chết ngươi cũng là cần phải, ai cho ngươi sở loạn. Tư Mã Quân Lan cắn răng nghiến lợi nói. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, điều này cũng không có thể hoàn ta, nơi này là Quân Như gian phòng, ngươi ở đây gian phòng mặc cái dạng này, ta hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Chương 906, Tư Mã Quân Lâm đại ca. Phi, coi như là Quân Như, lẽ nào ngươi cứ như vậy động thủ động cước tùy tiện sở loạn sao? Huống chi ai nói, nơi này là Quân Như gian phòng. Hiện tại phòng này, là ta cùng Quân Như cùng nơi, sau đó không có ta cho phép, không cho ngươi đi vào. Tư Mã Quân Lan mặt cười căng thẳng, đằng đằng sát khí nói ra. Dịch Thu không lời nói, chính ngươi có phòng ngươi vì sao không được, chạy đến Quân Như gian phòng tới. Hừ, đây là ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì, nói chung từ đó về sau, ta sẽ cùng Quân Như mỗi ngày ở cùng một chỗ, nhìn ngươi làm sao còn đối Quân Như mấy chuyện xấu. Tư Mã Quân Lan nhếch miệng lên, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nét mặt. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng cái này khí, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Vừa lúc đó, Tư Mã Quân Như theo ngoài cửa phòng đi tới, vừa may thấy như vậy một màn, dọa cho giật mình nói, Quân Lan tỷ, Dịch Thu các ngươi này là đang làm gì? Tư Mã Quân Lan hừ nhẹ một tiếng, đem bảo kiếm thu, sau đó mặt cười đỏ rực nói ra, không có gì, chẳng qua là nhìn một chút gia hỏa này có cái gì. Không tiến bộ mà thôi, đúng ra ra ta gọi ngươi đi có chuyện gì sao? Còn như Dịch Thu tự nhiên là lại không biết đem ban nãy sự tình nói ra. Tư Mã Quân Như nhìn thấy hai người thần sắc quái dị, không khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, chẳng qua là hỏi ta Dịch Thu rơi xuống mà thôi. Lập tức Tư Mã Quân Như ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi tên đại bại hoại, trong khoảng thời gian này chạy đi nơi đâu, ta nghe nói ngươi đã sớm theo Huyền Vũ bí cảnh trở về, vì sao từ đầu đến cuối không có gặp lại ngươi? Ta tu luyện một cái vũ kỹ đi, làm sao? Có chuyện gì sao? Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, bất quá Thiên Cơ lão tổ nhưng tìm ngươi có chuyện, hơn nữa sự tình dường như rất trọng yếu. Tư Mã Quân Lan nói ra. Thiên Cơ tiền bối tìm ta sẽ có chuyện gì? Dịch Thu sờ cằm một cái, tùy tiện nói, đã như vậy, chúng ta liền qua xem một chút đi. Được. Vì vậy Dịch Thu ba người liền rời phòng, đi tới Huyền Vũ đại điện, lúc này Huyền Vũ đại điện tụ tập mấy trăm cái Huyền Vũ nhất tộc võ giả, tu vi cơ hồ tất cả đều tại huyết tôn cảnh giới trở lên, mà huyết hoàng cường giả cũng có mười mấy nhiều. Trong đứng ở Thiên Cơ lão tổ bên cạnh thân nam tử, khí tức càng là vô cùng cường đại, mặc dù không có Thiên Cơ lão tổ cường đại, nhưng là lại cũng vượt xa kẻ khác, dễ nhận thấy tu vi đã đạt đến huyết đế cường giả. Nhiều như vậy Huyền Vũ nhất tộc tinh anh toàn bộ tập hợp ở chỗ này, thật chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Dịch Thu nhíu mày, lập tức dẫm trận tại chỗ đi vào Huyền Vũ đại điện trong đó, hướng về kia Thiên Cơ lão tổ cung kính nhất bái nói, "Thiên Cơ tiền bối, ngài tìm ta có việc?" Thiên Cơ lão tổ gật đầu, nói, "Tiểu chủ nhân, những năm gần đây, Hải Yêu nhất tộc nhiều lần đối với chúng ta Huyền Vũ nhất tộc xâm phạm, hôm nay chẳng những giết lão phu nhi tử, hơn nữa còn đưa ngươi đẩy vào biển sâu vòng xoáy trong đó, vì vậy lần này lão phu suy nghĩ cùng Hải Yêu nhất tộc cân đoán thanh toán một tí." Dịch Thu mắt sáng lên, nói thật hắn đối Hải Yêu nhất tộc cũng là thống hận vạn phần, nếu không phải bọn họ nói, mình tại sao sẽ cùng Tư Mã Quân Lan rơi vào biển sâu vòng xoáy trong đó, nếu không phải nàng vận khí tốt nói, khả năng cả đời đều phải bị nhốt ở bên trong. Bất quá tuy nói như thế, Dịch Thu nhưng cũng không có bị tức giận choáng váng đầu óc, mà là suy nghĩ chốc lát, sau đó nói. Hải Yêu xác định đáng ghét, bất quá Hải Yêu nhất tộc thực lực nhưng cũng không thể khinh thường, coi như chúng ta có khả năng tiêu diệt bọn hắn, cũng hơn nửa sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thiên Cơ lão tổ trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, nói, ngươi nói không sai, Hải Yêu nhất tộc xúc tích, so với chúng ta Huyền Vũ nhất tộc còn muốn thâm hậu, bọn họ tại Đông Hải sinh tồn vài vạn năm, chỉ bằng vào chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thực lực, chỉ sợ cũng nhiều nhất có khả năng cùng đánh thành ngang tay, nếu là muốn đem diệt xuống, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dịch Thu cao mày nói, Thiên Cơ tiền bối, vì sao phải đối Hải Yêu nhất tộc xuất thủ? Thiên Cơ lão tổ cười cười nói, bất quá tiểu chủ nhân chớ quên, trong tay ta còn ngươi nữa mang về chí bảo, Trấn Hải thân ấn. Có vật này tại, trấn áp Hải Yêu nhất tộc, liền không phải là cái gì việc khó. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ mình tại sao đem Trấn Hải thần ấn quên, phải biết rằng bảo vật này, thế nhưng Đông Hải chí bảo, uy lực mạnh mẽ, có vật này tại, Hải Yêu nhất tộc những tên kia tự nhiên không phải là đối thủ. Xác định, lấy Thiên Cơ tiền bối tu vi, nhất định có thể phát huy ra Trấn Hải thần ấn uy lực, đến lúc đó những thứ kia Hải Yêu nhất tộc cường giả, dĩ nhiên là được thúc thủ chịu trói. Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, tiểu chủ nhân ngươi nói sai, lần này tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc hành động Lão phu không có đi vào, dù sao Huyền Vũ Thủy Tinh cung cần lão phu trấn thủ, cứ như vậy, yêu tộc người cho dù nhân cơ hội tập kích cũng không sợ. Dịch Thu cao mày nói, cái gì? Thiên Cơ tiền bối không đi, người nào có thôi động trấn hải thần ấn lực lượng. Dịch Thu nói xong, nhất thời nhớ tới Tư Mã Thiên Cơ bên cạnh người đàn ông trung niên kia. Chẳng lẽ là người này? Tư Mã Thiên Cơ nói, không sai, vị này chính là bổn tộc thực lực gần với lão phu võ giả Tư Mã Vân Tiêu, cũng là huyết đế nhị trọng cường giả, lần này liền do Vân Tiêu cùng thiếu chủ cùng nơi dẫn đội. Đi vào tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc thế nào? Dịch Thu ngẩn người một chút nói, Thiên Cơ tiền bối khen nhầm, bằng vào ta thực lực, nào có tư cách dẫn đội, ta sẽ xuất thủ giúp một tay, bất quá mọi việc vẫn là đều lấy Vân Tiêu tiền bối làm chủ là được. Dịch Thu biết, tuy là hắn hiện tại trên danh nghĩa là Huyền Vũ nhất tộc thiếu chủ, thế nhưng trên thực tế, Huyền Vũ nhất tộc không có mấy người đối với hắn tín phục. Tư Mã Vân Tiêu nói, tiểu chủ nhân, lần này tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc hành động, ta phụ trách phát động trấn hải thần ấn thần lực, trấn áp Hải Yêu yêu đế, còn lại Hải Yêu cường giả ta khả năng không rảnh để ý tới, cho nên những tên kia sẽ giao cho thiếu chủ dẫn dắt khác tộc người đối phó, cho nên lần hành động này, thiếu chủ trách nhiệm trọng đại, đừng có chối từ mới được. Chuyện này, Dịch Thu có chút phiền muộn, không nghĩ tới vừa mới trở về liền nhận được một cái như vậy rất lớn tội. Bất quá hắn còn suy nghĩ thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, cất cao giọng nói, "Phụ thân, lao tổ, chuyện này quân uy không phục, Dịch Thu mặc dù là chiến đế truyền nhân, bất quá cũng vừa mới bước vào huyết hoàng cảnh giới, luận thực lực và đức vọng, đều không có tư cách trở thành hành động này người phụ trách." Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là người khuôn mặt tuấn lãng, vóc người nhỏ dài, khí độ bất phàm chàng thanh niên. Mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết hoàng ngũ trọng. Như vậy có thể thấy được, người này thiên phú đáng sợ đến bậc nào. Tư Mã Quân Như hướng về phía Dịch Thu nhỏ giọng nói ra, người này gọi Tư Mã Quân Uy, chính là chữ quân bối phận trong đó người mạnh nhất, tu vi đạt đến huyết hoàng ngũ trọng. Hơn nữa còn có một việc ngươi có thể không biết, cái này Tư Mã Quân Uy cũng là Tư Mã Quân Lâm đại ca. Cái gì? Gia hỏa này là Tư Mã Quân Lâm đại ca, đây chẳng phải là nói đúng là Tư Mã Quân Lâm là con trai của Tư Mã Vân Tiêu. Tư Mã Quân Như gật gật đầu nói, không sai. Chương 907, đại chiến đã tới. Dịch Thu không nghĩ tới trong thời gian này quan hệ như vậy rắc rối phức tạp, không khỏi có chút không nói gì. Tư Mã Vân Tiêu cau mày nói, quân uy câm mồm, chuyện này chính là lao tổ quyết định, có ngươi chuyện gì, còn không mau nhanh lui ra. Tư Mã Quân Uy không phục nói, phụ thân, nếu không phải người này, đệ đệ làm sao sẽ bị đuổi ra Thủy Tinh Cung, thành chúng ta Huyền Vũ nhất tộc kẻ phản bội, ngươi để cho ta nghe theo người này, trong lòng ta làm sao có thể đủ chịu phục. Huống chi, muốn làm chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chủ nhân, có phải hay không cũng phải xuất ra một điểm thực lực mới được, dựa vào chiến đế truyền nhân tên, liền trở thành chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chủ nhân, có phải hay không có chút quá phận. Tư Mã Quân Uy nói, nói ra nhiều Huyền Vũ nhất tộc tinh anh tiếng lòng, vì vậy rất nhanh từng tiếng phụ họa vang lên. Đúng vậy, bất quá một cái huyết hoàng võ giả mà thôi, dựa vào cái gì để cho chúng ta gọi hắn chủ nhân? Ai nói không phải, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, cũng may là chí tôn huyết mạch một cái, làm sao có thể tùy tiện nhận người khác làm chủ, Thiên Cơ lão tổ chuyện này làm thực sự để cho người không phục a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, châm chọc tiếng liên tục vang lên. Tư Mã Quân Uy khí sắc ngạo nghễ nhìn Dịch Thu nói, cái gì chó má chiến đế truyền nhân, bất quá một tên mao đầu tiểu tử thôi, nếu là không có tứ thánh huyết đồ, không biết ngươi có tư cách gì có khả năng đứng ở chỗ này. Nghe nói như thế, Tư Mã Vân Tiêu sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, nghịch tử, còn không câm miệng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Quân Lâm bị đuổi ra khỏi gia tộc, hoàn toàn đều là gieo gió gặt bão mà thôi, ngươi còn dám nói bậy một câu, cũng đừng trách ta phế ngươi tu vi. Thấy Tư Mã Vân Tiêu thật nổi giận, Tư Mã Quân Uy tự nhiên cũng liền không dám nói gì nữa, thế nhưng trong lòng cũng là như trước không phục, nhìn Dịch Thu ánh mắt, càng là sự thù địch rất sâu sắc. Tư Mã Vân Tiêu vội vàng hướng về Dịch Thu nói, tiểu chủ nhân, chớ nên trách tội, Quân Uy cũng chỉ là một thời hồ đồ, nói nhầm mà thôi. Dịch Thu nhưng thật ra cũng không có để ý, Tư Mã Quân Uy tức giận, hắn có thể lý giải, dù sao Tư Mã Quân Lâm rơi được kết cục này, cũng xác định với hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, thân là huynh trưởng, biểu thị tức giận, tự nhiên cũng là có thể thông cảm sự tình. Vân Tiêu tiền bối yên tâm chính là, ta còn không phải nhỏ nhen như vậy người, hơn nữa Quân Uy huynh nói cũng không tệ, ta bất quá một cái vừa mới bước vào huyết hoàng cảnh tiểu tử mà thôi, nhưng phải trở thành lần hành động này người phụ trách, xác thực không thích hợp, cho nên mong rằng Thiên Cơ tiền bối cùng Vân Tiêu tiền bối, tuyển một người khác một người đi, mà ta ở một bên hiệp trợ là được. Tư Mã Thiên Cơ gật gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy, liền toàn quyền do Vân Tiêu phụ trách. Vân Tiêu, lần này tiêu diệt Hải Yêu nhất tộc hành động, lấy ngươi dẫn đầu, Hải Yêu từ trước đến nay giả dối, cho nên mọi việc phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như hành động không thuận lợi nói, liền nhanh chóng rút về, vạn không thể hiếu chiến, hiểu không? Minh bạch. Tư Mã Vân Tiêu gật đầu, sau đó ánh mắt tại trên đại điện nhìn quét một vòng, sau đó nói, chư vị hẳn là đều nghe rõ ràng đi. Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Được, lần này, chúng ta cần phải đem Hải Yêu sát quang, muốn cho bọn họ biết chúng ta Huyền Vũ nhất tộc lợi hại, tất cả mọi người nghe lệnh hướng Hải Yêu cung xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, lần lượt từng bóng người thần tốc lướt đi, ly khai đại điện. Mà Dịch Thu cũng suy nghĩ đi theo đại bộ phận lúc rời đi sau, Tư Mã Quân Uy cũng là theo bên cạnh hắn đi ngang qua, đồng thời cười lạnh nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi một chút thực lực, đúng là không phải như ngươi nói cường đại như vậy. Có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng mới là. Nói xong, Tư Mã Quân Uy lắc mình rời đi. Dịch Thu thì cười khổ lắc đầu, cũng không có đem hắn nói để bụng, mà là hướng về phía bên cạnh Tư Mã Quân Lan cùng Tư Mã Quân Như hai nữ nói, hai người các ngươi cái cũng muốn đi sao? Tư Mã Quân Lan hừ nói, lão tổ nói, chỉ cần nam tử tham gia, nữ tử không cho phép đi vào. Dịch Thu cười cười, không thể không nói Thiên Cơ lão tổ cái này quy không chừng là rất tốt, dù sao Hải Yêu hung bạo tàn nhẫn, tuy là Tư Mã Quân Lan cùng Tư Mã Quân Như đám con gái tu vi không thấp, bất quá nếu như vạn nhất rơi vào bọn người kia trong tay, kết quả khẳng định không cần suy nghĩ đã biết. Còn như nam tính võ giả, cũng không có nhiều như vậy suy nghĩ, rất khác nhau chết là được. Vậy các ngươi liền cẩn thận ở tại chỗ này, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Tư Mã Quân Như cắn hàm răng, lo lắng nói, bại hoại, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cảm thụ được Tư Mã Quân Như trong lời nói thân thiết, Dịch Thu cười cười, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa Tư Mã Quân Như, nói, yên tâm, một đám hải yêu mà thôi, xem vi phu làm sao thu thập bọn họ. Nói xong, không để ý Tư Mã Quân Như đỏ bừng nét mặt, liền cười lớn ly khai. Cái xác này bại hoại, trước khi đi vẫn không quên chiếm tiện nghi, chết ở những thứ kia hải yêu trong tay mới phải. Tư Mã Quân Lan nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, trong mắt phượng như muốn phun ra lửa. Tư Mã Quân Như chớp chớp mắt to, nhìn Tư Mã Quân Lan, nói, Quân Lan tỷ, ngươi làm sao đối Dịch Thu lớn như vậy để ý? Tư Mã Quân Lan mặt cười nhất thời một đỏ, nhưng không nói gì thêm, mà là xoay qua thân, đi tới Tư Mã Thiên Cơ phía trước, nói, ra ra, ngươi biết rõ, lần hành động này đối Dịch Thu mà nói nguy hiểm vạn phần, vì sao phải phái Dịch Thu đi? Tư Mã Thiên Cơ vuốt râu mép cười nói, làm sao? Ngươi sợ hắn có chuyện? Tư Mã Quân Lan khí sắc nhất thời đỏ ửng không gì sánh được, nhỏ giọng nói, ta chỉ là tò mò a. Ta tự nhiên biết, chuyến này đối Dịch Thu rất là nguy hiểm, bất quá ta phái hắn đi, là có thâm ý khác. Có ý gì, tôn nữ không rõ. Tư Mã Thiên Cơ nói, lúc này ta tuy là để Huyền Vũ nhất tộc người, đều mặc hắn làm chủ, thế nhưng trên thực tế, nhưng không có mấy người tâm phục, cho nên lần này, ta hy vọng mượn cơ hội này, để Dịch Thu có khả năng tại trong lòng mọi người tạo uy danh, đương nhiên có thể hay không để Huyền Vũ nhất tộc người tin phục, cũng liền nhìn hắn thực lực, dù sao huyết mạch đại lục, chỉ có thực lực cường đại người, mới có thể bị người khác tôn trọng. Mấy trăm cái Huyền Vũ nhất tộc cường giả, theo Huyền Vũ Thủy Tinh Cung lao ra, tại Tư Mã Vân Tiêu dưới sự dẫn dắt, hướng về Hải Yêu Cung xuất phát. Nửa ngày trời sau, mọi người liền đến khoảng cách Hải Yêu Cung không tới trăm dặm một vùng biển trong đó. Nơi xa, đã có khả năng thấy một tòa thật lớn lâu đài màu đen, đứng vững tại trên biển, từ xa nhìn lại, phảng phất một màu đen cự thú, nằm ở biển, khiến cho nhân sinh sợ. Nơi đó chính là Hải Yêu Cung. Tư Mã Vân Tiêu đứng ở đội ngũ trước mặt nhất, ánh mắt lập lòe, một cổ cường đại khí tức phun ra nuốt vào, phảng phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát hỏa sơn. Mọi người đi theo tà phía sau. Ai cũng không cho phép tự ý hành động, minh bạch chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tư Mã Vân Tiêu gật đầu, lập tức xem bên cạnh Dịch Thu một cái, liền xung trận ngựa lên trước, hướng về Hải Yêu Cung đi tới, mà mọi người thì theo sát ở phía sau. Một trận đại chiến sắp xảy ra. Chương 908, Huyết Đế chi uy. Đại đế, ngoài cung phát hiện đại lượng Huyền Vũ tộc võ giả. Một cái hải tộc tiểu yêu quỳ trên mặt đất, hướng về ngồi ở ghế trên Hải Yêu đại đế hồi bẩm nói. Ha ha, quả nhiên tới sao? Hải Yêu đại đế đôi mắt hơi mở ra, một đạo băng lãnh hàn mang bắn ra. Xem ra Huyền Vũ nhất tộc người thật là có can đảm a. Hải Yêu công chúa cao mày nói, phu hoàng, lần này Huyền Vũ nhất tộc phái tới không ít cường giả, chúng ta nên ứng đối ra sao? Hải Yêu đại đế hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên là sát quang, Huyền Vũ nhất tộc là chúng ta Hải Yêu thống trị Đông Hải lớn nhất trở ngại, chỉ cần đưa bọn họ trừ đi, như vậy Đông Hải cũng liền đang không có người có thể chống lại ta Hải Yêu. Hải Yêu đại đế nói xong, nhìn trước đó để báo cáo tiểu yêu hỏi, dẫn đội người, ngươi có thể nhận thức. Tiểu yêu liền vội vàng gật đầu nói, nhận thức, chính là Huyền Vũ nhất tộc thứ hai cường giả, Tư Mã Vân Tiêu. Phụ thân. Tư Mã Quân Lâm nghe nói như thế, khí sắc đông biến sắc, không nghĩ tới đến đây giết chết Hải Yêu nhất tộc, dĩ nhiên là phụ thân hắn. Ha ha, dĩ nhiên là hắn, con rể, nếu là ta nhớ không lầm nói, này Tư Mã Vân Tiêu chắc là ngươi cha đẻ đi. Hải Yêu đại đế quay đầu mắt nhìn Tư Mã Quân Lâm, trên mặt lộ ra cười như không cười nét mặt tới. Tư Mã Quân Lâm biểu hiện trên mặt biến ảo xuống, tùy tiện nói, đại đế nói giỡn, từ lúc bọn họ đem ta đuổi ra Huyền Vũ nhất tộc, ta sẽ không có hắn người phụ thân này, ta hiện tại chính là Hải Yêu nhất tộc phụ mã gia, nếu người nào có can đảm Hải Yêu nhất tộc là địch, chính là ta Tư Mã Quân Lâm địch nhân. Vô luận là người nào, ta Tư Mã Quân Lâm cũng sẽ không nương tay. Ha ha, nói không sai, nếu như vậy, ngươi hãy cùng ta cùng đi nghênh địch, tiện đường nhìn một chút người cha đẻ. Hải Yêu đại đế khỏe miệng ngậm lấy một cười nhạt, lập tức vung tay lên, phía trên cung điện cùng đính, nhất thời như là cánh hoa vậy tản ra, mở ra một đạo chỗ hổng. Chúng yêu nghe lệnh, theo bản đế nghênh địch. Bạch. Nói xong, Hải Yêu đại đế thân ảnh liền từ lỗ hổng kia trong đó lao ra, mà trong đại điện rất nhiều yêu tộc cường giả cũng đều theo sau. Sau một lát, Hải Yêu cung phía trên liền xuất hiện chi chít thân ảnh. Từ xa nhìn lại, chừng mấy vạn chúng. Vậy mà cất giấu nhiều như vậy Hải Yêu, xem ra Hải Yêu nhất tộc dường như cũng sớm có chuẩn bị. Nhìn nơi xa chi chít thân ảnh, Tư Mã Vân Tiêu mặt biến sắc được nghiêm trọng, tuy là trong tay hắn có Chấn Hải thần ấn bực này thần vật, bất quá coi như hắn dựa vào vật này thuận lợi chấn áp Hải Yêu đại đế, còn lại những yêu tộc này võ giả, cũng không phải hắn mang đến mấy trăm Huyền Vũ nhất tộc cường giả có khả năng đối phó. Phụ thân không cần lo ngại, bất quá là một đám rác rưởi Hải Yêu thôi, có khả năng theo chúng ta đánh một trận Hải Yêu, bất quá hơn trăm cái, còn lại tất cả đều là binh tôm tướng cá, đối với chúng ta không có bất kỳ đe dọa, lúc này chủ yếu nhất vẫn là ngài trong tay Chấn Hải thần ấn. Có thể hay không chấn áp Hải Yêu đại đế? Tư Mã Quân Uy mở miệng nói. Quân Uy hiền chất nói không sai, Vân Tiêu huynh, đối thủ của chúng ta chính yếu chính là cái kia yêu đế, về phần hắn những phế vật kia liền giao cho chúng ta là được. Trong một cái huyết hoàng bắt trọng lão giả vướt râu bạc trắng, mặt vẻ ngạo nghễ nói ra. Tư Mã Vân Tiêu gật đầu, lập tức quay đầu xem Dịch Thu một cái, nói, tiểu chủ nhân cảm thấy thế nào? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tới đây trước đó đã nói hay, ta chỉ là tới hỗ trợ, cho nên Vân Tiêu tiền bối không cần hỏi ta ý kiến. Được rồi, vậy cứ dựa theo tính toán hành sự, một hồi đánh nhau, ta phụ trách dùng Chấn Hải thần ấn phong bế Hải Yêu đại đế, còn lại những thứ kia Hải Yêu liền giao cho các vị. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tư Mã Vân Tiêu lập tức thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại mọi người trước người, ánh mắt như điện nhìn phía nơi xa Hải Yêu đại đế. Hải Yêu đại đế, hôm nay ta phụng Thiên Cơ lão tổ mệnh, chuyên tới để diệt các ngươi Hải Yêu nhất tộc, nếu như thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Nơi xa, Hải Yêu đại đế cao giọng cười to nói, Tư Mã Vân Tiêu, nếu như Tư Mã Thiên Cơ nói lời này, bản đế có lẽ còn có thể kiêng kỵ vài phần, thế nhưng ngươi một cái chính là huyết đế nhị trọng võ giả, mang theo mấy trăm người liền tới diệt ta Hải Yêu nhất tộc, ngươi không phải tại đó nằm mơ đi. Hải Yêu Đại Đế đang nói, lập tức dẫn tới một trận cười vang. Hừ, Hải Yêu Đại Đế, ngươi chính là một cái hải yêu, còn chưa có tư cách để cho chúng ta Thiên Cơ lão tổ tự mình xuất thủ, bản đế xuất thủ cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Tư Mã Vân Tiêu trong mắt buộc phát ra thấy lạnh cả người, huyết đế tu vi trong nháy mắt hóa thành vô biên khí thế, hướng về hải yêu mọi người áp đi. Hải yêu mọi người nhất thời cảm thấy cường đại áp bách, tiếng cười cũng trong nháy mắt biến mất. Hừ, huyết đế nhị trọng cũng dám cuồng vọng. Hải Yêu Đại Đế cũng cười lạnh một tiếng, trên thân yêu khí như là hỏa sơn vậy buộc phát ra, khí thế trong nháy mắt lấn át Tư Mã Vân Tiêu. Yêu đế tứ trọng, cảm thụ được Hải Yêu Đại Đế trên thân truyền đến khí tức cường đại, Dịch Thu nội tâm hơi dùng mình, không có nghĩ tới cái này Hải Yêu Đại Đế tu vi thật không ngờ cường đại, phóng nhan huyết mạch đại lục, e sợ có khả năng chiến thắng người này ít vượt lên trên 5 ngón tay số. Lúc này hai đại đế cấp cường giả mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng hai người giữa khí thế cũng là tại hai phương trận doanh trong đó mãnh liệt đánh vào. Bốn phía nước biển bị hai đại cường người khí thế chấn sao động sôi trào, mà chu vi xem võ giả cùng hải yêu khí sắc không khỏi là vô cùng nhợt nhạt, dễ nhận thấy bị hai đại cường người khí chàng kinh sợ đến. Đây cũng là huyết đế cường giả lực lượng sao? Còn không có xuất thủ, giống như này kinh người. Dịch Thu nội tâm chấn động không thôi nói. Tư Mã Vân Tiêu, tại động thủ trước đó, bản đế để cho người gặp một người. Hải Yêu Đại Đế cười cười, hướng về sau lưng phất tay một cái nói, ta hảo nữ tế, đi ra gặp một chút phụ thân ngươi. Lời còn chưa dứt, Hải Yêu công chúa liền ôm Tư Mã Quân Lâm từ trong đám người đi tới. Thấy Tư Mã Quân Lâm một sát na kia, Tư Mã Vân Tiêu nhất thời sắc mặt tái xanh, lửa giận ngút trời. Nghịch tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tư Mã Vân Tiêu hét lớn một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, ánh kiếm phừng phực, một đạo sợ thiên kiếm khí, chém ra nước biển, vọt thẳng được Tư Mã Quân Lâm đi. Hải tộc yêu đế thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bốn phía nước biển điền cuồng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cơn lốc xoáy, đột nhiên đem kiếm khí kia ngăn cản lại. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, kiếm khí cùng vòng xoáy kia đồng thời nổ tung, lực lượng cường đại, trong nháy mắt như là cuộn sạch ra, giật mình từng đạo thật lớn cuộn sóng đánh về phía bốn phía. Tư Mã Vân Tiêu thấy vậy, muốn lại ra tay nữa, nhưng mà lúc này đây, Dịch Thu lại đột nhiên lắc mình đi tới Tư Mã Vân Tiêu bên cạnh, hướng về phía Tư Mã Vân Tiêu nói, "Vân Tiêu tiền bối, cái này yêu đế cố ý đang chọc giận ngươi, cứ như vậy, liền sẽ quấy rối ngươi tâm cảnh, để cho ngươi tâm cảnh bất ổn. Cứ như vậy, thực lực ngươi sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên ngươi nhất định không nên chúng này yêu đế gian kế mới là." Tư Mã Vân Tiêu nghe nói như thế, nhất thời như là thể hồ quán đính, hoàn toàn tỉnh ngộ qua đây. Chương 909, giao chiến. Tư Mã Vân Tiêu lập tức chấn định lại, thu hồi bảo kiếm, hướng về phía Dịch Thu nói, đa tạ tiểu chủ nhân kịp thời nhắc nhở, bằng không ban nãy Vân Tiêu tất định trong này yêu gian kế. Dịch Thu cười cười nói, không sao cả. Lúc này, nơi xa hải tộc công chúa và Tư Mã Quân Lâm đám người đều thấy Dịch Thu, đều bị ám hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể, ngươi không phải đã rơi vào biển sâu trong nước xoáy sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tư Mã Quân Lâm khí sắc khó xử, khó có thể tin lắc đầu, dường như căn vốn không tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả, phải biết rằng biển sâu vòng xoáy, mọi việc rơi vào người trong, liền không có người có thể đi ra, gia hỏa này làm sao có thể từ bên trong đi ra? Hải tộc công chúa lúc này cũng đồng dạng không dám tin tưởng mình con mắt, thì thào nói ra, không có khả năng, ngươi kia gia hỏa, không có khả năng xuất hiện ở nơi này mới đúng. Hải Yêu Đại Đế thấy nữ nhi mình con rể giật mình như vậy hình dáng, không khỏi hiếu kỳ, hỏi, nữ nhi các ngươi quen nhau người này? Hải tộc công chúa nói, hồi bẩm phụ hoàng, người này đúng là Quân Lâm cửu nhân, cái kia chiến đế chuyển nhân Dịch Thu. Cái gì? Các ngươi không phải nói hắn rơi vào biển sâu vòng xoáy sao? Hải Yêu Đại Đế cũng hơi lộ ra giật mình. Không sai, chuyện này chúng ta tận mắt nhìn thấy, thế nhưng không biết vì sao xuất hiện ở nơi này. Hải tộc công chúa lắc đầu, mặt mờ mịt trả lời. Ha ha, xem ra tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá nếu hắn không chết tốt hơn, cứ như vậy, ta lại có thể đổi được tứ thánh huyết đồ. Tư Mã Quân Lâm ánh mắt lập lòe, hướng về phía Hải Yêu Đại Đế nói, Đại Đế, tiểu tử này trong cơ thể có cái nhân tộc chí bảo, vạn không thể để người này chạy mất. Ngươi yên tâm, hôm nay những người này người nào cũng đừng nghĩ sống được theo trước mặt của ta ly khai. Hải Yêu Đại Đế cười ha ha, tiếng cười như quần quận lôi đỉnh, chấn màng nhĩ mọi người cũng phải nát nước. Hừ, Hải Yêu Đại Đế, ngươi nói lời này quá sớm một ít. Tư Mã Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay phải một phen, trong sát na chấn hải thần ấn, ở bàn tay trong đó xuất hiện. Đây là Hải Yêu Đại Đế hơi ngẩn người một chút, lập tức dường như nhận ra vật này, sắc mặt tái nhợt nói, điều này sao có thể, trong tay ngươi tại sao có thể có chấn hải thần ấn không phải cùng giao nhân tộc cùng nhau biến mất sao? Tư Mã Vân Tiêu cười nói, sai, này chấn hải thần ấn cũng không có biến mất, mà là vẫn ẩn núp tại biển sâu trong nước xoáy, nhìn thấy thần ấn, chẳng khác nào nhìn thấy Đông Hải chi chủ, ngươi còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Hải Yêu Đại Đế trong mắt hàn mang nổ bắn ra, nghiêm nghị sắc ý từ trên người hắn phát ra. Chấn hải thần ấn xác định uy lực bất phàm, bất quá cũng chỉ có giao nhân tộc biết nó cách dùng mới có thể chân chính phát huy ra nó uy lực. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi tộc võ giả trong tay có một chấn hải thần ấn là có thể để bản đế khuất phục. Người si nói ngọng. Ha ha, ngươi nói không sai, ta xác định không phát huy ra Chấn Hải Thần Ấn toàn bộ uy năng, thế nhưng Chấn Hải Thần Ấn uy lực trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù ta phát huy ra một nửa lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi từ nơi này thế gian mà sát. Tư Mã Vân Tiêu cười lạnh nói. Hừ, đáng tiếc ngươi ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Hải Yêu Đại Đế khỏe miệng nhất câu, ngạo nghệ nói ra. Phải không? Vậy ngươi thử xem thế nào? Tư Mã Vân Tiêu thấy vậy, cũng sẽ không lời thừa, thần ấn lay động, trong sát na xuất hiện tại Hải Yêu Cung phía trên, lập tức bàn tay trong đó Chấn Hải Thần Ấn đánh ra, thần ấn xoay tròn trở nên lớn, trong nháy mắt, thì trở thành nghìn trượng cỡ, như là một ngọn núi đá vậy hướng về Hải Yêu Cung nghiền ép lên tới. Đồng thời, thần ấn trên thần lực ba động, giống như một từng đạo màu xanh sóng gợn vậy nhộn nhạo, chúng yêu nhất thời cảm giác được trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, để cho bọn họ không thở nổi. Nếu như này ấn hạ xuống, toàn bộ Hải Yêu Cung đều có thể bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hải Yêu Đại Đế mắt sáng lên, hư lạnh nói, ta nói bằng ngươi tu vi, còn không khả năng phát huy ra này Chấn Hải ấn một nửa lực lượng, hôm nay xem ra, phỏng chừng liền 1/3 cũng chưa tới. 1/3, giết ngươi cũng đầy đủ không phải sao? Tư Mã Vân Tiêu đứng chắp tay, ngạo nghễ nói ra. Vậy cũng không hẳn. Hải Yêu Đại Đế cười lạnh một tiếng, lập tức trong thân thể phát ra bùm bùm dị hưởng, chặt tiếp theo liền thấy hắn thân thể đột nhiên tăng vọt, một cái nháy mắt thì trở thành một thật lớn quái vật hình người. Chỉ thấy hắn nước da dài khắp nhất tầng vảy màu xanh, trên đầu dài hai con quỷ dị mọc sừng, diện mục dữ tợn, thoạt nhìn dường như một cái la sát tác quỷ. Lúc này Hải Yêu Đại Đế cơ hồ so Hải Yêu Cung còn cao lớn hơn, đưa ra hai con bàn tay to lớn, ngăn chặn hạ xuống thần ấn bộ. Ầm. Hải Yêu Đại Đế bàn tay cùng thần ấn vương vừa chạm vào chạm trong nháy mắt, hai cổ lực lượng kinh khủng nhất thời đụng vào nhau, cường đại khí lãng hóa thành trận trận cuồng phong, dâng lên cơn sóng gió động trời, hướng về bốn phía càn quét ra, đưa hắn người đều đẩy lui. Ầm. Tại Hải Yêu Đại Đế toàn lực phía dưới, nhất thời đem Chấn Hải Thần Ấn chống đỡ, đồng thời từ trên người hắn tản mát ra một trận tử sắc yêu lực, không ngừng chống lại này Chấn Hải Thần Ấn thượng thần lực. Liên như vậy, Hải Yêu Đại Đế cùng Tư Mã Vân Tiêu rằng co lại. Hải Yêu Đại Đế, đây cũng là ngươi chân thân sao? Không thể không nói, quả nhiên rất cường đại, e sợ lúc này thực lực ngươi đã không kém gì Huyết Đế ngũ trọng cường giả, bất quá dù vậy, ngươi cũng mơ tưởng ngăn cản Chấn Hải Thần Ấn uy năng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tư Mã Vân Tiêu cười lạnh nói. Hừ, Tư Mã Vân Tiêu, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tuy là ta để kháng không nổi Chấn Hải Thần Ấn lực lượng, thế nhưng nâng nó 2-3 canh giờ là đầy đủ, mà trong khoảng thời gian này, ngươi mang đến người, đem toàn bộ sẽ bị ta Hải Yêu nhất tộc tiêu diệt, đến lúc đó tụ ta Hải Yêu nhất tộc toàn bộ lực lượng, cho dù ngươi có Chấn Hải Thần Ấn, lại có thể thế nào? Hải Yêu Đại Đế cười lạnh một tiếng. Hải Yêu Đại Đế, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, hôm nay ta mang đến Huyền Vũ nhất tộc người, đều là tinh anh cường giả, ngươi cho rằng ngươi những thứ kia binh tôm tương cá sẽ ta Huyền Vũ nhất tộc tinh anh đối thủ? 2 giờ sau, ai thắng ai thua, e sợ vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Tư Mã Vân Tiêu mắt sáng lên, lạnh lùng nói ra. Ha ha, Tư Mã Vân Tiêu, ngươi cái đồ ngu, ngươi cho rằng ngươi có chuẩn bị, ta Hải Yêu nhất tộc sẽ không có chuẩn bị sao? Cuộc chiến hôm nay, chúng ta Hải Yêu cuối cùng đúng là thắng người. Toàn bộ Hải Yêu nghe lệnh, Huyền Vũ nhất tộc người, toàn bộ giết chết. Không chừa một ngống. Phải. Mấy vạn Hải Yêu nhất thời gào thét hướng về nơi xa Huyền Vũ nhất tộc người phát sát qua đây, mấy vạn Hải Yêu đồng thời nhào tới, chi chít, giống như một khổng lồ bầy cá, khiến cho người có chút tê cả da đầu. Một đám binh tôm tướng cá cũng dám khiêu chiến chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, thật là không biết sống chết. Mọi người nghe lệnh, kết Huyền Vũ đại trận. Cái kêu Huyết Hoàng bắt trọng Huyền Vũ cường giả mở miệng ra lệnh, lập tức mấy trăm cái Huyền Vũ nhất tộc tinh anh đều bấm pháp quyết, mặc niệm lên khó hiểu khẩu quyết, sau đó liền thấy theo bọn họ trên đầu phân biệt bắn ra một đạo thanh quang, cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một vô cùng to lớn Huyền Vũ cự thú. Chương 910, Huyền Vũ pháp tướng yếu điểm. Pháp trận này Dịch Thu đã từng thấy qua một lần. Đó là tại ngày Nguyệt Thần Điện thời điểm, Tư Mã Quân Lan mang theo Huyền Vũ nhất tộc người thi triển qua. Bất quá khi đó, Tư Mã Quân Lan đám người, vô luận là nhân số, vẫn là tu vi, đều không cách nào cùng trước mắt những thứ này Huyền Vũ tinh anh so sánh. Vì vậy đồng dạng pháp trận, thế nhưng uy lực nhưng khác biệt thật lớn. Trước mắt cái này Huyền Vũ pháp tướng, có thể nói so với trước kia Dịch Thu thấy, rất lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Không chút khách khí nói, cái này Huyền Vũ pháp tướng thể tích, cho dù so ra kém Huyền Quy, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có thể nghĩ này Huyền Vũ pháp tướng lực lượng sẽ kinh khủng bực nào. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng giật mình, chẳng trách Thiên Cơ tiền bối dám để cho như thế điểm Huyền Vũ nhất tộc người đến đây giết chết Hải Yêu nhất tộc, có Chấn Hải Thần Ấn, lại thêm trận pháp này tại, Hải Yêu nhất tộc xác định không có bất kỳ phần thắng. Thoạt nhìn hoàn toàn không cần ta xuất thủ đây. Có thể không xuất thủ, Dịch Thu tự nhiên rất vui vẻ. Ầm. Huyền Vũ pháp tướng xuất hiện sau, khổng lồ quy thân nhất thời đem toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc người bảo hộ ở dưới thân, tùy ý mấy vạn Hải Yêu cuồng oanh lạm tạc, cũng lù lù bất động, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, mà thật dài đầu rắn thì không ngừng xuất kích, mỗi một lần xuất kích, liền sẽ có vài chục cái Hải Yêu bị đụng nát nghiền giết. Như vậy, chiến cuộc hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện, dùng không bao lâu, hải yêu coi như không chết quang, cũng phải tan vỡ. Nơi xa thấy như vậy một màn, hải tộc công chúa, trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, quay đầu hướng về phía Tư Mã Quân Lâm nói, phu quân, đây là cái gì trận pháp, làm sao bá đạo như vậy? Tư Mã Quân Lâm nói, đây là Huyền Vũ Phục Ma pháp tướng, chính là tập hợp toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc nhân lực lượng, tạo thành pháp tướng chân thân, uy lực tự nhiên cường đại, lấy trước mắt khổng lồ như vậy Huyền Vũ pháp tướng mà nói, coi như là huyết đế cường giả e sợ đều thúc thủ vô sách. Theo phụ mã gia nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chắc chắn thất bại? Một cái hải yêu hoàng điệu môi nói. Hừ, vậy cũng chưa chắc, này Huyền Vũ Phục Ma pháp tướng tuy là mạnh mẽ, nhưng là lại cũng không phải không có một chút yếu điểm, chỉ cần tìm được yếu điểm, muốn đánh nát vẫn là dễ dàng sự tình. Tư Mã Quân Lâm từ tốn nói. Ồ, xin hỏi phu quân, là cái gì yếu điểm? Hải tộc công chúa nháy nháy mắt, không kịp chờ đợi hỏi. Hừ, tại ta cho ngươi biết trước đó, hy vọng công chúa có khả năng đồng ý ta một cái điều kiện. Tư Mã Quân Lâm từ tốn nói. Hải tộc công chúa vặn bẹo diễm lệ vòng eo, cười nói, phu quân nói giỡn, ta ngươi còn phân hai bên sao? Điều kiện gì, ngươi một mực nói, ta tất nhiên sẽ đồng ý ngươi. Tư Mã Quân Lâm nói, ta muốn bắt sống cái kia dịch thu, hy vọng công chúa có khả năng thỏa mãn ta điều kiện này. Bắt sống sao? Hải tộc công chúa con mắt lập lòe xuống, nói, điều kiện này, ta có thể đồng ý ngươi, tốt ngươi bây giờ có thể nói ra này pháp tướng yếu điểm đi. Tư Mã Quân Lâm nói, Huyền Vũ Phục Ma tướng tuy là lợi hại, bất quá nó dù sao không phải là một người hoàn thành, mà là tập hợp mọi người lực lượng ngưng tụ, cho nên tự nhiên không phải không chê vào đâu được tồn tại. Thực sự Huyền Vũ Phục Ma tướng phía trên có mấy cái tiết điểm, chỉ cần phá vỡ mấy cái này tiết điểm, muốn phá vỡ Huyền Vũ Phục Ma tướng tự nhiên là dễ dàng sự tình, hơn nữa chỉ cần phá vỡ cái này pháp tướng, toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc người đều có thể bị thương nặng, như vậy chúng ta liền có thể không đánh mà thắng tiêu diệt Huyền Vũ nhất tộc. Không sai, này thật là ý kiến hay, phu quân mau nói cho ta biết, này Huyền Vũ pháp tướng tiết điểm ở nơi nào? Tư Mã Quân Lâm dùng ngón tay chỉ bốn cái phương vị nói, bốn cái chỗ chính là Huyền Vũ Phục Ma tướng tiết điểm, cũng là Huyền Vũ pháp tướng yếu kém nhất chỗ, nếu muốn phá vỡ Huyền Vũ pháp tướng, nhất định phải đem bốn cái tiết điểm toàn bộ đánh nát mới được, bằng không cho dù phá hỏng ba cái cũng không có một chút tác dụng nào, minh bạch chưa? Thì ra là thế. Hải tộc công chúa cười khúc khích, hướng về phía sau lưng cái này yêu hoàng cường giả nói, bốn người các ngươi người phân biệt đi công kích bốn cái yếu điểm, còn lại tộc nhân thì tiếp tục vây công Huyền Vũ pháp tướng, đừng cho nó thoát thân. Phải. Tứ đại hải yêu hoàng nhận được mệnh lệnh sau, lập tức hóa thành bốn đạo hào quang, hướng về Huyền Vũ pháp tướng bốn cái tiết điểm tiến lên. Huyền Vũ Phục Ma pháp tướng bên trong, điều khiển pháp tướng tóc trắng lão giả, mắt sáng lên nói, không được, những thứ này hải yêu phát hiện Huyền Vũ pháp tướng yếu điểm, hiện tại đang có bốn cái yêu hoàng đồng thời chạy bốn cái tiết điểm tới, nếu như tiết điểm bị phá, chẳng những pháp tướng sẽ bị phá hỏng, chúng ta cũng sẽ vì vậy bị thương nặng. Làm sao có thể? Huyền Vũ Phục Ma tướng tiết điểm chỉ có chúng ta Huyền Vũ nhất tộc người mới sẽ biết, kẻ khác căn bản không nhìn ra mới đúng. Cái khác Huyền Vũ nhất tộc cường giả vô cùng kinh ngạc nói ra. Nhất định là Quân Lâm tên ngu xuẩn kia nói cho hải yêu nhất tộc người, bằng không nói, những thứ này hải yêu là tuyệt đối không thể phát hiện Huyền Vũ pháp tướng tiết điểm. Tư Mã Quân Uy thở dài nói ra. Kia ra hỏa, xem ra là phải thành thật làm phản, cùng hải yêu nhất tộc thông đồng làm bậy. Quân Uy, bây giờ không phải là nói những khi này, lúc này chủ yếu nhất là bốn cái tiết điểm vấn đề, tiết điểm như bị phá, trận chiến này chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thất bại, cho nên nói cái gì cũng không thể khiến đối phương phá hỏng chúng ta tiết điểm. Tư Mã Quân Uy mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Dịch Thu, cười như không cười nói ra, chư vị chớ quên, chúng ta không phải có chiến đế truyền nhân sao? Lấy chiến đế truyền nhân thực lực, bảo hộ tiết điểm nhiệm vụ, cũng không tính là việc khó gì đi. Nghe nói như thế, máu kia hoàng bắt trọng tóc trắng lao giả lắc đầu nói, này tại sao có thể, nếu muốn bảo hộ tiết điểm, liền được ly khai Huyền Vũ pháp tướng, truyền nhân bất quá vừa mới bước vào huyết hoàng cảnh võ giả, nào có lực lượng gánh vác bảo hộ tiết điểm nhiệm vụ, ly khai Huyền Vũ pháp tướng chính là tự tìm cái chết. Tư Mã Quân Uy nói, hừ, thế nhưng lúc này Huyền Vũ nhất tộc người lực lượng toàn bộ tập kết tại Phục Ma pháp tướng trên, dù ai cũng không cách nào bước ra, trừ Dịch Thu ở ngoài chỗ nào còn có người khác, hơn nữa Dịch Thu nếu phải làm chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chủ nhân, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được nói, sau đó ai còn sẽ tin phục? Nghe nói như thế, không ít Huyền Vũ nhất tộc người đều lộ ra vẻ khinh bỉ, dễ nhận thấy đều rất nhận thức Tư Mã Quân Uy nói. Lúc này Dịch Thu nói, ta đi bảo hộ tiết điểm có thể, bất quá bằng vào ta một lực lượng cá nhân, ta cũng chỉ dám cam đoan một cái tiết điểm không bị phá hoại, về phần hắn ba cái tiết điểm, chỉ sợ ta bảo hộ không. Dịch Thu, Huyền Vũ Phục Ma tướng cần bốn cái tiết điểm toàn bộ bị phá mới có thể biến mất, cho nên nếu như ngươi có thể bảo trụ một cái tiết điểm không bị phá nói, liền đầy đủ, chỉ bất quá bên ngoài thế nhưng có thật nhiều hải yêu tộc cường giả, một mình ngươi ra ngoài, chắc chắn phải chết, chúng ta vẫn là ngẫm lại hắn biện pháp đi. Tóc trắng lao giả dường như không đồng ý Dịch Thu một mình mạo hiểm. Yên tâm, chính là một ít hải yêu không giết chết được ta, nếu chỉ cần bảo hộ một cái tiết điểm là đủ, như vậy sự kiện liền giao cho ta đi. Dịch Thu cười cười, xoay người lao ra Huyền Vũ pháp tướng. Chương 911, dịch thu thực lực. Tiểu tử này lòng can đảm thật là lớn, không nghĩ tới hắn thật đúng là có dũng khí ra ngoài, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút thực lực ngươi có phải là thật hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tư Mã Quân Uy hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn Dịch Thu bóng lưng, lộ ra vài phần băng lãnh tiêu ý. Lúc này Dịch Thu ly khai Huyền Vũ pháp tướng, sau đó dựa theo tóc trắng lao giả dưới chỉ thị, tại Huyền Vũ pháp tướng một nơi, tìm được một cái lam sắc lấm tấm, này lấm tấm rất thảm đạm, nếu không có tóc trắng lao giả chỉ thị, rất có thể không phát hiện được. Cái ý nghĩ này tất chính là Huyền Vũ pháp tướng tiết điểm đi. Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp đứng ở đó tiết điểm phía trên, như vậy, nếu như có người muốn công kích tiết điểm nói, liền trước tiên cần phải thông qua hắn cửa ải này mới có thể. Dịch Thu xuất hiện, rất nhanh dẫn tới yêu tộc phương diện chú ý. Là hắn, không có nghĩ đến thằng nhóc loài người này, lòng can đảm to lớn như thế, cũng dám một người một ngựa lao tới, lẽ nào người này là thật không sống bình tĩnh sao? Hải yêu công chúa cười khúc khích, đầy hứng thú nhìn phía nơi xa ngạo nghễ mà đứng cao ngất dáng người. Công chúa, người này hôm nay chủ động xuất hiện, hơn nữa còn đứng ở tiết điểm trên, hiển nhiên là đang bảo vệ tiết điểm, cho nên mong rằng công chúa sai phái thêm một ít yêu tộc cao thủ tiêu diệt bắt được người này. Tư Mã Quân Lâm thấy Dịch Thu chủ động hiện thân, trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng về phía Hải tộc công chúa thúc giục. Hải tộc công chúa trong mắt lóe lên một chút không nhịn được, thản nhiên nói: "Phu quân yên tâm đi, tứ đại yêu hoàng trong đó Tuyệt Thiên yêu hoàng đã qua, một mình hắn liền có thể đem kia ra hỏa bắt được, không cần hắn người." "Hừ, vậy cũng không hẳn, chớ quên ngày đó cái kia Hải Sa yêu hoàng chính là chết ở trong tay người nọ, hôm nay tu vi của người này đạt đến huyết hoàng cảnh, so với trước đây càng thêm lợi hại, một cái yêu hoàng e sợ căn bản không phải đối thủ của hắn." Tư Mã Quân Lâm muốn biết Dịch Thu thực lực khủng bố cỡ nào, vì vậy vội vàng nhắc nhở. Bất quá Hải tộc công chúa cũng là mặt bình tĩnh nói: "Ngươi yên tâm đi, Tuyệt Thiên yêu hoàng cùng hắn yêu hoàng bất đồng, hắn có một đặc thù bản lĩnh, chuyên môn khắc chế nhân loại võ giả, vì vậy hắn yêu hoàng có lẽ không phải người này đối thủ, thế nhưng Tuyệt Thiên yêu hoàng nhưng khẳng định có thể bắt lấy hắn." "Ồ, này Tuyệt Thiên yêu hoàng đến có bản lĩnh gì?" Tư Mã Quân Lâm hiếu kỳ hỏi. "Ha ha, lập tức ngươi thì sẽ biết." Hải tộc công chúa cười cười, nhưng không có giải thích, mà là ánh mắt lập lòe nhìn phía nơi xa. Chốc lát, cả người pháp cực nhanh thân ảnh, vọt tới Dịch Thu phía trước. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy tới người cũng là một người hình quái vật, chỉ bất quá này yêu trên thân da rẻ đen giống như là mực nước, chỉ có cặp mắt là đỏ thâm vẻ, mà từ đó yêu trên thân tỏa ra khí tức, cũng là đạt đến huyết hoàng ngũ trọng cảnh giới. Nếu như đổi thành quá khứ, huyết hoàng ngũ trọng, thật là một cái cường địch. Bất quá đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Cười nhạt, Dịch Thu nói: "Ngươi là tới phá hoại tiết điểm." Da đen yêu hoàng lạnh lạnh nói ra: "Sai, bổn hoàng là tới bắt ngươi." "Bắt ta?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười nói: "Các hạ vì sao phải bắt ta?" "Hừ hừ, bổn hoàng không biết nguyên nhân, chỉ biết là đây là công chúa mệnh lệnh, cho nên bổn hoàng một mực nghe theo. Tiểu tử loài người, ngươi là chủ động thúc thủ chịu trói, hay là chờ bổn hoàng hôn nhẹ tự xuất thủ đây?" Dịch Thu cười cười nói: "Các ngươi công chúa nếu muốn bắt ta, nhưng là lại chỉ phái một mình ngươi đến, lẽ nào các ngươi công chúa cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể là ta Dịch Thu đối thủ sao?" "Tiểu tử, tự tìm cái chết." Da đen yêu hoàng xích con mắt màu đỏ, bộc phát ra dùng cả mình, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lập tức trực tiếp xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, một cái đen kịt quyền ảnh, nháy mắt hướng về Dịch Thu đánh tới. Tốc độ xác định rất nhanh, chỉ tiếc người gặp đối thủ. Nhìn đánh tới quyền ảnh, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tay phải trong nháy mắt siết thành một cái nắm đấm, huyết khí bạo phát, ầm ầm đánh ra. Ầm. Bốn quyền hợp nhất. Một đạo đỏ như máu quyền ảnh, nháy mắt đập ra, mạnh mẽ bá đạo lực lượng, trong sát na sắp tối ra yêu hoàng đánh bay ra ngoài. Phúc. Da đen yêu hoàng bay ngược nghìn trượng khoảng cách, mới đứng vững vàng, nơi khỏe miệng một đạo đỏ tươi vết máu chảy ra. "Làm sao có thể, lực lượng ngươi, làm sao sẽ bá đạo như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ có huyết hoàng nhất trọng mới đúng." Dịch Thu trong lòng cười nhạt, phải biết rằng hắn hôm nay không chỉ tu vi đạt đến huyết hoàng nhất trọng, hơn nữa ngưng luyện chiến đế bảo thể, chiến đế huyết bạo quyền uy năng, sớm đã so với trước kia để thằng không chỉ gấp bao nhiêu lần, bốn quyền tề phát lực lượng, càng là không gì sánh được kinh người. Vì vậy chớ nói một cái yêu hoàng ngũ trọng hải yêu, chính là yêu hoàng lục trọng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Lúc này, dấu ở Huyền Vũ pháp tướng trong đó Huyền Vũ nhất tộc tinh anh môn, thấy như vậy một màn, đều bị kinh hãi không hiểu, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu ban này chẳng qua là đánh ra một quyền, liền đem một cái yêu hoàng ngũ trọng cường giả sinh sinh đẩy lui, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Tư Mã Quân Uy trên mặt cũng là khó có thể tin nét mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, điều này sao có thể, nhân loại võ giả, vậy mà có thể về mặt sức mạnh nghiền ép hải yêu? Hơn nữa còn là song phương tu vi chênh lệch to lớn như thế. Đây cũng là chiến đế huyết mạch lực lượng sao? Tư Mã Quân Uy tự nhận, cho dù là huyết hoàng ngũ trọng hắn, cũng căn bản làm không được ban nay điểm này. Lúc này, máu kia hoàng bắt trọng tóc trắng lao giả cao mày nói, Tuyệt Tiên yêu hoàng, không nghĩ tới yêu tộc đem cái quái vật này đều mời đi ra, xem ra yêu tộc lần này thật là sớm có chuẩn bị a. Tư Mã Quân Uy ánh mắt đông lại một cái nói, tứ thúc, lẽ nào này Tuyệt Tiên yêu hoàng rất lợi hại? Đương nhiên, nay Tuyệt Thiên Yêu Hoàng cũng không phải là phổ thông yêu hoàng, hắn lực lượng mặc dù không như có chiến đế huyết mạch dịch thu, thế nhưng hắn nhưng sẽ một loại rất bá đạo yêu pháp, cái này yêu pháp chuyên môn khắc chế nhân loại võ giả. Ồ, cái gì yêu pháp? Tuyệt Thiên lĩnh vực. Tóc trắng lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Yêu tộc trận doanh. Tư Mã Quân Lâm cười lạnh nói, công chúa điện hạ, thoạt nhìn ngươi cái này trong tay còn không bằng hải sa, liền dịch thu một quyền cũng không đỡ nổi, đừng nói giết chết dịch thu. Hừ, phu quân cần gì phải gấp gáp, lập tức ngươi đã biết, Tuyệt Thiên Yêu Hoàng chỗ lợi hại. Dịch thu nhàn nhạt xem Tuyệt Thiên Yêu Hoàng một cái, nói, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu không phải muốn chết, cút ngay xa một chút. Hừ hừ, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi vì sao có mạnh mẽ như vậy lực lượng, bất quá ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi thấy được bổn hoàng thực lực chân chính. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phải không? Vậy thì triển ra đi, ta nhìn ngươi một chút đến có bản lĩnh gì, để cho ngươi tự tin như vậy. Dịch thu cười lạnh một tiếng, hữu quyền lại lần nữa nắm chặt, đỏ như máu chiến khí, nhất thời để bốn phía nước biển đều tùy theo sôi trào. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng trong mắt lướt qua vẻ sắc ý, lập tức bấm ra một đạo kỳ quái pháp ấn, lạnh lạnh cười nói, tiểu tử, để ngươi biết rõ bổn hoàng lực lượng, yêu pháp, Tuyệt Thiên lĩnh vực. Chương 912, Tuyệt Thiên lĩnh vực. Trong một sát na, kèm theo Tuyệt Thiên Yêu Hoàng trong miệng chú ngữ, bốn phía nước biển một trận kịch liệt ba động, lập tức hướng về tản ra, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng mấy dặm, trong nháy mắt tạo thành một cái chân không khu vực, mà giờ khắc này Dịch Thu liền đang ở mảnh này chân không khu vực bên trong. Đây là? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện, bốn phía thủy trên vách đầy yêu thuật chú văn, chi chít, tạo thành một cái cổ quái pháp trận. Ha ha, đây cũng là bổn hoàng Tuyệt Thiên lĩnh vực, ở chỗ này trừ phi tu vi so ta cao võ giả, có thể vận dụng huyết khí, hắn võ giả cũng không thể thi triển huyết khí. Nói cách khác, hiện tại ngươi hoàn toàn chính là một phế nhân, bổn hoàng giết ngươi, tựu như cùng nghiền giết một cái con kiến đơn giản như vậy. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý. Không còn cách nào vận dụng huyết khí sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức cười khẩy nói, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào pháp trận này, liền có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên, không có huyết khí nhân loại võ giả, vũ khí gì đều không cách nào thi triển, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tuyệt Thiên Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên xem thường. Lúc này nơi xa hải tộc công chúa cười khanh khách nói, phu quân, ngươi thấy sao? Đây cũng là Tuyệt Thiên Yêu Hoàng áp dương tuyệt kỹ, chỉ cần so Tuyệt Thiên Yêu Hoàng tu vi thấp nhân loại võ giả, là không có khả năng chiến thắng Tuyệt Thiên Yêu Hoàng. Tư Mã Quân Lâm gật gật đầu nói, không sai, công chúa phái ra người này thật là nhân loại võ giả khắc tinh, hừ, cái này ta xem cái này Dịch Thu còn có bản lãnh gì chạy trốn. Huyền Vũ Phục Ma tướng trong mọi người lúc này cũng đồng dạng đều nhìn chăm chú vào một màn, đều lo lắng. Đương nhiên bọn họ lo lắng cũng không phải là Dịch Thu an nguy, mà là Dịch Thu nếu như thất bại nói, Huyền Vũ Phục Ma tướng tiết điểm cũng sẽ bị phá, đến lúc đó bọn họ cũng liền chắc chắn thất bại. Cho nên bọn họ đương nhiên không hy vọng Dịch Thu chiến bại. Tứ thúc làm sao bây giờ, nếu như người này chiến bại, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc rất nhiều tinh anh chỉ sợ cũng đều có thể bị chết nơi này. Một cái Huyền Vũ nhất tộc cường giả trầm giọng hỏi. Hừ, cái gì chó má chiến đế truyền nhân, ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi, tứ thúc theo ta thấy, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui đi, hy vọng kia ra hỏa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tư Mã Quân Uy khỏe miệng phẩy một cái, nhưng thật ra mặt coi thường nét mặt. Máu kia hoàng bắt trọng tóc trắng lao giả nói, coi như rút lui, cũng không có thể đem truyền nhân ném, bằng không trở lại nói, thiên cơ lão tổ vấn trách, ai có thể tha thứ lên. Tư Mã Quân Uy không phục nói, lẽ nào chúng ta sẽ cùng hắn cùng nơi chịu chết hay sao? Tóc trắng lao giả thở dài nói, nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi, có lẽ Dịch Thu cũng không phải là chúng ta tưởng tượng ra không chịu nổi một kích như vậy. Lúc này, Dịch Thu nhìn đối diện Tuyệt Thiên Yêu Hoàng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã tự tin như vậy, ngươi liền xuất thủ thử xem, nhìn một chút trong vòng ba chiêu, có thể hay không bắt được ta. Làm cản, lập tức ta sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng không có nghĩ đến thằng nhóc loài người này, đang ở Tuyệt Thiên lĩnh vực trong đó còn dám cản rỡ như vậy, trong lòng thầm buồn, thân ảnh tựa như tia chớp chạy tới, qua trong giây lát liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, giơ quả đấm lên, lại lần nữa đánh ra một đạo quyền ảnh hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. Nhưng mà đang khi hắn nắm đấm sắp đánh tới Dịch Thu thời điểm, lại phát hiện trước người Dịch Thu đột nhiên biến mất. Lập tức một tiếng băng lãnh tiếng cười ở phía sau vang lên. Các hạ, ta tại phía sau ngươi, ngươi lại nhìn nơi nào đó. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng vội vàng xoay người lại, quả nhiên phát hiện biến mất Dịch Thu, lúc này đang đứng ở phía sau, trên mặt mang người hiền lành nụ cười, nhất thời dọa cho giật mình, có chút bối rối nói ra. Làm sao có thể, tại ta Tuyệt Thiên lĩnh vực bên trong, ngươi nên không còn cách nào thi triển bất kỳ vũ kỹ nào mới đúng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy đến ta phía sau? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, nói, bởi vì tại hạ chiêu này hư không hoành độ, không cần huyết khí là có thể thi triển. Hừ, cái gì hư không hoành độ, bất ở bổn hoàng phía trước cố làm ra vẻ huyền bí, hôm nay ngươi không thể không chết. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng phảng phất cảm giác mình bị trước mắt thằng nhóc loài người này trêu chọc trong lòng bàn tay, trong lòng nói không nên lời tức giận, lập tức lại lần nữa đánh ra một quyền, hướng về Dịch Thu ném tới. Bất quá lần này Dịch Thu nhưng không có chút nào lui bước ý tứ, đồng dạng siết nắm đấm, hướng về Tuyệt Thiên Yêu Hoàng đánh tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người biết được Dịch Thu điên, một người không có huyết khí nhân loại võ giả, cũng dám cùng Tuyệt Thiên Yêu Hoàng so đấu lực lượng, lẽ nào hắn cho rằng dựa vào sức mạnh thân thể sẽ Tuyệt Thiên Yêu Hoàng đối thủ? Kia ra hỏa điên đi, cũng dám cùng Tuyệt Thiên Yêu Hoàng so đấu lực lượng, tuy là Tuyệt Thiên Yêu Hoàng lực lượng tại rất nhiều yêu hoàng trong đó thuộc về hạ phẩm, nhưng cũng không phải là một người không có huyết khí võ giả có khả năng chống lại. Hải tộc công chúa giật mình không thôi lắc đầu. Lúc này đừng nói là nàng, chính là Tư Mã Quân Lâm cùng Huyền Vũ nhất tộc mọi người đồng dạng cảm thấy giật mình không thôi. Bất quá liền mọi người giật mình thời điểm, liền kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Liền hai người nắm đấm gặp nhau trong nháy mắt, một tiếng ầm vang sau, bay ra ngoài lại lần nữa là Tuyệt Thiên Yêu Hoàng. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người há hốc mồm. Một cái huyết hoàng võ giả, dĩ nhiên dựa vào sức mạnh thân thể, liền nghiền ép Tuyệt Thiên Yêu Hoàng, thân thể này cường đại cỡ nào? Lúc này trước đó nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại mọi người, toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, thậm chí trong đầu đều là trống rỗng. Giờ này khắc này, toàn bộ hải vực trong đó nhân loại cùng yêu tộc, toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng lùi lại sau khi ra ngoài, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, khó có thể tin nói, tiểu tử, không có huyết khí, lực lượng ngươi làm sao mạnh mẽ như vậy? Dịch Thu cười nhạt, bởi vì tại hạ đã ngưng tụ chiến đế bảo thể. Chiến đế bảo thể. Lời này vừa nói ra, nhất thời để Huyền Vũ nhất tộc tinh anh môn đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thân thể. Chiến đế bảo thể sao? Lại có thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, nghiền ép yêu hoàng ngũ trọng hải yêu, quả nhiên biến thái a. Ha ha, chẳng trách Thiên Cơ lão tổ sẽ làm chúng ta Huyền Vũ nhất tộc cho rằng chủ, chiến đế truyền nhân thực lực, xác định lịch thiên a, không cần huyết khí, liền đánh bại yêu hoàng ngũ trọng cường giả, lão phu xem như là tâm phục khẩu phục. Tóc trắng lão giả vướt râu âm thầm tán dương, lúc này không chỉ có là hắn, ngay cả hắn Huyền Vũ nhất tộc tinh anh cũng không khỏi âm thầm bội phục, trước đó đối Dịch Thu không phục cũng đều tan thành mây khói. Duy chỉ có Tư Mã Quân Uy nghiến răng nghiến lợi, rất là không phục. Cái gì chiến đế bảo thể, ta không tin tưởng, ngươi chỉ dựa vào sức mạnh thân thể sẽ đối thủ của ta. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng triệt để phát cuồng, bị một cái tu vi so bản thân thấp rất nhiều nhân loại võ giả nhiều lần nghiền ép, loại sỉ nhục này, thế nhưng hắn trước đó chưa từng có. Vì vậy hắn làm sao chịu bỏ qua? Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một thanh sắc bén cốt đao. Chương 913, yêu đao cốt nha. Thanh cốt đao này trường dài hơn 3 trượng, đao phong như một loạt cao thấp không đều răng nanh, sắc bén thêm khắc máu. Đúng là yêu đao cốt nha. Không có nghĩ tới cái này Tuyệt Thiên gia hỏa này, lại đem vật này đều đưa đến tay, cái chuôi này yêu đao không phải đã sớm đánh rơi sao? Một cái hải yêu cường giả, thấy chuôi này đặc biệt cốt đao sau, lập tức lộ ra giật mình không gì sánh được nét mặt tới. Không nghĩ tới thật là yêu đao cốt nha. Cây đao này thế nhưng yêu khí trên bảng xếp hạng thứ 20 yêu đao, sắc bén tuyệt luân, hơn nữa nghe nói mặt trên còn có kịch độc, chỉ cần bị đao này bổ trúng, coi như là huyết đế cường giả, phỏng chừng cũng phải bị thương nặng. Hắc hắc, cái này nhân tộc kia tiểu tử phải tao hương, coi như cái kia sao cái gì chiến đế bảo thể cường đại trở lại, cũng không khả năng dựa vào sức mạnh thân thể đối kháng yêu đao cốt nha đi. Đúng vậy, cốt nha yêu đao thế nhưng rất kinh khủng yêu khí. Vô số hải yêu bắt đầu nghị luận, đều là nhận định Dịch Thu tất nhiên chết tại đây dưới yêu đao. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng càng là đắc ý cười nói, tiểu tử, ngươi có thể đủ ép ta chạy ra yêu đao cốt nha, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo, bất quá ngươi cũng dừng ở đây, kế tiếp sẽ là nghiêng về một bên chiến tranh, ta sẽ không để cho ngươi có chút sức phản kháng. Ha ha, một bả phá đao mà thôi, lẽ nào ngươi có, ta sẽ không có sao. Dịch Thu cười nhạt, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, đỏ như máu lợi nhận nháy mắt theo hắn lòng bàn tay trong đó xuất hiện, theo lợi nhận xuất hiện, một cổ dày đặc không gì sánh được mùi máu tươi nhất thời xuất hiện tại bốn phía. Đây là Huyền Vũ phục ma tướng bên trong Huyền Vũ tinh anh môn, thấy Dịch Thu móc ra lợi nhận sau, đều bị biến sắc. Dĩ nhiên là thị huyết ma nhận. Đây chính là thần binh trong bảng xếp hạng thứ 10 lợi nhận a. Định mệnh. Tiểu tử này trong tay làm sao có thị huyết ma nhận loại này bá đạo vũ khí? Đúng vậy, ta nhớ được cây đao này năm đó bị Thiên Cơ lão tổ chỗ, bởi vì đao này quá mức khát máu, cho nên đem phong ấn mới đúng. Dịch Thu cầm trong tay thị huyết ma nhận, nói, Tuyệt Thiên yêu hoàng, nhìn một chút là ngươi cái chuôi này phá đao lợi hại, vẫn là ta thị huyết ma nhận càng mạnh. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu thân ảnh chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyệt Thiên Yêu Hoàng phía trước, thị huyết ma nhận lầm không đánh xuống, Tuyệt Thiên Yêu Hoàng vội vàng dùng cốt đao ngăn trở. Keng. Một tiếng chói hai kim trúc va chạm, hai đem lợi nhận tại giữa không trung gặp nhau, bá đạo lực lượng nhất thời đụng vào nhau. Lập tức hai người đồng thời lui lại một bước. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng mặt hơi biến sắc nói, ngươi cây đao này thật là lợi hại, lại có thể theo ta yêu đao cốt nha liều mạng mà không hủy, xem ra ngươi cây đao này nhất định không phải phàm vật. Chắc là thần binh trên bảng vũ khí đi. Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi đã biết lợi hại, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Để cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi cũng có bản lĩnh kia mà thôi, ngươi cây đao này tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng phải biết, ngươi không có huyết khí dưới tình huống, thì không cách nào thi triển ra đao này uy lực, chỉ có thể dựa vào man lực mà thôi. Thế nhưng ta nhưng có thể để cho ta cốt nha uy lực toàn bộ thả ra ngoài, ai mạnh ai yếu, ngươi lập tức sẽ biết được. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng nhe răng cười một tiếng, bàn tay nắm lấy cốt nha yêu đao, bàng bạc yêu lực rót đến yêu đao trong, làm người sợ hãi lực lượng, nháy mắt theo yêu đao cốt nha trong hiện ra đến, lập tức yêu đao bốn phía tản mát ra chói mắt tử sắc vầng sáng. Yêu pháp, cốt nha thiên băng trảm. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng hét giận dữ một tiếng, cốt nha yêu đao lâm không chém ra, một loạt tử sắc đao mang, như là như sóng to gió lớn hướng về Dịch Thu cuốn tới. Kinh người đao mang, phảng phất liền hư không đều chém rách, không khí chấn động không thôi, có thể nghĩ, một đao này lực lượng kinh khủng bực nào. Thằng ngu này, ta nói phải bắt sống người này, kia ra hỏa chẳng lẽ muốn giết hắn hay sao? Công chúa định thằng ngu này dừng tay, ngàn vạn lần không thể hủy diệt Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ. Tư Mã Quân Lâm thấy như vậy một màn, vội vàng quay đầu hướng về bên cạnh hải tộc công chúa thúc giục. Nhưng mà hải tộc công chúa nhưng lại như là cùng không nghe thấy một dạng, cặp mắt không hề chớp mắt nhìn nơi xa Dịch Thu, môi đỏ mọng nít lên, lộ ra một chút giật mình nét mặt. Nguyên lai lúc này, Dịch Thu dĩ nhiên đem thị huyết ma nhận đặt ở trên lòng bàn tay, sau đó đem lòng bàn tay rạch ra một cái người, đỏ tươi huyết dịch nhất thời chảy xuôi ra, sau đó bị thị huyết ma nhận hấp thu đi vào. Tuyệt Thiên Yêu Hoàng, e sợ để cho ngươi thất vọng, thị huyết ma nhận không chỉ có là thần binh trên bảng thần binh lợi khí, hơn nữa còn là duy nhất không cần huyết khí vũ khí, nó cần là tiên huyết. Dịch Thu nói xong, thị huyết ma nhận thôn phệ Dịch Thu tiên huyết sau, nhất thời tản mát ra mãnh liệt huyết sắc vầng sáng, một cổ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, cổ lực lượng này tại phía xa yêu đao cốt nha trên. Thị huyết ma nhận chạm. Dịch Thu lập tức chém ra một đao, trong sát na thị huyết ma nhận chém ra một đạo hình bán nguyệt đao mang, hướng về Tuyệt Thiên Yêu Hoàng đao sóng bổ tới, một tiếng điếc thai nhức óc gầm vang phía dưới, tử sắc đao sóng trong nháy mắt bị chém vỡ, cùng lúc đó đỏ như máu đao mang thế như trẻ che vậy chém ở Tuyệt Thiên Yêu Hoàng trên thân. Trong nháy mắt theo Tuyệt Thiên Yêu Hoàng thân thể rốt cục đi qua. Điều này sao có thể? Tuyệt Thiên Yêu Hoàng con ngươi mạnh mẽ lui, lời còn chưa nói hết, thân thể liền chia làm hai nửa, một đại yêu hoàng đến đây ngã xuống. Bốn phía nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dừng lại, nhìn trước mắt một màn, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Lại có thể một đao chém giết Tuyệt Thiên Yêu Hoàng, cây đao này đến là lai lịch gì, vì sao kinh khủng như vậy? Đúng vậy, phải biết rằng này Tuyệt Thiên Yêu Hoàng thế nhưng toàn bộ yêu lực đều thi triển ra, làm sao có thể không phải người này đối thủ? Kinh khủng nhất là, người này đang không có huyết khí dưới tình huống, nếu là có huyết khí, đao này uy lực chẳng phải người tiên. Mọi người tự nhiên không biết, Dịch Thu trong tay thị huyết ma nhận, tiêu hao không phải huyết khí, mà là huyết dịch trong đó tổn chữ huyết mạch chi lực càng mạnh, phát huy ra đao mang tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn. Dịch Thu người mang chiến đế huyết mạch, mặc dù chỉ là huyết hoàng nhất trọng, thế nhưng huyết mạch chi lực cường đại, nhưng có thể so huyết đế, ánh đao này uy lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Giết chết Tuyệt Thiên Yêu Hoàng sau, Tuyệt Thiên lĩnh vực tự nhiên biến mất theo. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, huyết khí trong cơ thể rốt cục vận chuyển như thường. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt nhìn phía nơi xa mấy vạn hải yêu, khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt bùa cợt. Hừ, thực sự là phế vật, ngay cả một huyết hoàng nhất trọng võ giả đều đối phó không. Hải yêu công chúa trong mắt phát lạnh, lập tức vung tay lên, hướng về phía hắn cái này yêu hoàng đạo, ba người các ngươi, toàn bộ xuất thủ, một cái yêu hoàng không phải người này đối thủ, ta cũng không tin ba cái còn không đi, nói chung tiết điểm này nhất định phải phá hỏng. Bằng không các ngươi cũng đều khác trở về. Phải. Mấy rất lớn yêu hoàng nghe được mệnh lệnh sau, không chậm trễ chút nào hướng về Dịch Thu tiến lên. Cảm thụ được ba cổ không kém gì Tuyệt Thiên Yêu Hoàng ba cái khí tức cường đại đánh tới, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, muốn dựa vào nhân số đánh bại ta sao? Đáng tiếc, các ngươi e sợ suy nghĩ nhiều. Chương 914, Kim Ô tức kinh khủng. Rất nhanh, Dịch Thu liền bị ba cái yêu hoàng cường giả vây quanh ở chính giữa, ba người này mỗi người khí tức đều yêu hoàng ngũ trọng tả hữu, cao nhất càng là đã đạt đến yêu hoàng lục trọng. Xách xách, tam đại yêu hoàng xuất thủ, tiểu tử này coi như lợi hại hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Đúng vậy, bằng một mình hắn loại võ giả, còn muốn theo chúng ta hải yêu chống lại, thật là người si nói ngọng. Hải yêu trận doanh trong đó, từng tiếng hoan hô vang lên. Dịch Thu tiêu diệt Tuyệt Thiên Yêu Hoàng, dễ nhận thấy cho hải yêu sĩ khí đả kích cực đại. Hôm nay thấy tam đại yêu hoàng đồng thời xuất thủ, chúng hải yêu tự nhiên hy vọng tam đại yêu hoàng nghiền giết Dịch Thu, là hải yêu lại lần nữa thắng trở về mặt mũi. Huyền Vũ phục ma tướng bên trong, một cái Huyền Vũ tộc tinh anh cường giả vội vàng nói, ba cái yêu hoàng, tứ thúc, chúng ta là không phải cũng nên phái người hỗ trợ, bằng không Dịch Thu chắc chắn phải chết. Đúng vậy, Dịch Thu nếu như chiến bại, tiết điểm tất nhiên khó giữ được, hôm nay hắn ba cái tiết điểm đã bị phá hoại, này thứ tư tiết điểm nếu như cũng bị phá hoại nói, Huyền Vũ phục ma tướng sẽ biến mất. Huyền Vũ tộc cường giả, từng cái lo lắng. Tóc trắng lao giả lắc lắc đầu nói, không cần sốt ruột, nếu Dịch Thu không có bảo chúng ta trợ giúp, nói rõ hắn còn có phương pháp ứng đối, chờ hắn thật cần chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Nghe nói như thế, Huyền Vũ tộc cường giả đều gật đầu. Nhân loại tiểu tử, ngươi lại có thể giết chết Tuyệt Thiên, thực lực ngươi, xác định để cho ta cùng khen xem nhìn nhau, bất quá ngươi biểu diễn cũng dừng ở đây, hôm nay ba chúng ta rất lớn yêu hoàng đồng thời xuất thủ, chớ nói ngươi một cái huyết hoàng nhất trọng nhân loại võ giả, chính là huyết hoàng bắt trọng lao ra này xuất thủ, chúng ta cũng có thể đem nhìn giết, cho nên ta khuyên ngươi không muốn lại ngoan yếu chống lại, miễn được lại chịu đau khổ ra thịt. Trong một cái yêu hoàng cường giả cười lạnh nói. Dịch Thu cười nhạt, các ngươi thật sự cho rằng ăn định ta sao? Hừ, nếu không đây, lẽ nào ngươi còn suy nghĩ lấy sức một mình đối kháng ba chúng ta rất lớn yêu hoàng hay sao? Trong một người xinh đẹp nữ yêu, lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn nói, tiểu tử kia, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, tỷ tỷ cũng không làm khó dễ ngươi, bằng không đừng trách tỷ tỷ ta xuống tay với ngươi ô hát. Ngươi này tế bị nộ nục, tỷ tỷ có thể không muốn nhìn thấy ngươi bị đánh quá thảm. Dịch Thu thở dài nói, mấy vị yêu hoàng, đều là tại ta tu vi trên, bằng vào ta lực lượng, xác định không phải mấy vị đối thủ. Hừ, nếu biết, ngươi còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Cái khắc vóc người to lớn yêu hoàng lãnh không nói. Đầu hàng. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười, chỉ tiếc, ta sẽ không bỏ cho hàng, bởi vì kế tiếp người chết, sẽ các ngươi. Cuồng vọng. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết lợi hại, nhị vị, chúng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tiểu tử. Dẫn đầu yêu hoàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu đưa ra một móng vuốt sắc bén, hướng về Dịch Thu chụp tới, đồng thời hai người bọn họ cái yêu hoàng, cũng từ trái phải hai bên, hướng về Dịch Thu nhào tới. Tam đại yêu hoàng đồng thời xuất thủ. Coi như Dịch Thu có chiến đế huyết mạch, cũng căn bản không phòng được. Nhìn nào tới ba cái yêu hoàng, Dịch Thu nhưng không có chút nào lo lắng, cười nhạt, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ vỗ trên vai một kim sắt chim nhỏ, nói, Kim Ô Tước à, Kim Ô Tước, có người muốn giết ngươi chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không động thủ sao? Kim Ô Tước tựa hồ nghe hiểu Dịch Thu nói giống như, hai chỉ nhìn lên non nớt rực quê múa, lập tức bay ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang hướng về cái kia tu vi cao nhất yêu hoàng lục trọng cường giả đánh tới. Cái kia yêu hoàng, thấy là một chú chim nhỏ nhào tới, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cười khẩy nói, đồ ngu, đến đưa mạng sao? Nói xong, vung tay lên, cuốn lên một trận cuồng phong, muốn đem trước mắt chim nhỏ nhìn lên giết. Nhưng mà rất nhanh, khác trong mọi người tâm phát lệnh một màn phát sinh, chỉ thấy kia kim sắc chim nhỏ căn bản không nhìn yêu hoàng yêu lực hóa thành cuồng phong, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đi qua, lập tức trực tiếp theo yêu hoàng nơi ngực đi xuyên qua. Phúc, tu vi cao nhất yêu hoàng, chẳng qua là ngẩn người một chút, cả người liền trong nháy mắt phồng lên, lập tức vỡ ra được. Chỉ một cú đánh. Một cái yêu hoàng lục trọng cường giả đã bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết. Thấy như vậy một màn, vô luận là hải yêu vẫn là huyền vũ tộc cường giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người tóc gáy dựng lên. Một kích giết chết yêu hoàng lục trọng cường giả, tay mơ này đến là vật gì, làm sao sẽ như vậy biến thái, chẳng lẽ là đế cấp yêu thú? Lúc này trong mọi người tâm đều lướt qua cái này khó có thể tin ý niệm trong đầu. Lúc này không chỉ có là mọi người, ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới, này Kim Ô Tước bá đạo như vậy, thoáng cái giết chết một cái yêu hoàng. Biết sớm như vậy, hắn hà tất phí nhiều khí lực như vậy, trực tiếp để Kim Ô Tước đem các loại hải yêu toàn bộ giết chết là được. Tiểu Kim, còn có hai gia hỏa. Dịch Thu trong lòng hài lòng, lập tức hướng về phía Kim Ô Tước nói ra. Kim Ô Tước lập tức hóa thành lưỡng đạo kim quang, trực tiếp hướng về khác hai yêu hoàng chạy tới. Hai yêu hoàng đã sớm sợ được hồn phi phách tán, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá Kim Ô Tước tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đuổi theo trong một cái, đồng thời một kích miểu sát, cái khác thì chạy trốn. Sau khi làm xong những việc này, Kim Ô Tước liền huy động dược, lâng lâng rơi vào Dịch Thu trên vai, dùng điểu đầu trà sát trên thân vũ dược, lập tức điểu vừa nhắm mắt, một bộ thông thả tự được thần sắc, phảng phất ban nãy giết chết hai yêu hoàng, đối với nó mà nói, chính là qua loa vậy sự tình. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn Dịch Thu trên vai Kim Ô Tước, thật sâu hút khí lạnh. Giờ khắc này, này Kim Ô Tước thành toàn bộ chiến cuộc trong đó chân chính tiêu điểm, cái gì Tư Mã Vân Tiêu, cái gì Hải Yêu Đại Đế, cái gì Trấn Hải Thần Ấn, cái gì Chiến Đế huyết mạch, Chiến Đế bảo thể. Tại đây con kim sắc chim nhỏ phía trước, toàn bộ mất đi hào quang. Tứ thúc, này đến là vật gì, lại có thể miểu sát yêu hoàng, liền ngay cả cha ta đều chưa chắc có thể làm được đi. Tư Mã Quân uy mặt khó có thể tin hỏi. Ha ha, tuy là Lao Phu tự nhận kiến thức rộng rãi, thế nhưng nói thật, cái này chim nhỏ lai lịch, Lao Phu cũng chưa từng thấy qua. Tóc trắng Lao giả cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Kim Ô Tước, chính là thánh chủng, tại huyết mạch đại lục, cơ hồ có 102 tồn tại, vì vậy chớ nói cái này tóc trắng Lao giả. Chính là Tư Mã Vân Tiêu cũng không nhận ra Kim Ô Tước lai lịch, tại huyết mạch đại lục có khả năng biết Kim Ô Tước lai lịch chỉ có 3 người, một là Huyền Vũ Thủy Tổ, một cái chính là Tư Mã Thiên Cơ, còn có một cái chính là Dịch Thu. Hừ, mặc kệ Dịch Thu trên vai chim nhỏ là lai lịch gì, nói chung có này điều tại, tiết điểm có thể nói không có ai còn dám tới đe dọa, chúng ta kế tiếp liền thao túng Huyền Vũ phục ma tướng, đem trước mắt những thứ này hải yêu hết thể diệt trừ. Tóc trắng lao giả phất ống tay háo một cái, Huyền Vũ phục ma tướng lại lần nữa hướng về hải yêu trận doanh phát động công kích. Trong sát na hải yêu kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chương 915, huyết yêu đại pháp. Tại thật lớn Huyền Vũ phục ma tướng nghiền giết chết ở dưới, hải yêu nhất tộc cơ hồ hoàn toàn không có sức chống cự, mấy vạn đại quân trong nháy mắt bị đánh tan, vô số hải yêu tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ hải vực, còn lại hải yêu cũng đều tan tác như chim muông chạy trối chết. Công chúa, chúng ta mau bỏ đi đi, này Huyền Vũ phục ma tướng thực sự quá lợi hại. Hải xà yêu hoàng lắc mình mà quay về quay hải tộc công chúa nói ra. Hải tộc công chúa sắc mặt tái xanh, bất quá dễ nhận thấy nàng cũng biết trước mắt đầu này cự thú thực lực đáng sợ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, xác định sẽ làm hải tộc toàn quân bị diệt. Thế nhưng cha ta làm sao bây giờ? Ngẩng đầu nhìn bị trấn hải thần ấn áp chế gắt gao hải yêu đại đế, hải tộc công chúa cau mày lo lắng nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ly khai, đại đế liền đem cầm ly khai. Đây là đại đế ban nãy dùng mật ngữ nói cho ta biết mệnh lệnh, cho nên mong rằng công chúa không muốn nếu tiếp tục chần chờ, nếu không thì không kịp. Được rồi. Hải tộc công chúa lập tức gật đầu, sau đó quay đầu ra lệnh, hải yêu nghe lệnh, toàn bộ rời khỏi. Theo hải tộc công chúa mệnh lệnh, ở sau người mấy trăm hải yêu tinh anh nhất thời hướng về phía sau chui tới. Tư Mã Quân Lâm ánh mắt lập lòe, mặc dù không cam tâm, thế nhưng lúc này nhưng cũng không có biện pháp, xoay người liền muốn đi theo đại bộ phận ly khai. Nhưng mà ngay tại lúc này, cười lạnh một tiếng theo phía sau hắn chuyển đến. Tư Mã Quân Lâm, ngươi còn muốn đi sao? Tư Mã Quân Lâm nhìn lại, Dịch Thu dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa trong vùng biển. Dịch Thu, ngươi cũng dám một người một ngựa xông vào hải yêu trong trận doanh, ngươi thật là tự tìm cái chết, công chúa, mau gọi người cầm đến ở dưới. Tư Mã Quân Lâm đại hỉ nói ra, phải biết rằng bốn phía tất cả đều là hải yêu nhất tộc võ giả, Dịch Thu bản thân sông Long Đàm, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Nhưng mà hải tộc công chúa nhưng ném cho hắn một người ngu ngốc vậy ánh mắt, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, người này là các ngươi Huyền Vũ nhất tộc kẻ phản bội, giao cho ngươi, chúng ta hối hận có kỳ. Tư Mã Quân Lâm sững sờ, sau đó nổi giận không thôi nói, ngươi tiện nhân này, cũng dám bán đứng ta. Ha ha, ngược lại bổn công chúa đã từ trên người ngươi lấy được muốn đồ đạc, như ngươi loại này phế vật, lưu lại cũng vô dụng, cho nên ngươi có thể đi chết. Hải tộc công chúa nói xong, bàn tay tựa như tia chớp lao ra, trực tiếp theo Tư Mã Quân Lâm ngực quán xuyến. Tinh tế bàn tay từ phía sau lưng móc ra, trong tay thì nắm Tư Mã Quân Lâm trái tim. Ách! Tư Mã Quân Lâm trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn với hắn dây dưa quá nhiều thiếu cái ngày đêm yêu tộc nữ yêu, trong mắt lóe ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ chết tại hải tộc công chúa trong tay. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi cau mày một cái, trong lòng cũng mọc lên một cổ không hiểu hẳn ý. Hải yêu công chúa dĩ nhiên là tự bảo vệ mình, mà giết chết Tư Mã Quân Lâm, xem ra này yêu tộc người quả nhiên mỗi cái hung tàn bạo ngược, lưu không được. Lúc này, hải tộc công chúa hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, này kẻ phản bội đã giết chết, chúng ta đã không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, cho nên mong rằng không nên làm khó. Dịch Thu cười nhạt nói, công chúa nói giỡn, ta tới này không chỉ có là giết một mình hắn, tính mệnh của ngươi, ta cũng phải lưu lại. Hải tộc công chúa ánh mắt phát lạnh, nói, chẳng lẽ Dịch công tử không phải hơn giết ta hay sao? Không sai. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cái cơ hội kia. Hải tộc công chúa hướng về bên cạnh hải xà yêu hoàng ngáy mắt. Hải xà yêu hoàng lúc này hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu vào tới. Cùng lúc đó hải tộc công chúa thì mang theo kẻ khác, hướng về nơi xa bỏ chạy. Pháo hôi sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, nhìn về phía hải xà yêu hoàng một cái, ánh mắt như là lại nhìn một người chết. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đủ ngăn ta lại. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần càn rỡ, bổn hoàng muốn cho ngươi biết, chúng ta hải yêu nhất tộc cũng không phải dễ trọng. Tiếng hét giận dữ trong, hải xà yêu hoàng trong nháy mắt trở thành một cái cự mãng, dây rùa thân thể, hướng về Dịch Thu cắn xé qua đây. Bất quá còn chưa chờ hắn dựa vào trước, Kim Ô tức liền từ Dịch Thu trên vai bay vút ra, qua trong giây lát trở thành nghìn trượng cỡ, lập tức hai móng vuốt chộp vào cự mãng thân thể hai một bên, đem sinh sinh xé nát. Hải xà yêu hoàng cũng trong nháy mắt bị mất mạng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nhìn nơi xa đã bỏ chạy rất xa hải tộc công chúa mọi người, nhưng không có tiếp tục đuổi đi xuống suy nghĩ. Hắn biết, coi như đuổi tiếp, cũng rất khó đuổi chết hải tộc công chúa, dù sao tại nàng bên cạnh còn có mấy cái hải yêu cường giả bảo hộ. Lúc này đầu tiên phải giải quyết chính là hải yêu đại đế. Chỉ cần đem ra hỏa này hàng phục lại, như vậy hải yêu nhất tộc cũng sẽ triệt để xong đời. Hít sâu một hơi, Dịch Thu thân ảnh lay động, dẫm ở Kim Ô tức phía trên, sau đó trở về hải yêu đại đế sau lưng, mà giờ khắc này Huyền Vũ phục ma tướng cũng một đường nghiền giết, hướng về hải yêu đại đế vọt tới, lại thêm cầm trong tay trấn hải thần ấn Tư Mã Vân Tiêu, có thể nói hải yêu đại đế hoàn toàn bị trong vòng đây, không chỗ có thể trốn. Hải yêu đại đế, xem ra ngươi hải yêu đại quân cũng không gì hơn cái này, đã vậy còn quá nhanh thời gian, liền quân lính tăng dã. Tư Mã Vân Tiêu nhàn nhạt liếc ở dưới phương hải yêu đại đế một cái, trong miệng mang theo vài phần châm chọc cười nói. Hải yêu đại đế khí sắc u ám không gì sánh được, hừ lạnh một tiếng nói, Tư Mã Vân Tiêu, lão tử không phải bại trong tay ngươi chồng, một trận ta bất quá là thua ở cái kia Dịch Thu trong tay mà thôi, không có hắn, các ngươi Huyền Vũ nhất tộc chắc chắn thất bại. Hải yêu đại đế nói không sai, nếu là không có Dịch Thu, Huyền Vũ phục ma tướng sớm đã bị hải yêu phá hỏng, mà Huyền Vũ nhất tộc mấy trăm tinh anh cũng sẽ bị hải yêu nhất tộc toàn bộ giết chết, đến lúc đó bị bao vây thì không phải là hải yêu đại đế mà là Tư Mã Vân Tiêu. Hừ, Hải yêu đại đế, Dịch Thu chính là chiến đế truyền nhân, cũng là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc thiếu chủ, cho nên ngươi bại trong tay hắn cũng không oan, ngươi có thể nhắm mắt. Tư Mã Vân Tiêu cười lạnh nói. Nhắm mắt. Hải Yêu Đại Đế khỏe miệng một thiếu, lộ ra vài phần lãnh khốc tiêu ý, nói, Tư Mã Vân Tiêu, các ngươi thật sự cho rằng dựa vào các ngươi bọn người kia, là có thể giết chết bản đế. Lẽ nào ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Tư Mã Vân Tiêu từ tốn nói, vẹn vẹn trấn hải thần ấn lực lượng, cũng đã để cho ngươi toàn lực đối kháng, Huyền Vũ phục ma tướng lại thêm dịch tu đồng thời xuất thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, Tư Mã Vân Tiêu, ngươi cũng quá coi thường bản đế, tuy là bản đế lần thất bại này, thế nhưng bản đế muốn đi, các ngươi vẫn là ngăn không được ta, Huyết Yêu Đại Pháp. Hải Yêu Đại Đế cất tiếng cười to mấy tiếng, lập tức trong miệng hắn đọc lên vài tiếng khó hiểu yêu nói, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, nháy mắt giữa, đúng là trực tiếp nhảy lên tới yêu đế thất trọng cảnh giới. Ầm. Mạnh mẽ yêu lực, nháy mắt mang trên đầu trấn hải thần ấn đánh bay ra ngoài. Tư Mã Vân Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy chục bước, khí sát sợ hãi nói, Huyết Yêu Đại Pháp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên luyện thành yêu thuật này. Chương 916, toàn thắng. Hừ, hiện tại phát hiện đã trễ, bản đế hiện tại đã đạt đến yêu đế thất trọng, xem các ngươi còn thế nào đối kháng ta. Hải Yêu Đại Đế trên thân yêu lực ngang dọc, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, ở trên người hắn buộc phát ra. Tư Mã Vân Tiêu rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, Hải Yêu Đại Đế, Huyết Yêu Đại Pháp tác dụng phụ, ngươi nên biết, tuy là ngươi có thể dựa vào loại này yêu pháp, có thể để cho thực lực tăng vọt, thế nhưng ngươi tu vi cũng sẽ vì vậy lùi lại 1/3. Thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa ngươi hiện tại yêu lực cũng sẽ không duy trì quá lâu, tin tưởng không tới trong nửa canh giờ sẽ triệt để biến mất, đến lúc đó ngươi như trước thất bại. Hải Yêu Đại Đế nói, ngươi yên tâm, nửa canh giờ thời gian liền đầy đủ giải quyết các ngươi những phế vật này. Hải Yêu Đại Đế nói xong, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tư Mã Vân Tiêu khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng nhắc nhở, không được, tiểu chủ nhân chạy mau. Dịch Thu cũng tương tự nhận thấy được một chút khí tức nguy hiểm, đang muốn phải lắc mình tối lui. Nhưng mà Hải Yêu Đại Đế cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử loài người, giết ta Hải Yêu rất nhiều cường giả, hiện tại cũng nên là ngươi đền mạng thời điểm. Kèm theo băng lệnh đang nói, Hải Yêu Đại Đế một giữ tợn bàn tay, hướng về Dịch Thu chụp tới, trong sát na bàng bạc yêu lực như là một ngọn núi lớn theo Dịch Thu trên đầu đậy xuống đến, để Dịch Thu cơ hồ khó có thể động đậy. Dịch Thu trong lòng dùng mình, vội vàng thôi động hư không kiếm tâm, ở đó bàn tay hạ xuống trước đó, thi triển hư không hành độ, trong nháy mắt lướt ngang mấy ngàn trượng khoảng cách, tránh thoát kinh khủng này một kích. Ồ, ngươi đây là cái gì chiêu thức, lại có thể tại bản đế cường đại như vậy yêu lực phía dưới, lắc mình né tránh. Hải Yêu Đại Đế giật mình không thôi xem Dịch Thu một cái, dễ nhận thấy không nghĩ tới bản thân thế tại tất được một trường, lại bị Dịch Thu tránh xuống. Hắc hắc, Hải Yêu Đại Đế, muốn giết ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình khẽ động, nháy mắt giữa, liền chạy đến Huyền Vũ phục ma tướng trong đó. Tiểu chủ nhân, ngươi không sao chứ? Dịch Thu phương đã tiến nhập Huyền Vũ phục ma tướng bên trong. Tóc trắng lao giả liền lập tức góp qua đây, hướng về Dịch Thu dò hỏi. Dịch Thu lắc đầu, biểu thị không có. Thấy vậy, tóc trắng lao giả trường hô một hơi, lập tức nói ra, "Tiểu chủ nhân, ngươi kế tiếp liền trốn ở Huyền Vũ phục ma tướng trong, tha Hải Yêu Đại Đế lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối bắt ngươi không có biện pháp." "Ừm." Dịch Thu gật đầu, thế nhưng trong lòng nhưng không có nhiều như vậy tự tin. Hôm nay này Hải Yêu Đại Đế thế nhưng yêu đế thất trọng, chỉ dựa vào trước mắt cái này Huyền Vũ phục ma tướng e sợ chưa chắc có thể ngăn trở hắn. Quả nhiên, Hải Yêu Đại Đế xem thường xem Huyền Vũ phục ma tướng một cái nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tiến vào này trong vỏ rùa, bản đế liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Bản đế trước hết gõ bể này vỏ rùa, đến lúc đó nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Đang nói rơi xuống đất, Hải Yêu Đại Đế đột nhiên đánh ra một quyền, một đạo quyền ảnh như là vẫn thạch rơi xuống đất vậy, nện ở Huyền Vũ phục ma tướng phía trên. Ầm. Huyền Vũ phục ma tướng đột nhiên rung rung, cường đại yêu lực, cơ hồ chấn toàn bộ hải vực đều có thể sôi trào. Huyền Vũ phục ma tướng mọi người đều là cảm thấy trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem Huyền Vũ phục ma tướng nghiền nát. Bất quá tập hợp mọi người lực Huyền Vũ phục ma tướng cũng không phải nhẹ nhõm như vậy cũng sẽ bị phá tan. Hải Yêu Đại Đế muốn một quyền liền đem Huyền Vũ phục ma tướng nổ nát cũng là người si nói mộng sự tình. Bất quá tiếp đó, Hải Yêu Đại Đế hai đấm không ngừng đánh ra, từng phát quyền ảnh nện ở Huyền Vũ phục ma tướng phía trên, mỗi một lần đều muốn Huyền Vũ phục ma tướng đập gõ động không ngừng. Sau một lát, Huyền Vũ phục ma tướng đã xuất hiện từng vết nứt, phòng trường dùng không bao lâu cũng sẽ bị Hải Yêu Đại Đế nổ nát. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Tư Mã Vân Tiêu bỗng nhiên lắc mình xuất hiện tại Huyền Vũ phục ma tướng bên trong, một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm chú ngữ, lập tức hắn huyết đế nhị trọng lực lượng, trong sát na quán chú tại Huyền Vũ phục ma tướng trong đó, làm cho được Huyền Vũ phục ma tướng hình thể nhất thời trở nên lớn gấp đôi, ban đầu lung lay sắp đổ Huyền Vũ phục ma tướng, trong nháy mắt ổn như là bàn thạch, tùy ý yêu đế lực lượng cường hãn dường nào, nhưng cũng không cách nào rung động mảy may. Đáng ghét. Hải Yêu Đại Đế thấy vậy, biết muốn phá vỡ Huyền Vũ phục ma tướng cơ hồ là chuyện không có khả năng, lập tức lạnh rên một tiếng nói, Tư Mã Vân Tiêu, Dịch Thu coi như các ngươi vận khí tốt, bản đế lần này bỏ qua cho bọn ngươi, lần sau ai thắng ai thua cũng không nhất định. Nói xong, Hải Yêu đại đế thân ảnh nhoáng lên, hướng về nơi xa chui tới. Không được, hắn chạy, cha chúng ta vội vàng đuổi theo hắn, ngàn vạn lần không nên để chạy trốn. Tư Mã Quân Uy vội vàng nói. Coi vậy đi, đuổi không kịp, hơn nữa cũng không có cần thiết đuổi, này yêu mạnh mẽ thi triển huyết yêu đại pháp, giống như tự tổn, không có trăm năm thời gian, hắn là không có khả năng khôi phục yêu đế ngũ trọng tu vi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Hải Yêu nhất tộc sẽ không dâng lên bao lớn sóng gió. Tư Mã Vân Tiêu lời còn chưa dứt, một chút tiên huyết bỗng nhiên theo khỏe miệng hắn chảy ra. Dịch Thu thấy vậy, cau mày nói, Vân Tiêu tiền bối, ngươi không sao chứ? Đa tạ tiểu chủ nhân quan hệ, ta không sao, chỉ bất quá ban nãy cùng gia hỏa này đối chiến chịu một điểm tổn thương mà thôi. Tư Mã Vân Tiêu sờ soạn khỏe miệng vết máu, cười cười nói ra, lần này nếu là không có tiểu chủ nhân nói, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy, lần này cùng hải tộc đại chiến, chúng ta Huyền Vũ nhất tộc một người chưa chết, nhưng là lại tiêu diệt hải tộc hơn vạn hải yêu, đồng thời giết chết nhiều cái yêu hoàng, có thể nói tiểu chủ nhân công lao quá vĩ đại, lao phu bội phục. Tóc trắng lao giả gật đầu phụ hòa nói, xác định, không có tiểu chủ nhân giết chết nhiều hải yêu cường giả, chúng ta tuyệt đối không thể thắng được như vậy ung dung a. Huyền Vũ nhất tộc tinh anh môn, ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đối với Dịch Thu bội phục đầu giảm xuống đất. Ngay cả trước đó xem Dịch Thu khó chịu, Tư Mã Quân Uy cũng thở dài, mặt hổ thẹn nói ra, tiểu chủ nhân, chuyện khi trước là ta không đúng, hy vọng ngươi không nên trách tội. Dịch Thu dĩ nhiên không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, hơn nữa hắn cũng biết Tư Mã Quân Uy là bởi vì cái gì ghi hận cho hắn, cho nên cũng sẽ không lưu ý. Quân Uy huynh nói giỡn, chuyện này vốn chính là hiểu lầm, đúng Vân Tiêu tiền bối, ban nãy Tư Mã Quân Lâm bị hải tộc công chúa giết chết, ban đầu ta là suy nghĩ đem Tư Mã Quân Lâm bắt trở lại vấn tội. Tư Mã Vân Tiêu thở dài nói, không sao cả, một cái kẻ phản bội mà thôi, chết cũng là tử đi. Tuy nói như thế, thế nhưng Dịch Thu hay là từ Tư Mã Vân Tiêu trong mắt thấy một luồng đau thương. Được, hôm nay Hải Yêu nhất tộc mặc dù không có toàn quân bị diệt, thế nhưng cũng tổn thương thảm trọng, trăm năm bên trong, hẳn không có sức tái chiến, mọi người có thể đi trở về. Nói xong, Tư Mã Vân Tiêu liền dẫn mọi người đường cũ trở về, một trận đại chiến lấy Huyền Vũ nhất tộc toàn thắng kết quả kết thúc. Hải vực, một cái thâm cốc trong đó, Hải Yêu đại đế ngồi ở trên một tảng đá lớn, màu đỏ tươi trong ánh mắt hàn mang chớp động. Dịch Thu, mối thù hôm nay, bản đế ghi nhớ, một ngày kia, ta sẽ trả lại tất cả. Chương 917, Bạch Hổ thần uy diệt. Cùng Hải Yêu đánh một trận xong, Huyền Vũ nhất tộc xem như là triệt để thiệt hại nặng Hải Yêu nhất tộc, mặc dù không có hoàn toàn trừ đi, nhưng là lại cũng để cho Hải Yêu nhất tộc nguyên khí tổn hao nhiều, phòng trường không có 180-100 năm thời gian, căn bản là không còn cách nào khôi phục. Mà trải qua sau trận chiến này, Dịch Thu tại Huyền Vũ nhất tộc trong cũng thành lập uy danh. Trước đó những thứ kia đối Dịch Thu có chút không phục người, thấy Dịch Thu sau, cũng không khỏi cung kính xưng Dịch Thu là tiểu chủ nhân. Đương nhiên Dịch Thu đối với lần này cũng không thèm để ý, trở lại Huyền Vũ nhất tộc sau, Dịch Thu liền bắt đầu càng thêm nỗ lực tu luyện. Trong ngày thường trừ luyện tập vũ kỹ ở ngoài, chính là tu luyện hư không kiếm tâm, thời gian Dịch Thu từng muốn tìm Tư Mã Quân Như thân thiết một phen, thế nhưng lại không nghĩ rằng, mỗi lần đi đều thấy Tư Mã Quân Lan, vì vậy Dịch Thu một lần không có thực hiện được, chuyện này thật ra khiến hắn có chút phiền muộn. Liên như vậy thời gian một chút trôi qua, một năm qua đi, Dịch Thu tu vi đã đạt đến huyết hoàng tam trọng. Loại tu luyện này tốc độ, để Huyền Vũ nhất tộc người ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết rằng coi như Huyền Vũ nhất tộc nhất thiên tài đứng đầu, không có thời gian 5, 6 năm, cũng không thể theo huyết hoàng nhất trọng nhảy lên tới huyết hoàng tam trọng cảnh giới. Vì vậy có thể nghĩ, Dịch Thu tốc độ tu luyện bực nào biến thái. Đương nhiên, Dịch Thu sở dĩ tu luyện thần tốc như vậy, không hề chỉ bởi vì chiến đế huyết mạch cường đại huyết mạch duyên cớ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Trọng Thủy Linh Châu. Dù sao Trọng Thủy Linh Châu chính là cực kỳ rất thưa thất thiên địa linh vật, đặt ở bên ngoài đều là vô giá đồ đạc, coi như là Huyền Vũ nhất tộc bực này truyền thừa vạn năm gia tộc cổ xưa, cũng không có bao nhiêu. Mà trừ tu vi kéo lên hai cảnh giới ở ngoài, hư không kiếm tâm cũng tiến bộ nhiều, đã tu thành 6 hư không trái tim, tái kiến lập 2 hư không trái tim nói, Dịch Thu hư không kiếm tâm sẽ đạt đến cảnh giới mới. Hôm nay ta tu vi cùng hư không kiếm tâm đều đề thăng nhiều, kế tiếp ta hẳn là tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết đệ bát cái thần thông, Bạch Hổ thần uy diệt. Ngồi ở đầu giường Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh hơi trao đảo một cái, đột nhiên tại chỗ biến mất, sau nửa canh giờ, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Hải mặt biển một tòa trống vắng không người đảo nhỏ trên. Cái này đảo nhỏ không lớn, bất quá phạm vi mấy trăm dặm, trên đảo có một mảnh miên diên sơn mạch, trên núi trừ một ít hải điều ở ngoài không có vật gì khác. Cái này đảo nhỏ trống vắng không người, vừa lúc dùng để tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, Hổ Tôn hiện tại ngươi có thể mang Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết đệ bát cái thần thông Bạch Hổ thần uy diệt khẩu quyết nói cho ta. Dịch Thu mở miệng hỏi. Được. Hổ Tôn lập tức đem Bạch Hổ thần uy diệt khẩu quyết mấu chốt tại Dịch Thu trong đầu, từng cái liền hiện ra. Nay Bạch Hổ thần uy diệt chính là quán chú đại lượng Bạch Hổ huyết nguyên, uy lực kinh khủng, hơn nữa còn là tầm xa chiêu thức, nếu như đem luyện thành, lại phối hợp ngươi chiến đế huyết bạo quyền, vô luận là cận chiến đánh xa, cùng cảnh giới bên trong, đều có thể ung dung nghiền giết. Nghe được Hổ Tôn nói, Dịch Thu trong mắt nhất thời lướt qua một chờ mong. Ngay sau đó gật đầu, sau đó bấm ra pháp quyết, Bạch Hổ pháp tướng nháy mắt xuất hiện ở trên đầu, đón lấy Dịch Thu dựa theo hổ tôn truyền thụ cho hắn khẩu quyết, mặc niệm lên. Theo một trận khó hiểu khẩu quyết đọc lên, Bạch Hổ pháp tướng mở ra eo bàn tay, lập tức tứ thánh huyết đồ chuyển động, bàng bạc Bạch Hổ huyết nguyên quán chú tại Bạch Hổ pháp tướng trong miệng, ngưng tụ thành một cái thật lớn quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng màu trắng không ngừng xoay tròn trở nên lớn, một cổ làm người sợ hãi kinh khủng uy năng, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cảm giác được quả cầu ánh sáng màu trắng xúc tích lực lượng đã không sai biệt lắm, Dịch Thu mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, Bạch Hổ thần uy diệt. Đang nói rơi xuống đất, Bạch Hổ pháp tướng đột nhiên đem quả cầu ánh sáng màu trắng khạc ra. Siêu. Quả cầu ánh sáng màu trắng tựa như tia chớp bay ra ngoài. Thành công. Dịch Thu con mắt đồng sáng ngời, không nghĩ tới này Bạch Hổ thần uy diệt dễ dàng như vậy liền chứ đủ tu thành. Nhưng mà hắn không đợi cao hứng quá sớm. Quả cầu ánh sáng màu trắng cũng là ầm ầm một tiếng, ở giữa không trung bể ra, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt cuộn sạch ra, nếu không có Dịch Thu phản ứng nhanh, vội vàng trốn được Bạch Hổ pháp tướng bên trong, rất có thể cũng sẽ bị lực lượng này đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, cái này còn không có bay ra 1/3 lộ trình, làm sao lại bản thân bạo tạc, cũng may lão tử chạy nhanh, bằng không suýt nữa bị bản thân vũ khí cho kích thương. Dịch Thu lòng còn sợ hãi nói ra. Hừ, ngươi cho rằng Bạch Hổ thần uy diệt dễ dàng như vậy liền tu thành. Hổ Tôn tức giận nói ra, muốn đem Bạch Hổ thần uy diệt triệt để thông hiểu đạo lý, nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới có thể. Minh Bạch. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhưng cũng không dám phản bác, lập tức lại lần nữa tu luyện. Trên đảo nhỏ, nhất thời vang lên một trận lại một trận ầm vang. Nửa tháng sau, Dịch Thu đứng trên không trung, đứng ở Bạch Hổ pháp tướng trên, bấm pháp quyết, lập tức trong miệng nói hết nói. Bạch Hổ thần uy diệt. Giống. Bạch Hổ pháp tướng lập tức mở ra eo bàn tay, sau đó trong nháy mắt theo eo bàn tay trong phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng. Quả cầu ánh sáng màu trắng tựa như tia chớp rơi vào đảo nhỏ một ngọn núi trên. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Quả cầu ánh sáng màu trắng vỡ ra được, bạch quang chói mắt, trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem trọn cái đảo nhỏ đều bao phủ trong. Sau một lát, ánh sáng màu trắng choáng váng tán đi. Chỉ thấy bị quả cầu ánh sáng màu trắng bắn trúng gò núi, lúc này đã trở thành một cái trăm trượng hồ sâu. Dịch Thu nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ, ta cái ai à, liền với núi đều bằng, này Bạch Hổ thần uy diệt uy lực cũng quá lớn đi, hơn nữa ta đây là mới đánh ra một phát, nếu như liên tục đánh ra bốn tóc, còn không đưa cái này đảo nhỏ đều đánh trầm. Hừ hừ, đây coi là cái gì, năm đó lão phu lấy huyết đế tu vi, đánh ra một cái Bạch Hổ thần uy diệt, trực tiếp tiêu diệt một cái thành thị. Hổ Tôn ngạo nghễ nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, không biết ta lúc nào cũng có thể đạt đến huyết đế, đến lúc đó có lẽ liền có thể tìm Hiên Viên hoàng tộc báo thù. Ha ha. Lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, phỏng chừng dùng không 10 năm, liền có thể đạt đến huyết đế cảnh giới. 10 năm huyết đế sao? Dịch Thu cười nhạt, phải biết rằng năm đó chiến đế thế nhưng trăm năm thành thánh a. Không biết ta có thể không thể cũng giống chiến đế như vậy trăm năm thành thánh. Trăm năm thành thánh, thật có nhiều khó khăn, bất quá thật cũng không tất tự coi nhẹ mình, dù sao ngươi hiện tại tu luyện mới bất quá 20 30 năm mà thôi, tu vi đạt đến cảnh giới này cũng đã tuyệt thế hiếm thấy, phỏng chừng ngày trước chiến đế cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi bao nhiêu đi. Húng chi ngươi hiện tại huyết mạch cùng năm đó chiến đế độc nhất vô nhị, chiến đế có khả năng làm được sự tình, ngươi không hẳn làm không được. Dịch Thu gật gật đầu nói, hừng, hôm nay ta tu vi đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, kế tiếp ta cũng nên đi chiến trường thượng cổ đi tìm đế hồn thạch, chỉ cần tìm được đế hồn thạch, thực lực ta biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nói, bất quá trước đó, trước cùng thiên cơ tiền bối cùng quân như nói cá biệt đi. Chương 918, bị tiên tử lão bà phát lệnh truy nã. Cái gì ngươi muốn rời khỏi, ngươi muốn đi đâu? Trở về Cửu Thiên Huyền Tông sao? Huyền Vũ trong đại điện, Tư Mã Quân như cắn môi dưới, như nước trong veo mắt to nhìn Dịch Thu chất vấn. Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn biết Tư Mã Quân như hiển nhiên là hiểu lầm, cho là mình đi tìm Mộ Dung Thanh Tuyết, vì vậy lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta đi Tây vực. Đi Tây vực? Đi vào trong đó làm cái gì? Tư Mã Quân Lan hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật muốn đánh tính đi Tây vực sao? Thế nhưng ngươi hiện tại mới huyết hoàng tam trọng, đi vào trong đó có phải hay không quá miễn cưỡng một ít? Người khác không biết, thế nhưng Tư Mã Thiên Cơ lại biết Dịch Thu đi Tây vực mong muốn, vì vậy cao mày nói ra. Dịch Thu cười cười, không sao cả, tuy là ta tu vi không cao, thế nhưng Thiên Cơ tiền bối chớ quên, ta bây giờ còn có Kim Ô Tước, có nó tại, một dạng huyết đế đều không làm gì được ta. Tư Mã Thiên Cơ nghĩ cũng phải, lấy Kim Ô Tước thực lực, xác định không phải bình thường võ giả có thể so với, chỉ cần không gặp được những thứ kia mạnh thái quá ra hỏa, hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi, đã như vậy, ta cũng không ngăn ngươi. Tư Mã Thiên Cơ gật đầu, xem như là ngầm đồng ý lại. Tư Mã Quân Như tiến lên một bước, bắt được Dịch Thu tay nói, ta cũng phải đi chung với ngươi. Không được, ta muốn đi chỗ rất nguy hiểm, ta một người đi đều rất nguy hiểm, mang theo ngươi càng không cần phải nói, ngươi trước ở tại chỗ này, chờ tìm được đế hồn thạch sau, trở lại đón ngươi ly khai không muộn. Dịch Thu khí sắc mang theo vài phần nghiêm túc nét mặt, ngữ khí cũng chân thật đáng tin. Dịch Thu biết, lần này Tây vượt hành trình, nguy cơ trọng trọng, cho nên hắn là tuyệt đối không thể mang Tư Mã Quân Như đi. Để đờ cờ chuyện. Tư Mã Quân Như thấy vậy, cũng đành phải thôi, thấp giọng nói, vậy ngươi chớ quên ngươi hứa hẹn. Yên tâm, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Dịch Thu cười cười, vô ý thức đưa tay ra, đem Tư Mã Quân Như ôm vào trong ngực. Mọi người thấy vậy, đều lộ ra một nụ cười. Tư Mã Quân Như khuôn mặt nhất thời mọc lên một tầng đỏ, nhón chân lên, đỏ rực đôi môi qua loa vậy tại Dịch Thu trên gò má mổ thoáng cái, nói, bại hoại, ta chờ ngươi là được. Dịch Thu gật đầu, lập tức buông ra Tư Mã Quân Như, xoay người hướng về phía Tư Mã Thiên Cơ hỏi, Thiên Cơ tiền bối, ngày trước Huyền Vũ Thủy Tổ nói cho ta biết, muốn tìm được đi Thông Sơn Cốc chiến trường truyền tống trận, nhất định phải tới trước huyết trong sa mạc tìm được một cái Thiên Lam cổ thành chỗ, ngươi cũng đã biết Thiên Lam cổ thành vị trí cụ thể. Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói, Thiên Lam cổ thành ta là lần đầu tiên nghe nói, cho nên vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá huyết ma giáo người hẳn là biết được, dù sao huyết ma giáo vào chỗ tại huyết sa mạc phụ cận, vì vậy không có ai so huyết ma giáo người càng giải khai huyết sa mạc. Huyết ma giáo sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chẳng biết tại sao, ở trước mắt, đột nhiên lướt qua Lâm Nhược Hy quyến rũ động lòng người thân ảnh tới. Sau 5 ngày, huyết mạch đại lục, Huệ Dương thành, một quán rượu bên trong, liên tục cản vài ngày lộ trình Dịch Thu ngồi ở bàn rượu bên cạnh, vừa uống một mình tự uống, vừa nghỉ ngơi khôi phục huyết khí trong cơ thể. Vừa lúc đó, theo cửa tiệm rượu đột nhiên hùng hổ xông vào một đoàn quần áo thống nhất võ giả. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một cái, chỉ thấy đám này võ giả lòng dạ chỗ đều là theo Bá Thiên Tông ba chữ. Bá Thiên Tông cùng Xích Thiên Tông một dạng, chính là Cửu Thiên Huyền Tông một cái phân tông, là phụ cận mấy ngàn dặm một cái thế lực cấp độ bá chủ, không ai dám trêu chọc. Lúc này nhìn thấy Bá Thiên Tông đệ tử xông vào, ông chủ khách sạn Nương lập tức cười khanh khách chào đón. Mấy vị Bá Thiên Tông quý khách, tới bản điếm là muốn uống rượu sao? Dẫn đầu một cái Bá Thiên Tông đệ tử hừ lạnh nói, uống rượu gì, bản tôn là tới hỏi ngươi, ngươi gặp chưa từng thấy người này. Dẫn đầu đệ tử theo trong tay áo móc ra một bản vẽ, phía trên họa bất ngờ chính là Dịch Thu. Ừ, đây không phải là chiến đế truyền nhân Dịch Thu sao? Không có ý tứ, bản điếm có thể không nhìn thấy hắn đã tới, nếu như thế, chúng ta tự nhiên đã sớm hướng Bá Thiên Tông bẩm báo. Lão bản của tiểu điếm kia nương vội vàng nói. Lúc này Dịch Thu mang trên mặt ngàn tầng mặt nạ, vì vậy những người này tự nhiên không biết bọn họ muốn tìm người, lúc này an vị ở tại bọn hắn trước mắt. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, đêm này lệnh truy nã áp vào quán rượu các ngươi dễ thấy nhất phương, nếu như tìm được người này, lập tức thông báo Bá Thiên Tông, bổn tông sẽ trọng trọng có thưởng, minh bạch chưa? Ngài yên tâm, bản điếm nhất định làm theo.